Mỗi một cái có trí tuệ sinh vật, phảng phất là vì cường điệu sự thật này, cự nhân lại cắn răng lặp lại một lần. Toàn vũ trụ, hách nhân cảm giác không thể tin nổi, mà lại bản năng cảm giác trong lời này có không hợp logic bộ phận. Bao quát những cái kia ngay cả kỹ thuật du hành vũ trụ đều không có nguyên thủy tinh cầu A. Ngay cả bọn hắn cũng xuất thủ rồi, trực tiếp hoặc gián tiếp, không có người nào là sạch sẽ. Cự nhân tiếng như sấm rền đáp, sau đó hắn nhìn chằm chằm hách nhân một nhóm nhìn thật lâu. Đã các ngươi thật muốn biết, vậy liền hào hào nghe đi, biết các ngươi bậc cha chú đã từng phạm phải bao lớn tội nghiệp. Đều nói ta là từ địa cầu, hách nhân giờ khóc giờ cười khoát tay, nhưng cuối, cùng vẫn là thở dài. Được rồi, tùy ngươi nói thế nào, ta là thật muốn biết, giống như hách nhân phán đoán như thế, cự nhân so với não quái lại càng dễ giao lưu, mặc dù bọn hắn đồng dạng đối với phổ thông chủng tộc duy trì tuyệt đại hận ý. Nhưng cự nhân hận ý rõ ràng ở vào lý trí có thể khống chế phạm trù. Hoặc là nói một cách khác, phẫn nộ của hắn vẫn có được nhân tính một mặt, mà não quái phẫn nộ thì càng giống là trở về nguyên thủy dã thú xúc động. Cái sau cuồng nộ không có chút nào khống chế, đã cùng nhân tính bóc ra, bọn hắn đối với phàm nhân căm hận là vô điều kiện lại quyết không thỏa hiệp, bởi vậy hách nhân cùng não quái giao lưu nếm thử mới có thể không có kết quả. Gì, phát sinh loại biến hóa này nguyên nhân không rõ, nhưng hơn phân nửa cùng bọn hắn hình thái chuyển biến liên quan đến. Biến thành não quái cá thể có thể nói hoàn toàn biến thành một giống loài khác. Hách nhân thậm chí không biết trước mắt cự nhân có hay không còn có thể đem tự mình những cái kia, não hóa, tộc nhân coi là đồng loại đương nhiên. Hắn hiện tại cũng không cách nào mở miệng hỏi, cự nhân ngồi xếp bằng về vật chứa chính giữa, trên mặt nhìn không ra rõ ràng biểu lộ. Hắn dùng một loại trầm thấp ngôn ngữ cổ quái kể rõ thế giới này cổ xưa nhất thời kỳ ký ức. Ban sơ, thế giới này là hoang vu, chỉ có chút ít không có mấy trên tinh cầu sinh ra nguyên thủy sinh mệnh. Quần tinh yên tĩnh im ắng, không còn muốn sống, mẹ của chúng ta sớm nhất xuất hiện trên thế giới này. Nàng tại vũ trụ trung ương An Gia, cũng ở nơi đó sáng tạo nguyên huyết, một loại có thể tạo thành sinh mệnh vật chất, đó là nàng lực lượng cùng thân thể kéo dài, cũng có thể coi là thân thể nàng một bộ phận. Từ sau lúc đó rất nhiều năm bên trong, mẫu thân dần dần đối với vũ trụ này sinh ra lòng hiếu kỳ, cũng bắt đầu thăm dò toàn bộ thế giới, nàng rất nhanh liền đối với vũ trụ hoang vu quạnh quẽ cảm giác được bất mãn. Thế là nàng sáng tạo nhóm đầu tiên hạt giống, làm giác quan của mình kéo dài, cũng làm khiến vũ trụ sinh ra sinh cơ nguyên tố, nàng đưa chúng nó đưa vào tinh không. Hạt giống bên trong sinh ra huynh trưởng của chúng ta, cũng chính là nhóm đầu tiên nguyên sơ thủ hộ giả, cũng rất nhanh, truyền về quần tinh chỗ sâu các loại tin tức, mẫu thân đối với dạng này phát triển cảm thấy hài lòng cùng kinh hỉ. Mà vì ghi chép cái này càng ngày càng nhiều tin tức, nàng tại nhóm đầu tiên hạt giống ấp trứng trong quá trình tại nguyên huyết chỗ sâu sáng tạo chúng ta. Chúng ta là nhóm thứ hai nguyên sơ thủ hộ giả, từ sinh ra chi sơ liền tại bên người mẫu thân sinh hoạt. Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập chỉnh lý từ sâu trong tinh không truyền đến các loại tình báo, cùng bảo hộ mẫu thân an toàn tại lúc ấy, chúng ta cần đề phòng vẻn vẹn là trong vũ trụ một chút lang thang thiên thể. Isaac trầm giọng nói, nhưng về sau phát sinh một lần phản loạn, một chủng tộc, một cái thiên phú được trời ưu ái chủng tộc, bọn hắn phát triển dần dần mất đi. Khống chế, cự nhân nắm chặt song quyền, mẫu thân chưa từng can thiệp những hài tử kia phát triển. Nàng cũng cho chúng ta không nên đi quấy rầy, toàn bộ của nàng sự chú ý đều đặt ở vũ trụ bản thân mới lạ cùng huyền bí bên trong. Thế là những cái kia từ hạt giống cặn bã bên trong ấp trứng ra sinh vật nhỏ liền không chút kiêng kỵ sinh sôi. Trong bọn họ một bộ phận phát triển quá cường đại, thậm chí bắt đầu đánh bản nguyên vũ trụ chủ ý, khi bọn hắn ý thức được bọn hắn đã là trong vũ trụ này cường đại nhất giống loài, liền bắt đầu khiêu chiến tại phàm nhân phía trên lực lượng. Mà dạng này mục tiêu chỉ có một cái, tất cả sinh mệnh mẫu thân, Lily trừng to mắt, bọn hắn liền vì cái này, cùng nữ thần sáng thế khai. Chiến rồi, bọn hắn cho rằng chỉ cần phá hủy vũ trụ cũ thần, tự mình liền có thể thay vào đó. Bọn hắn đưa ra một cái buồn cười sinh mệnh cấp độ lý luận, cho rằng vũ trụ hết thảy sinh mệnh đều tại một cái đã được quyết định từ lâu trên cầu thang, mà mỗi một cái cầu thang đều đã không thể mở rộng, cũng không thể thu nhỏ, thế là mỗi khi trên cầu thang một cái tồn tại tiêu vong, liền sẽ có mới hạ vị giả thay vào đó, tại sinh mệnh cấp độ tầng dưới chót nhất cũng sẽ đản sinh ra sinh mệnh mới đến bổ sung cái này tuần hoàn. Bọn hắn không biết từ chỗ nào thành lập cái này ngu xuẩn hệ thống, cũng đối với nó tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, thế là tại tự mình trở thành trong phàm nhân cường đại nhất giống loài về sau, bọn hắn quyết định khiến tự mình trở thành thần. Hách nhân cau mày, thế là thành thần phương pháp chính là đem lên một cái thần xử lý. Bọn hắn không biết mình là bị ai sáng tạo ra đến sao? Bọn hắn biết, bởi vì bọn hắn một trận là cùng mẫu thân liên hệ khẩn mật nhất giống loài phàm trần một trong. Cự nhân thanh âm bên trong mang theo nồng đậm mỉa mai. Chính là bởi vì bọn hắn biết nhiều như thế, bọn hắn mới có thể trở nên cường đại như vậy, đồng thời đối với mẫu thân bí mật biết so với ai khác đều rõ ràng. Bọn hắn đã từng ngụy trang thành đôi mẫu thân trung thành nhất hài tử, đồng thời lừa qua tất cả mọi người, bao quát chúng ta, mà từ sau lúc đó, bọn hắn liền dùng tự mình đánh, cắp đến tri thức cùng lực lượng trở nên càng thêm mạnh lên. Chờ chúng ta những thứ này chỉ độn thủ hộ giả rốt cuộc ý thức được không thích hợp thời điểm, bọn hắn đã có được đủ để phá hư hết thảy năng lực. Lily vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Phàm nhân thật có thể giết chết chân thần a, nếu như những phàm nhân này lực lượng chính là từ chân thần nơi đó được đến đây này. Cự nhân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bọn hắn vì lực lượng, đã không từ thủ đoạn, thế là cuối cùng bọn hắn tập kích nữ thần sáng thế. Mà lại thật thành công, Vivian chau mày, nhưng chiếu người nói như vậy, động thủ cũng chỉ là một chủng tộc đi, cùng những tinh cầu khác bên. Trên văn minh có quan hệ gì? Cự nhân trên mặt hiện ra phẫn nộ cảm xúc, hắn phẫn hận một quyền đập xuống đất, là mẫu thân cần lực lượng thời điểm, những cái kia nghịch tử, những cái kia đại nghịch bất đạo đồ vật, tất cả đều làm như không thấy. Hách nhân lập tức ý thức được đây là cái mấu chốt. Là trưởng tử cùng thủ hộ cự nhân đối với tất cả văn minh đều như thế thống hận nguyên nhân. Đây là có chuyện gì? Mẫu thân căn bản không nghĩ tới tự mình sẽ bị bọn nhỏ công kích. Nàng cho tới bây giờ chưa làm qua tổn thương bọn hắn sự tình. Bởi vậy nàng cơ hồ chưa kịp phản kháng liền bị thương nặng. Thời khắc nguy cấp, nàng hướng toàn vũ trụ tất cả hạt giống phát ra kêu cứu. Những cái kia từ hạt giống bên trong ấp trứng ra sinh vật nhỏ. Chỉ cần bọn hắn còn biết nữ thần sáng thế danh hiệu. Liền có thể nghe tới thanh âm này, liền có thể làm ra đáp lại. Mà lúc này ứng liền đủ để cho mẫu thân thu hoạch được thở dốc lực lượng. Nhưng mẫu thân đợi rất lâu, không có bất kỳ cái gì người đáp lại. Cự nhân chán nản gục đầu xuống, thanh âm trầm thấp, đó là vũ trụ này hắc ám nhất một ngày. Tất cả quần tinh đều phải làm vì thế ảm đạm. Chúng sinh người sáng tạo tại trong vũ trụ tâm dãy rủa kêu cứu. Nàng sáng tạo ra đến những vật kia lại tại trong bóng tối câm như hến. Suýt uống người sáng tạo máu tươi, bọn hắn không xứng tiếp tục sống sót. Hiện trường trầm mặc xuống, mãi đến Isaacs đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Những chủng tộc kia vì cái gì không có hồi âm? Bởi vì nghịch tử nhóm ưng thuận một cái cuồng vọng hứa hẹn. Cự nhân nghiến răng nghiến lợi, những cái kia phản tặc sớm tại rất nhiều năm trước liền chuẩn bị hết thảy. Bọn hắn trong bóng tối đã lấy thần tự cho mình là. Còn đối với chủng tộc khác hứa hẹn, làm trong vũ trụ cũ thần sau khi ngã xuống, trước hết nhất quy y bọn hắn phàm nhân sẽ thu hoạch được cùng như thần bất hủ tư cách. Bọn hắn còn dùng đến từ nguyên huyết lực lượng làm mồi nhử. Dùng tri thức, lực lượng, tài phú hết thảy có thể khiến phàm nhân chủng tộc sa đọa đồ vật đến cường hóa bọn hắn mê hoặc. Cuối cùng khi chúng ta mẫu thân rơi vào hiểm cảnh lúc, những cái kia tham lam phàm nhân nhao nhao trầm mặc xuống bởi vì đây quả thực hái hoa được rồi. Chỉ cần giữ yên lặng, liền có thể thu hoạch được hết thảy, mà tại chính bọn hắn logic bên trong, loại trầm mặc này thậm chí không tính là gì sai lầm. Hách nhân đột nhiên nghĩ đến ma pháp đế quốc cổ đại những cái kia kỹ thuật cấm kỵ. Những cái kia sử dụng nguyên thánh khí chế tạo ra hoàn mỹ giống loài. Khi biết nữ thần sáng thê đến từ sâu trong vũ trụ, mà Holeta chỉ là cái hành tinh văn minh về sau, hắn một trận coi là những thứ này kỹ thuật cấm kỵ đã cùng diệt thế thiên tai không có quan hệ. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên ý thức được những vật kia chỉ sợ thật là viên tinh cầu này tao ngộ tai họa ngập đầu nguyên. Nhân, bởi vì những kỹ thuật này có thể là từ năm đó những cái kia dẫn đầu nghịch tử trên tay được đến. Văn minh cổ đại các ma pháp hoàng đế có lẽ không có năng lực đối với sâu trong vũ trụ nữ thần tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng bọn hắn như thường có thể đúc xuống sai lầm lớn đó chính là tại tự mình người sáng tạo cần trợ giúp thời điểm. Làm như không thấy, đám người không biết người khổng lồ này nói đến cùng phải hay không 100% chân tướng. Nhưng nghĩ đến đối phương hẳn là không có lý do trong vấn đề này lừa gạt chính mình. Mà lại mặc kệ cự nhân nói có bao nhiêu có độ tin cậy. Chỉ ít một sự kiện là rõ ràng, phát sinh ở 1 vạn năm trước sự tình là một lần đáng sợ âm. Mưu, đồng thời vũ trụ này thật không có mấy cái chủng tộc có thể thoát khỏi liên quan. Sự tình tiến triển so với dự đoán thuận lợi, hách nhân cảm giác tự mình cái này ngắn ngủi nửa giờ được đến tình báo muốn so hắn đi qua mấy tháng tại mộng vị diện sờ soạng lần mò thu thập ra còn nhiều hơn. Nhưng tình báo này chỗ vạch trần chân tướng lại không phải như vậy khiến người vui sướng. 1 vạn năm trước một lần nào đó âm mưu kinh thiên tạo nên bây giờ hết thảy. Nếu như không phải chính tay nghe tới, sợ rằng cũng không nghĩ ra có chủng tộc nào vậy mà có thể gan to bằng trời đến loại trình độ này. Đối với chúng sinh người sáng tạo ngang nhiên mưu sát, thậm chí còn xuyên mưu đánh cắp toàn bộ vũ trụ tôn giáo tín ngưỡng. Phàm nhân có lẽ có rất nhiều con đường có thể theo đuổi thần lực. Nhưng không hề nghi, ngờ, 1 vạn năm trước đám kia điên cuồng mưu sát người lựa chọn trong đó khó khăn nhất một con đường. Lily nghe xong đoạn lịch sử này về sau rũ cục lấy đầu nghĩ nửa ngày. Đột nhiên ý thức được có vẻ như có cái lỗ thủng. Ai chờ chút, nếu năm đó thật phát sinh qua nữ thần cầu cứu mà phàm nhân cự tuyệt viện trợ sự tình. Cái kia hẳn là giữ lại ghi chép đi, chúng ta đi tuyển cứu nạn tinh cầu cùng Tanagos thời điểm có vẻ như không có phát hiện tài liệu tương quan a. IO cũng không có, IO hải yêu là nguyên sinh giống loài, không phải nữ thần sáng tạo. Hách nhân nghe tới Lily mà nói về sau lập tức cũng ý thức được điểm này. Nhưng người nói kia hai cái địa phương xác thực như thế, mà lại không riêng gì không có lần kia sự kiện. Ghi chép, có vẻ như ngay cả nữ thần tín ngưỡng đều không có. Hách nhân đã rút ra qua Tanagos cùng thuyền cứu nạn tinh cầu kho số liệu. Cho nên hắn đối với hai cái này văn minh văn hóa lịch sử đều rất quen thuộc. Hắn biết tinh cầu Tanagos chỉ có một cái trống rỗng, liên quan tới sinh mệnh người sáng tạo truyền thuyết cổ xưa. Mà thuyền cứu nạn tinh cầu càng là khi tiến vào thời đại vũ trụ về sau đã không có thông thường trên ý nghĩa tôn giáo. Hai cái này tinh cầu trong kho tài liệu căn bản không nhắc tới liên quan tới 1 vạn năm trước trận kia mưu sát sự tình, mặc dù đây quả thật là không phải cái gì hào quang đến có thể ghi vào sách sử đồ vật. Nhưng ít ra nên có lưu dấu vết để lại mới đúng. Cự nhân nghe tới Lily cùng hách nhân trò chuyện về. Sau chỉ là lạnh nhạt nói câu nói. Quả thật có chút chủng tộc là thật không có nghe được mẫu thân kêu cứu, bởi vì bọn hắn căn bản đã quên tự mình là bị ai sáng tạo ra đến. Thậm chí đã đem tự mình người sáng tạo khiển trách vì hoang đường cố sự. Loại người này mất đi lắng nghe mẫu thân thanh âm năng lực. Hách nhân đột nhiên nhớ tới huy diệu giáo phái thánh điển bên trong một câu cực kỳ trọng yếu mà nói. Quên mất thần minh người cũng sẽ mất đi lắng nghe gợi ý tư cách. Tốt, à, bọn hắn xác thực không có nghe được. Cái này có lẽ có thể tính là quên gốc, nhưng quên gốc là diệt tộc chi tội a. Từ đầu đến cuối không có lên tiếng Nam Cung Vô Địch lúc này cũng không nhịn được. Hắn ngẩng đầu nhìn cự nhân, chí ít tội không đáng chết a. Bọn hắn căn bản không biết sâu trong vũ trụ phát sinh sự tình. Vì cái gì cũng phải bị đuổi tận giết tuyệt, cự nhân cúi đầu nhìn trước mắt cái này bầy sinh vật nhỏ. Đột nhiên đưa tay chỉ đầu của mình, các người không có phát hiện ta cùng ta các huynh đệ khác bọn tỉ muội không giống a? À đúng rồi, kém chút quên hỏi cái này. Hách nhân lập tức kịp phản ứng, người biết ngươi có một chút đồng bào biến thành, cái kia đúng không? Cự nhân thanh âm lúc này ngược lại rất bình tĩnh, các ngươi coi là giống ta dạng này còn duy trì nhất định nhân tính thủ hộ giả còn có mấy cái. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng làm ta các huynh đệ tỉ muội vứt bỏ tất cả mọi người tính cùng lý trí. Thậm chí, vứt bỏ mẫu thân ban cho chúng ta hình thể, chỉ vì có thể uốn nắn vũ trụ này sai lầm. Tại ta các đồng bào trong mắt, những người phàm kia sinh ra chính là lớn nhất sai lầm. Phàm nhân tham lam thiển cận, khó lường mà xảo trá, một chút xíu dụ hoặc liền có thể khiến bọn hắn chính tay đâm mẹ của mình. Mà lại bọn hắn sẽ còn đem tự mình ngu đi lan rộng ra ngoài. Loại virus này một dạng hiện tượng nhất định phải đạt được uốn nắn. Các đồng bào của ta cho rằng tất cả phàm nhân chủng tộc đều phải diệt vong tại bọn hắn lần thứ hai làm áp trước đó. Người nói là ngươi những cái kia đồng bào đều đã điên. Bao quát trường tử cùng não quái nhóm, cho nên bọn hắn mới có thể không phân tốt xấu phá hủy tất cả giống loài. Hách nhân nhìn xem cự nhân con mắt, nhưng ngươi cùng bọn hắn có khác nhau đúng không? Cự nhân không có lên tiếng, tựa hồ là ngầm thừa nhận thuyết pháp này, trách không được. Cho đến nay ta cùng những cái kia, trường tử sinh vật, cũng chính là trong miệng ngươi, nguyên sơ thủ hộ giả, thử trao đổi qua rất nhiều lần. Liền không có một lần thành công, hách nhân thở dài, ta liền biết bọn hắn đã triệt để điên, ta hôm nay rất may mắn, gặp phải ngươi như thế cái không điên, nhưng ngươi vẫn là muốn hủy diệt Holeta. Cự nhân nghe xong cái này lập tức kích động lên, trên viên tinh cầu này phàm nhân có tội, bọn hắn lẽ ra xử tử, bọn hắn chính là lúc trước trơ mắt nhìn xem mẫu thân bị giết mà thờ ơ nghịch tử một trong. Đám người đột nhiên nhớ tới trước đó nhìn thấy giáo hoàng bồi hồi linh hồn lúc đối phương nói kia đoạn lời nói, lúc ấy những lời kia nghe không hiểu thấu. Nhưng bây giờ có vẻ như có giải thích, giáo hoàng nhất định là tại trước khi chết tra ra cái gì. Nhưng người tại cuối cùng vẫn là thả bọn hắn một ngựa. Vivian cau mày, vì cái gì? Bởi vì một cái nhân loại bản thân hy sinh. Cự nhân rủ xuống bả vai, ta không cần trả lời ngươi, là cảm giác không có ý tứ trả lời đi. Ta có thể nhìn ra, ngươi cũng có người tình cảm, dạng này rất tốt. Tối thiểu không có cùng ngươi các huynh đệ tỉ muội một dạng biến thành quái vật. Vivian đột nhiên cười lên, ngươi cùng trường tử còn có những cái kia não quái đều không giống. Ngươi, nhưng thật ra là biết dạng này mù quáng báo thù không có ý nghĩa gì. Nhất là năm đó những cái kia nghịch tử nhóm kỳ thật đều đã chết rồi. Hiện tại còn lại hoặc là bọn hắn hậu đại, hoặc là dứt khoát là cùng bọn hắn không có quan hệ gì người đi đường. Đây càng không có báo thù ý nghĩa, ta đoán giáo hoàng trước khi chết hẳn là cùng ngươi đã giao thiệp. Ngươi là nghe khuyên cáo của hắn mới thu tay lại. Cự nhân yên lặng nhìn xem Vivian, trên mặt có chút nộ khí. Ngươi như thế nào dám đánh giá một cái nguyên sơ thủ hộ giả tín nhiệm? Ta chưa hề nói ngươi đối với nữ thần sáng thế không trung thành. Ta chỉ nói là ngươi dạng này mới càng giống cái có lý trí người sống sờ sờ. Vivian lắc đầu, có lý trí cùng tình cảm. Không tốt sao, mặc dù hai thứ đồ này hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm luôn luôn sinh ra không tưởng được biến hóa. Nhưng chúng nó vừa vặn là có linh người đặc trưng. Nói thật, ta có thể hiểu được trường tử cùng não quái trên thân phát sinh biến dị. Thậm chí đối bọn hắn bây giờ trạng thái cảm thấy kính nể cùng đồng tình. Nhưng ta tuyệt không tán đồng bọn hắn, cực đoan cùng không thể khống, đây không phải đồ tốt. Cự nhân cười nhạo một tiếng, chính là hai thứ đồ này khiến những cái kia đáng chết nghịch tử mưu hại mẫu thân. Mặc kệ như thế nào, không nên bởi vì cái này liền hận thấu tất cả phàm nhân. Hách nhân cười khổ, tốt, à, và biết ngươi không muốn đàm luận cái đề tài này. Ta có thể hỏi một chút năm đó những cái kia mưu phản ra hỏa hạ tràng như thế nào a? Bọn hắn thật đã được như nguyện thành thân rồi. Cự nhân lúc này mới rốt cục lộ ra chút thư thái biểu lộ. Hừ, bọn hắn được đến phải có báo ứng. Bọn hắn kia ngu xuẩn sinh mệnh cầu thang căn bản chính là nói mê ra sản phẩm. Tâm trí của bọn hắn căn bản không xứng gánh chịu mẫu thân lực lượng làm sinh mệnh người sáng tạo sau khi ngã xuống. Những cái kia nghịch tử lọt vào chủng tộc diệt tuyệt pháp lệnh trừng phạt. Toàn bộ giống loài, bất luận trốn ở vũ trụ cái góc nào, đều trong nháy mắt biến mất. Chiếu nói như vậy năm đó động thủ chủng tộc kia đã chết sạch rồi. Isaac hết sức kinh ngạc, kia nữ thần tinh cầu đâu? Cự nhân cảnh giác nhìn hắn một cái, sau đó thờ ơ cười cười, Đừng nghĩ lấy có ý đồ với nó. Không người có thể đến cái chỗ kia. Mẫu thần chỗ ở tại các ngươi không thể nào hiểu được vị trí. Nếu như không phải năm đó những cái kim nghịch tử đánh cắp mẫu thần bí mật, bọn hắn thậm chí không có khả năng tiếp cận vùng không gian kia. Tại mẫu thần chết đi về sau, chiến trường kia đã bị vĩnh viễn trục xuất tới vũ trụ hỗn loạn nhất khởi nguyên chỗ sâu. Ai cũng không có khả năng tìm tới nó. Lily lanh mồm lanh miệng hỏi một câu, nói một cách khác chính là ngươi cũng trở về không đi. Cự nhân lần nữa lựa chọn trầm mặc, lần này lại là ngầm thừa nhận. Hiện trường yên tĩnh sau một lát, hách nhân ngẩng đầu, ta còn có một vấn đề của các ngươi rất nhiều. Cự nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta càng không nghĩ đến vậy mà lại trả lời các ngươi nhiều vấn đề như vậy. Nói đi, thừa dịp ta hiện tại còn có kiên nhẫn, không có cách, tìm tới một cái có thể giao lưu quá khó khăn. Hách nhân lắc đầu, vì cái gì ngươi duy trì thanh tỉnh mà không có biến dị? Cự nhân trầm mặc một lát, cuối cùng mang theo một loại gần như bi phẫn ngữ khí mở miệng. Có lẽ còn có khác nguyên sơ thủ hộ giả giống như ta duy trì lấy lý trí. Bởi vì mẫu thân tại vẫn lạc trước một khắc cuối cùng cho chúng ta một cái nhiệm vụ. Mấy người chăm miệng một lời, nhiệm vụ, nàng để chúng ta đi kích hoạt sinh mệnh hạt giống hiệp định an toàn. Tại lớn sụp đổ đến trước đó, nàng nhìn thấy thủ hộ giả nhao nhao sụp đổ biến dị tình huống. Nàng để chúng ta mau đi khởi động khóa an toàn, để phòng ngừa càng lớn quy mô sinh thái diệt tuyệt. Cự nhân nói, đột nhiên dùng hết lực khí toàn thân một quyền nện ở thủy tinh trên mặt đất. Cuối cùng mấy câu cơ hồ là gầm thét ra, ta đến bây giờ còn nhớ, nàng câu nói sau cùng là, nhanh đi mau cứu bọn hắn. Tại một vạn năm trước trận kia đại diệt tuyệt một khắc cuối cùng, một bộ phận sinh mệnh chi trùng thiết bị an toàn đột nhiên khởi động, cưỡng ép khiến đã mất khống chế trường tử tiến vào ngủ say. Bởi vậy vũ trụ này một số nhỏ chủng tộc mới lấy may mắn còn sống sót. Holeta trên tinh cầu cư dân chính là một trong số những người còn sống sót, mặc dù hách nhân còn không có nhìn thấy càng nhiều người sống sót. Nhưng hắn cho rằng giống Holeta dạng này gắng gượng qua trường tử tai ương tinh cầu nhất định còn có. Chỉ là giấu ở vũ trụ một ít nơi hẻo lánh chờ đợi phát hiện thôi. Nhưng năm đó khởi động sinh mệnh chi trùng khóa an toàn, cũng không phải là hạt giống tự mang cảnh giới cơ chế hoặc là những ma pháp hoàng đế kia. Đánh bậy đánh bạ tự cứu thao tác, ngược lại là trước mắt vị này cự nhân cùng hắn một bộ phận các huynh đệ tỉ muội là những thứ này ôm trong ngực nghiến răng cừu hận. Vừa mới trơ mắt nhìn xem mẫu thân mình bị phàm nhân sát hại thủ hộ giả nhóm. Bọn hắn tại trong vũ trụ tâm sinh mệnh chi trùng khống chế trung tâm khởi động hiệp định an toàn. Lúc này mới đem một số nhỏ văn minh phàm nhân bảo hộ xuống tới. Tại thủ hộ giả trong mắt, phàm nhân chủng tộc, hiện tượng này chính là dẫn đến mẫu thân mình tử vong thủ phạm. Bọn hắn đã hoàn toàn không còn tin tưởng bất luận cái gì giống loài phàm trần trung thành cùng đạo đức. Cũng không nguyện ý đi phân chia những người phàm kia tốt xấu. Loại tư tưởng này là dẫn đến tất cả thủ hộ giả lâm vào điên cuồng cùng biến dị nguyên nhân. Nhưng nữ thần cái cuối cùng mệnh lệnh lại làm cho một bộ phận thủ hộ giả không thể không duy trì lý trí, cho dù là bọn họ lại bị phẫn nộ cùng bi thống nhét đầy đầu não. Vẫn là đem mẫu thân mệnh lệnh xem như thứ nhất quy tắc. Thế là mới có hách nhân trước mắt cái này còn bảo trì lý trí cự nhân còn sống sót. Đây chính là một vạn năm trước chân tướng, cùng ban sơ phỏng đoán hoàn toàn trái ngược, ra ngoài ý định đến khiến người trợn mắt hốc mồm, bất luận cái gì giống loài phàm trần đều không đáng đến cứu vớt. Cự nhân cúi thấp đầu sọ, thanh âm phảng phất là từ trong lồng ngực phát ra tới. Nhưng đây là mẫu thân trước khi lâm chung cái cuối cùng chỉ lệnh, chúng ta nhất định phải vô điều kiện chấp hành, cho nên chúng ta khởi động khóa an toàn. Tại sáng lập chi tinh bị nổ lớn đẩy vào hắc ám lĩnh vực về sau, vũ trụ các nơi sinh mệnh chi trùng cùng bọn chúng đời thứ nhất sản phẩm tiến vào phong ấn trạng thái. Chúng ta những cái kia phát cuồng huynh trưởng cứ như vậy ngủ say đi. Nhưng lúc đó, vũ trụ này đã không bao nhiêu sinh mệnh lưu lại đến. Hách nhân suy đoán, sáng lập chi tinh bị nổ lớn đẩy vào hắc ám lĩnh vực, chỉ hẳn là tân tinh đỏ lần kia bộc phát. Là nữ thần sáng thế bị nghịch tử nhóm hoàn toàn đánh giết một nháy mắt. Hiện tại tất cả thời gian trục đều đối ứng bên trên. Kia về sau đâu, Vivian tò mò nhìn cự nhân, các ngươi những thứ này, chấm, bảo trì lý trí thủ hộ giả. Về sau là làm sao sống, chúng ta tách ra, cự nhân lắc đầu, một bộ phận thủ hộ giả muốn tìm được mẫu thân di hài. Bọn hắn khởi hành tiến đến tìm kiếm hắc ám lĩnh vực. Kia về sau không còn có tin tức, một bộ phận ngủ say tại vũ trụ các ngõ ngách, dùng loại phương thức này đến mai táng chính mình, mẫu thân đã không tại, đại bộ phận đồng bào cũng phát sinh biến dị, còn thừa thủ hộ giả ý thức được tự mình mất đi ý nghĩa tồn tại. Thế là chúng ta như vậy sụp đổ, cự nhân từ từ nói lấy năm đó những cái kia thủ hộ giả cuối cùng thời gian. Cũng nhắc tới tự mình đi tới Holeta nguyên nhân, đang cùng mình các huynh đệ tìm muội cáo biệt về sau. Hắn lái trong chiến tranh nghiêm, trọng hư hao phi thuyền tại trong vũ trụ chẳng có mục đích phiêu đãng. Cũng kinh lịch dài đến ngàn năm lang thang, hắn vốn chỉ muốn cứ như vậy tại lang thang bên trong chết đi. Chờ phi thuyền triệt để mất khống chế về sau tìm kiếm một viên hành tinh lại sinh mệnh, hắn tin tưởng rất nhiều cũng giống như mình thanh tình thủ hộ giả hẳn là cũng lựa chọn con đường này. Nhưng ngay tại hắn sắp đến trận này lang thang điểm cuối lúc, hắn phát hiện một quả tinh cầu, Holeta. Cự nhân ý thức được làm sinh mệnh chi trùng thiết bị an toàn khởi động về sau. Được bảo hộ xuống tới không chỉ có những cái kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, người vô tội. Còn bao gồm lúc trước những cái kia cự tuyệt đối với mẫu thân cung cấp chi viện phản nghịch đồng. đảng nhóm, thế là hắn cải biến kế hoạch của mình. Đã ngày đó cừu địch không có chết sạch, vậy thì có tất yếu tiếp tục báo thù. Ta phát hiện viên tinh cầu này thời điểm, toàn bộ thế giới còn không có từ huyết chiều tai nạn bên trong khôi phục lại. Cự nhân cảm xúc tựa hồ có chỗ bình tĩnh, hắn không mang tình cảm nói tự mình mới vừa tới đến Holeta sự tình. Khắp nơi có thể nhìn thấy nguyên sơ thủ hộ giả xúc tu hài cốt cùng bị phá hủy quốc gia loài người. Nhưng dù vậy, trên thế giới còn sống sót phàm nhân vẫn là không ít. Bọn hắn tại di tích cùng vùng hoang vu ở giữa may mắn còn sống sót. Văn minh đã tụt lùi đến gần như nguyên thủy thời đại. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn còn sống, hơn nữa còn tại, chẳng biết xấu hổ che giấu đi qua tội ác ta ở trên quỹ đạo quan sát mấy năm. Nhìn xem bọn hắn từng thiêu hủy đi tôn giáo điển tịch. Đối với con mới sinh quán thâu vặn vẹo lịch sử, không ngừng tiêu diệt trong xã hội còn sót lại, tỉnh lại phần tử. Thậm chí triệt để phong tồn liên quan đến nữ thần sáng thế ký ức. Tựa hồ làm như vậy liền có thể rửa đi trên thân tội nghiệt đồng dạng. Bọn hắn cứ như vậy nơm nớp lo sợ lại tràn ngập tội ác còn sống. Mà ta thì mượn một lần thiên thạch va chạm yểm hộ ẩn núp xuống tới. Ta cần thời gian tới chữa trị trên phi thuyền vũ khí. Cũng cần trị liệu thương thế. Cái này một ẩn núp, chính là mấy ngàn năm. Hách nhân nhịn không được lên tiếng. Người tận mắt chứng, kiến Holeta văn minh trùng kiến. Ta tận mắt chứng kiến đồ vật rất nhiều. Cự nhân thanh âm bên trong mang theo mâu thuẫn cảm giác. Không sai, đây chính là khiến ta do dự căn nguyên. Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ nhặt lại đối với nữ thần sáng thế tín ngưỡng. Càng không có nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể từ kia mỏng manh tiên thiên ký ức cùng lịch sử mảnh vỡ bên trong hoàn nguyên ra nhiều đồ như vậy. Ban sơ đao phủ từng cái chết đi, áp lực tâm lý cùng đến từ thế giới bản nguyên nguyền rủa khiến những cái kia nguyên bản có thể sống rất nhiều năm ra hỏa phi thường đoàn mệnh. Tại bọn hắn sau khi chết, bọn hắn dòng dõi kế thừa thế giới này đều lần nữa bắt đầu sùng bái nữ thần sáng thế. Ta rất nhanh liền phát hiện phàm nhân thế giới biến hóa tốc độ so với tưởng tượng còn nhanh hơn, thậm chí sắp đến ta căn bản không kịp báo thù, cả một cái thời đại liền kết thúc. Cho nên chờ ngươi sửa xong phi thuyền về sau liền trở nên rất xấu hổ. Hách nhân nhịn không được thay cự nhân thở dài. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem kia to lớn thân ảnh, nhưng lại từ ngày đó thần đồng dạng vĩ ngạn thân ảnh bên trong nhìn thấy vô tận mâu thuẫn. Xoắn xuýt, hoang mang cùng mê mang, vị này cự nhân dãy dụa tại vô số quá khứ trong bóng tối. Dùng đơn thuần thiện ác không phải là để phán đoán cùng hắn tương quan bất cứ chuyện gì đều lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn xác thực từng chấp nhất tại hủy diệt Holeta trên tinh cầu văn minh, nhưng cũng đồng thời đã sớm dưới đáy lòng từ bỏ. Ý nghĩ này, hắn dùng mấy ngàn năm nay chuẩn bị vũ khí cùng hủy diệt kế hoạch. Nhưng những thứ này hành động lại càng giống là đơn thuần chấp niệm thúc đẩy. Cự nhân biết báo thù không có ý nghĩa, nhưng không làm như vậy, hắn tự thân liền không có ý nghĩa. Lily muốn đánh vỡ loại này khiến người khó chịu trầm mặc. Nàng nhấc lên hồi quy giáo phái, những tà giáo đồ kia là ngươi tổ chức sao? Ta không có chủ động đi tổ chức bất luận cái gì giáo phái. Cự nhân lắc đầu, bọn hắn là tự phát tụ tập lại. Ta mới vừa ở trên viên tinh cầu này hạ cánh thời điểm vì khôi phục tinh lực từng ngủ say qua một đoạn thời gian ngắn. Mà chính là tại trong đoạn thời gian đó, một ít nhân loại phát hiện ta ẩn giấu phi thuyền động. Quật, ta trong giấc mộng tiết lộ ra ngoài tư duy ảnh hưởng những nhân loại này tinh thần. Bọn hắn biết nữ thần sáng thế cùng nghịch tử sự tình. Bọn hắn trở thành cuồng nhiệt hồi quy giả thậm chí khiến ta đều cảm giác ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới vậy mà lại có nhân loại tại biết chân tướng về sau trở nên cùng thủ hộ giả một dạng phẫn nộ. Thậm chí nguyện ý vì thế đối với mình đồng bào động thủ. Bất kể nói thế nào, bọn hắn loại hành vi này khiến ta cảm thấy một chút chấn an. Thế là ta không có ngăn cản bọn hắn, về sau thậm chí mở ra trong động quật một bộ phận kết cấu cho bọn hắn cùng bọn hắn hậu đại cư trú. Ta lại truyền thụ bọn hắn một chút tri thức, khiến bọn hắn có thể giúp đỡ bảo vệ chủ sở của ta, đây chính là toàn bộ. Cự nhân không cần thiết vào lúc này còn biên nói dối. Cho nên hắn có rất cao có độ tin cậy, xem ra cự nhân đúng là hồi quy giáo phái phía sau màn lãnh tụ. Nhưng càng giống là một cái tượng trưng lãnh tụ tinh thần. Hồi quy giáo đồ tín niệm là tại bọn hắn tiếp xúc cự nhân tư duy về sau tự phát sinh ra. Dạng này cũng liền giải thích hồi quy giáo phái loại kia xen vào ma pháp cùng khoa học kỹ thuật ở giữa sinh vật cải tạo là chuyện gì xảy ra. Cự nhưng hẳn là không tâm tư đi nghiên cứu một đám tiểu bất điểm phàm nhân khoa học kỹ thuật sinh hóa. Cho nên những cái kia kỹ thuật hẳn là hồi quy giáo đồ nhóm tại mấy ngàn năm tự mình tìm tòi bên trong giày vò ra. Kỳ kỹ thuật cấp độ tự nhiên không cách nào cùng cự nhân chiến hạm. Cùng căn cứ so sánh, hồi quy giáo đồ đã từng nếm thử dùng một loại quyền trục đi ám sát giáo hoàng. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra thần tính quyển trục mảnh vỡ. Chính là cái này, là ngươi cho bọn hắn sao? Cự nhân cúi đầu liếc mắt nhìn. Đúng là, nhưng ta ban sơ giao cho bọn hắn chỉ là chút nguyên vật liệu. Loại tài liệu này tại sáng lập chi tinh một cái vệ tinh bên trên bị chế tạo ra. Nhận mẫu thân chúc phúc, những cái kia hồi quy giả dùng những thứ này cổ lão vật liệu chế thành thánh vật. Nhưng cụ thể cách dùng ta cũng không rõ ràng, ta cũng không chú ý những chuyện này. Hách nhân nhìn xem trong tay quyển trục mảnh vỡ, trách không được thứ này sẽ có thần tính. Hách nhân không nghĩ tới vậy mà thật có thể từ cự nhân trong miệng hỏi nhiều như vậy tình báo. Thời điểm ban đầu đối phương thái độ thậm chí khiến hắn cảm giác đây là cái khó chơi ra hỏa. Nhưng không biết mình là cái kia dây dựng chuẩn xác, vậy mà thuận thuận lợi lợi đem tất cả mọi thứ đều hỏi ra. Có lẽ nguyên nhân ngay tại ở hắn cùng đám tiểu đồng bạn vấn đề đều đúng lúc là cự nhân nguyện ý trả lời a. Hách nhân tin tưởng nếu như mình lỗ mãng cùng đối phương nghe ngóng nữ thần lực lượng cùng di sản Hạ Lạp sự tình, vậy khẳng định đã sớm đàm phán không thành. Chính là bởi vì hắn tất cả vấn đề đều là đang điều tra năm đó sự kiện chân tướng, cự nhân mới biểu hiện như thế phối hợp cùng tín nhiệm. Cảm tạ sự kiên nhẫn của ngươi. Thật, hách nhân nghĩ nghĩ, phát hiện trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra càng nhiều vấn đề, thế là rất thành khẩn đối với cự nhân gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi tuyệt đối sẽ không phối hợp tới, ta vẫn không tín nhiệm các ngươi. Cự nhân biểu lộ lạnh nhạt, nhưng một phen trò chuyện về sau, hắn đã không còn biểu lộ ra rõ ràng địch ý. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng ta nói cho các ngươi biết những chuyện này. Những sự tình này hẳn là để các ngươi biết, trên thế giới này mỗi một cái sinh mệnh đều hẳn phải biết. Đi qua tội nghiệt không phải dựa vào lãng quên liền có thể tẩy đến xong. Đám người có thể nhìn ra, người khổng lồ này kỳ thật rất xoắn xuýt. Hắn có lý trí, bởi vậy hắn không giống còn lại mấy cái bên kia biến dị thủ hộ giả một dạng mù quáng cừu hận. Hắn biết đối với nghịch tử hậu đại báo thù không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ở nhìn thấy chảy phản đồ huyết mạch, phàm nhân, lúc vẫn là miễn không được trong lòng u cục. Lý trí của hắn khiến hắn buông xuống loại này không có ý nghĩa cừu hận. Nhưng tình cảm của hắn khiến hắn không cách nào quên mẫu thân mình chết đi một màn. Hắn ngay tại loại này xoan suýt trạng thái suy nghĩ mấy ngàn năm. Mà xoan suýt thành dạng này người, làm ra cái gì đến đều không kỳ quái. Hách nhân rất may mắn tự mình tại người khổng lồ này tiện tay xóa sạch Holeta văn minh trước đó ngăn. Cản hắn, nếu không hối hận chỉ sợ không chỉ là chính hắn cái này đám người. Ai chờ một chút, người biết bức tường hiện thực vấn đề a? Hách nhân giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái này cực kỳ trọng yếu sự tình. Đại quy mô xuyên qua, người biết không, bức tường hiện thực, cự nhân nhíu mày lại. Hắn càng phát ra cảm thấy những người trước mắt này có vẻ như thật biết rất nhiều vượt qua bản thân nhận thức sự tình. Đó là cái gì? Là đem vũ trụ này cùng một cái khác, sinh đôi vũ trụ, ngăn cách mở bình chướng. Hách nhân xem xét cự nhân biểu lộ liền biết tình huống có vẻ như lại không phù hợp tự mình suy đoán. Chúng ta liền tới từ bức tường hiện thực một bên khác trên lý luận hai cái. Vũ trụ là không có giao tập, nhưng ở một vạn năm trước, đại lượng, dị loại, xuyên qua đạo này bình chướng. Hách nhân đem bức tường hiện thực sự tình đại khái cho cự nhân giải thích một chút. Cái sau lại vẫn không hiểu ra sao cau mày, ta không biết loại vật này, nếu như trong vũ trụ thật tồn tại loại hiện tượng này, mẫu thân khẳng định sẽ nói cho chúng ta biết. Nàng biết được thế giới này đại đa số chân lý. Vivian sờ lên cằm, tốt, à, Vivian đừng nói trước bức tường hiện thực, liền nói một chút dị loại. Về mặt thời gian nhìn, dị loại xuyên qua, trường tử bạo tẩu, nữ thần vẫn lạc, bức tường hiện thực đại quy mô ra trục trặc đều là cùng một thời kỳ sự tình. Mà lại lẫn nhau ở giữa đều. Có liên hệ, người cảm thấy có phải hay không là nữ thần vẫn lạc lúc xung kích phá hư thời không kết cấu. Loại nào đó năng lượng cường đại, hoặc là sóng xung kích loại hình, cự nhân cho không ra bất kỳ đáp án, bởi vì nữ thần vẫn lạc nháy mắt tất cả thủ hộ giả đều lâm vào cực lớn hỗn loạn. Mà lại sâu trong vũ trụ sáng lập chi tinh cũng ở vào to lớn dung chuyển bên trong. Lúc ấy loại kia tình trạng hạ căn bản không có khả năng quan trắc đến bức tường hiện thực dạng này trừu tượng lại khó mà cảm giác hiện tượng. Hơn nữa còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý lại nhớ lại một lần nháy mắt kia. Hách nhân cũng biết điểm này, cho nên hắn ngăn cản Vivian tiếp tục hỏi nữa. Tại, xác nhận trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra càng nhiều vấn đề về sau. Hách nhân quyết định rời khỏi nơi này trước. Họ lẽ ta còn có một đống lớn sự tình cần xử lý. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn có chút hơi khó nhìn xem cự nhân. Ta hẳn là xử trí như thế nào ngươi? Cự nhân vẫn nhìn bên người thủy tinh vật chứa. Hắn biết đây là một cái lồng giam, nhưng hắn rất thản nhiên. Tùy ý nguyện đi, ta đã không quan tâm bất cứ chuyện gì. Ngay từ đầu ta là nghĩ coi ngươi là tù phạm như vậy giam lại. Hách nhân làm khó hàng về hè mở tay, dù sao ngươi quá nguy hiểm, nhưng bây giờ ta cảm giác ngươi thật giống như cũng không phải như vậy không dễ khống chế. Đem ngươi giam lại liền lộ ra có chút bất cận nhân tình. Chẳng lẽ ngươi sẽ để cho ta rời đi à? Cự nhân nhàn nhạt hỏi một câu. Hách nhân trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, sau đó hắn ở bên người 3D bảng bên trên thao tác hai lần. Cự nhân bên người thủy tinh tường ốp vô thanh vô tức tiêu tán trong không khí. Mà cùng lúc đó, căn này thủy tinh đại sảnh xung quanh mấy cái thông đạo lại lấp lánh lên bình chướng quang huy đến. Ta không có khả năng để ngươi đi, bởi vì ta khống chế không được ngươi, nhưng ngươi có thể tại căn này đại sảnh cùng bên cạnh đại sảnh mấy cái gian phòng hoạt động. Phạm vi hoạt động có hạn, nhưng ít ra so với một cái chiếc lồng mạnh hơn, nơi này sẽ có áo thuật nhựa cây thể cùng máy từ phục vụ chăm sóc cuộc sống của ngươi. Nếu như ngươi cảm giác nhàm chán, cũng có thể thỉnh cầu một chút truyền hình điện ảnh giải trí loại hình đồ vật. Ta trước mắt có thể cho ngươi chỉ có những thứ này, nhưng ở sự tình có tiến triển về sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi, hy vọng chúng ta cuối cùng có thể tìm tới một cái thích đáng điểm phương án giải quyết. Tại biết rất nhiều chân tướng về sau, hắn đối với người khổng lồ này đã không có gì địch ý, cự nhân lại đối với hách nhân những thứ này an bài không có gì phản ứng. Trên thực tế trên mặt hắn biểu lộ một mực rất lạnh nhạt. Trừ giảng thuật cùng tự mình, mẫu thân, liên quan đến sự tình lúc biểu hiện ra một chút phấn khởi kích động bên ngoài. Tình cảm của hắn cơ hồ đã như là cái xác không hồn. Rất tốt, đầy, đủ, Hách Nhân dẫn người khác rời đi căn này đại sảnh, đang đóng trước cổng chính. Hắn cuối cùng nhìn đại sảnh trung ương một chút, hắn nhìn thấy người khổng lồ kia đã nguyên địa ngồi xuống. Cứ việc xung quanh bình chướng đã biến mất, hắn lại phảng phất họa địa vi lao không có xê dịch địa phương. Cái kia to lớn thân ảnh cứ như vậy không nhúc nhích tí nào mà ngồi xuống. Cơ hồ cùng người một loại hắn liền muốn vĩnh viễn như thế tĩnh tọa xuống dưới ảo giác. Trạm nghiên cứu tinh hạch lại nhiều thêm một vị đặc thù tu phạm. Thật là tu phạm a, quan sát một đoạn thời gian đi. Hách Nhân thở dài, ta có trực giác, hắn sẽ không bị giam giữ quá lâu. Đương nhiên, hắn lại không điên, chỉ là có chút nguy hiểm thôi. Lily bĩu môi, lại nói chủ thuê nhà ngươi cảm giác hắn nói có bao nhiêu là thật a? Hách Nhân thuận miệng đáp, ta cảm giác tất cả đều là thật. Lily trừng trong mắt, ngươi tín nhiệm hắn như vậy? Ta mở 20 bộ máy phát hiện nói dối. Hách Nhân khoát tay chặn lại, đương nhiên cái này không trọng yếu, càng quan trọng chính là trực giác của ta nói cho ta. Cái kia siêu cấp to con nói rất có thể tin, dù sao tất cả thời gian trục đều đối mặt, mà lại cùng chúng ta trong tay nắm giữ tất cả tình báo cũng đều có thể đối ứng bên trên. Cái này điểm thứ hai mới là mấu chốt, người nói dối có thể kéo tới tự bào chữa, nhưng cũng không thể kéo cùng người khác lẫn nhau trò nó nói đi. Trực giác của ngươi, Lily nhìn từ trên xuống, dưới Hách Nhân, cái đồ chơi này thật đáng tin cậy a. Vivian không đợi Hách Nhân trả lời liền tiếp gốc giả. Ta cảm giác đáng tin cậy ngươi quên hắn kiểm nghiệm quả đen tỷ lệ chính xác rồi sao? Hách Nhân nghĩ giải thích một chút trực giác của mình không phải xây dựng ở miệng quả đen tỷ lệ chuẩn xác bên trên, mà là xây dựng ở chân thần người phát ngôn, cái này quan hệ bên trên. Bất quá nghĩ nửa ngày vẫn là cảm giác của miệng quả đen so ra cái này lý do thứ hai lực lượng không đủ. Cho nên liền dứt khoát ngậm miệng, một nhóm người trở lại phi thuyền. Lily một cái người liền oa rồi đem trạm nghiên cứu tinh hạch phát sinh sự tình cùng lưu tại trên thuyền đám tiểu đồng bạn giao lưu một lần. Đám người đối với khổng lồ như vậy lượng tin tức còn cần chút thời gian đến chậm rãi tiêu hóa. Mà Hách Nhân thì gõ mi tâm của mình, chờ trở về sau mới nhớ tới, còn có rất nhiều vấn đề chưa kịp hỏi a. Lily vừa oa rồi xong, quay đầu hỏi hắn, người quên cái gì rồi? Ta cảm giác rất toàn diện a, rất nhiều, tỉ như còn có thể hay không liên hệ đến cái khác thủ hộ giả. Nếu như liên hệ đến cái khác thủ hộ giả nên làm cái gì? Năm đó nữ thần lọt vào ám sát thời điểm bảo trì, trầm mặc, chủng tộc còn có bao nhiêu? Lại có bao nhiêu chủng tộc may mắn còn sống sót? Cùng trọng yếu nhất, tinh không khách tới đến cùng là một lai lịch ra sao? Hách Nhân tiếc nuối lắc đầu, mà lại ta thậm chí ngay cả danh tự đều quên hỏi hắn. Xem ra lần sau ta đến liệt kê một cái tờ đơn. Lily hiểm bờ môi, thật đúng là rất nhiều, nhưng ta cảm thấy vẫn là lần sau tới hỏi lại đi. Hiện tại chúng ta nhanh đi Holeta nhìn xem, giáo hoàng chết rồi, thánh sơn nổ, hồi quy giáo phái cũng xong, không biết bên kia loạn thành dạng gì đâu. Lily nói không sai, Holeta bên kia bây giờ thật là một đoàn hỗn loạn. Nhưng bọn hắn trong tay điểm này nhiễu loạn rất nhanh liền đem không phải sự tình. Bởi vì Hách Nhân sẽ mang cho bọn hắn một cái càng lớn xung kích nữ thần 1 vạn năm trước vẫn lạc chân tướng. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hidesius lẳng lặng lơ lửng tại mỏ thủy tinh bên cạnh, cùng đã đại biến bộ dáng thánh sơn xa xa tương đối. Trước đó trận kia kinh thiên động địa biến đổi lớn đã bình ổn lại. Nhưng mà chân chính hỗn loạn cùng dung chuyển lại vừa mới bắt đầu. Từ Thánh Sơn trong động quật thuận lợi rút khỏi kỵ sĩ đoàn binh sĩ cùng lang kỵ binh nhóm tại Ofra dẫn đầu lần sau đến ở vào Hidesius đại bản doanh. Cũng cùng lưu tụ ở đây tướng quân cùng các chủ giáo thuận lợi tụ hợp. Nhưng mà nhằm vào sau đó phải khai thác hành động, những thứ này các phương các lãnh, tụ lại lâm vào tranh chấp bên trong. Ofra trên thân giáp trụ còn chưa tới kịp thay đổi, nàng cùng Uruk cùng mấy vị tướng lĩnh trên thân thậm chí còn mang theo trước đó cùng quái vật chém giết nhiễm vết máu. Nữ nguyên soái phảng phất một tôn sát thần ngồi tại thật dài bàn hội nghị thượng thủ, đè lấy không khí hiện trường, mà bên người nàng vốn nên là giáo hoàng vị trí. Nhưng bây giờ vị trí này đã không xuống tới, đã xác nhận giáo hoàng tuẫn đạo. Auburn đại chủ giáo nhìn xem Ofra bên người chỗ trống, bị phù văn bao trùm khuôn mặt bên trên nhìn không ra ít nhiều tình cảm. Nhưng có thể từ trong âm thanh của hắn nghe ra một tia cứng nhắc cùng ngưng trọng. Cho dù giáo hoàng cũng không có khả năng từ loại kia quy mô bạo tạc bên trong còn sống, mà lại về sau cũng không có cảm ứng được giáo hoàng linh hồn khí tức. Nghị hội sảnh cửa bị người đẩy ra, cả người khoác trường bào cao lớn thân ảnh lách mình tiến đến. Là một vị đại chủ giáo, hắn vừa mới cùng cái khác tu đạo sĩ cùng một chỗ hoàn thành đối với phủ không thành bên trong binh lính bình thường cùng tín đồ trấn an. Trên người bây giờ phảng phất còn mang theo lấy đến từ nghị hội bên ngoài phòng mặt ồn ào náo động lộn xộn. Tình huống bên ngoài có chút hỗn loạn, giáo hoàng tuẫn giáo chẳng cảnh đối với một bộ phận tín đồ xung kích rất lớn. Mà là để giáo hoàng tuẫn giáo về sau tà thần còn lông tóc không thương thoát đi nơi này. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đối với việc này làm ra giải thích. Nữ, thần gợi ý đâu? Ofra quay đầu nhìn về phía cái bàn một bên trầm mặc im lặng dâu quai nón khổ hạnh tăng. Từ giáo hoàng tuẫn giáo về sau, vị này thành kính tín đồ vẫn ở vào cùng nữ thần đối thoại trầm tư trạng thái. Dùng khổ tu giả đặc thù tinh thần kỹ xảo khôi phục cùng nữ thần ở giữa liên hệ. Nàng hy vọng đối phương thời gian dài như vậy cầu nguyện có thể có chút hiệu quả. Dâu quai nón có chút mở mắt ra, nữ thần thanh âm mơ hồ không rõ, nhưng có thể xác nhận giáo hoàng miện hạ tại tuẫn giáo trước đó cùng nữ thần tiến hành quá dài đàm. Hắn hành động cũng hẳn là nữ thần ý chỉ. Auburn đại chủ giáo lập tức gật gật đầu. Tốt, sơ bộ giải thích liền từ hướng này bắt đầu. Giáo hội giải thích là sau đó sự tình, hiện tại càng lửa xém lông mày vấn đề là như thế nào đối với quốc vương giao phó. Hoffman thân vương đột nhiên nói xen vào, trán của hắn vẫn bóng loáng ngói sáng thấm lấy mồ hôi dịn. Nhưng lần này hắn lại không quan tâm lau mồ hôi, quốc vương cần biết vương quốc có phải là vẫn an toàn. Cái kia màu đen đồ vật chạy, mà lại chạy thời điểm lông tóc không thương. Các người có thể giải thích là nữ thần uy áp khiến tà thần chạy trốn, nhưng chuyện này chỉ có thể dùng để trấn an dân chúng bình thường. Quốc vương cần cái càng minh xác trả lời chắc chắn, vật kia sẽ còn hay không trở về, nó trở lại, chúng ta làm sao đối phó nó. Hoffman thân vương vấn đề rất bén nhọn, cái này cùng hắn bình thường kia, luôn luôn sát chán tiếu dung chân thành người hiền lành hình tượng một trời một vực. Nhưng đây mới là hắn tại trên vị trí này chân chính phong cách hành sự. Mà tại thân vương tiếng nói vừa dứt đồng thời, Uruk cũng mở miệng, chúng ta bên này cũng rất hỗn loạn, Thánh Sơn sụp đổ đối với bộ tộc quốc xung kích rất lớn. Mà lại chúng ta còn muốn giải thích bên trong ngọn Thánh Sơn ẩn giấu tà thần vấn đề. Cho nên tại trong một khoảng thời gian, bộ tộc quốc muốn rút về tại Holeta bộ phận lính đánh thuê. Bởi vì chủng tộc thiên phú và văn hóa bên trên nhân tố. Người sói bộ tộc quốc bình thường liền lấy chuyển vận ưu tú binh sĩ cùng chỉ huy làm trọng yếu kinh tế mạch. Bọn hắn lính đánh thuê tại toàn bộ đại lục Nam Bộ đều khắp nơi có thể thấy được, mà bộ tộc quốc cùng Holeta nhiều năm giao hảo. Năm đó Di Đần Ba khởi binh thời điểm bên người thậm chí liền có một đám trung tâm không hai người sói chiến sĩ. Bởi vậy bây giờ Holeta trong quân chính quy cũng có đại lượng người sói ngoại tịch binh đoàn. Trong bọn họ một bộ phận thậm chí còn đảm nhiệm chức vị chính. Ofra cao mày, này sẽ đối với Holeta tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mà lại không phù hợp lúc trước hiệp nghị. Chúng ta sẽ không xé bỏ hiệp nghị, nhưng đây là tình huống đặc biệt. Uruk sụ mặt, ngữ khí rất nghiêm túc. Chúng ta chỉ rút đi bộ phận binh sĩ, đầu tiên giải quyết chính chúng ta trong nước nhân thủ không đủ vấn đề. Chủ phong sụp đổ về sau có một bộ phận khoảng cách tương đối gần thành trấn đã gặp tai họa, địa phương khác cũng có bị tuyết lở cùng dư chấn ảnh hưởng phong hiểm. Uruk cuối cùng nhìn Ofra một chút, nửa câu không nói ra. Dù sao Holeta ra đại nghiệp đại, không thiếu chút người này tay a. Uruk sau khi nói xong, hiện trường cái khác chủ giáo cùng tướng quân cũng nhao nhao nói lên trước mắt cùng sắp xuất hiện hỗn loạn tình huống đến. Có nói quân tâm vấn đề, có nói tôn giáo vấn đề, có nói ngoại giao vấn đề, còn có nhắc tới Thánh Sơn sụp đổ về sau có phải là tranh thủ thời gian sửa chữa tài liệu giảng dạy. Bởi vì Nam Đại Lục đỉnh cao nhất lại muốn một lần nữa đo đạc. Cuối cùng cái này xem như nhắc tới giáo dục vấn đề. Ofra đưa đầu dùng tay nhấn lấy mi tâm, căn bản không nghĩ, trộn lẫn loại tình huống này. Nàng ý thức được tự mình lỗ mãng đem những người này tất cả đều gom lại một đống triển khai cuộc họp căn bản chính là không trải qua đại não. Chỉ mới nghĩ lấy mau đem tất cả vấn đề giải quyết hết. Lại quên càng nhiều người cãi cọ càng nghiêm trọng hơn tình huống. Ách, ta là thật không thích hợp xử lý chuyện này a. Nữ nguyên soái có chút nhức đầu, mỗi đời quốc vương chết thời điểm đều không có như thế hỗn loạn a. Bên cạnh nàng Hoffman thân vương trên trán mồ hôi lạnh lần này là thật bá liền hạ đến. Mà lại sát đều sát không đến, cái này, nguyên soái các hạ, lúc này nói lời này không thích hợp. Ta biết, Ofra thở dài, đột nhiên ngẩng đầu dùng sức gõ gõ. Cái bàn, yên tĩnh, có lẽ là phòng hội nghị quá lớn, nàng cái này lần thứ nhất gõ cái bàn vậy mà không có hiệu quả nhiều. Nơi xa mấy cái đại thần vẫn là tại khí thế ngất trời cùng các tướng quân thảo luận. Ofra xét tình huống này, thuận tay nhấc lên trường kiếm. Mang theo vỏ kiếm trên bàn dùng sức vỗ, ta nói các ngươi an, nàng lời còn chưa dứt, liền nghe tới soạt một tiếng, toàn bộ cái bàn nát sạch sẽ, có hai chính cách cái bàn tranh luận vấn đề đại thần tại chỗ liền nằm trên đất. Bọn hắn trước đó tranh luận quá đầu nhập, trên cơ bản đã đều bò lên trên mặt bàn. Ofra lăng lăng nhìn xem tình huống này, có chút xấu hổ. Cái bàn chất lượng không tốt lắm, lão người sói Elson trợn mắt chừng một cái. Đừng tìm lấy cớ, bị người đập nát cái bàn còn thiếu. Tốt à, vậy cứ như vậy đi. Ofra thờ ơ vung tay lên, không có cái này vướng bận đồ chơi. Vừa vặn có thể phòng ngừa các ngươi tiếp tục ghé vào phía trên này một bên uống trà một bên cãi cọ. Dùng ta nhắc nhở các ngươi một chút a, nơi này là Hedesius, là vương quốc chế tạo ra cường đại nhất phù không thành. Có thể ở chỗ này dù chỉ là tên lính quèn đó cũng là toàn vương quốc tinh nhuệ nhất. Nhưng nhiều như vậy tinh anh, gặp phải chút chuyện này vậy mà loạn thành dạng này. Các ngươi là muốn nói tự mình còn chưa đủ tư cách leo lên tòa này phù không thành a? Vương quốc tổ sư cô cấp bậc nhân vật một phát nói, lập tức tất cả mọi người không lên tiếng. Ofra, thỏa mãn gật gật đầu, sớm dạng này tốt bao nhiêu, đem sự tình tất cả đều mang lên mặt bàn. Từng cái giải quyết, nên nhượng bộ, nên chấp hành, ta mặc kệ chư vị đang ngồi có ai sẽ phàn nàn bị cái gì tổn thất. Có thiên đại tổn thất các ngươi cũng muốn nghĩ trước đó cái kia màu đen thành lũy. Chỉ cần nó một lần nữa, các ngươi đa trọng xem đồ vật cũng đều không đáng một đồng. Sau khi nói xong, nàng nhìn Uruk cùng Auburn chủ giáo một chút. Thật có lỗi, ta nói như vậy khả năng vượt quyền. Ta không quản được giáo hội cùng nước khác sự tình. Nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Tại cái kia màu đen thành lũy trong mắt, nó cũng sẽ không quản các ngươi là cái nào tôn giáo hoặc là quốc gia nào. Nhắc tới cái kia đã bay đến không biết chỗ nào, màu đen thành lũy. Auburn đại chủ giáo sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, mấu chốt của vấn đề vẫn là món kia đến từ tà thần binh khí. Lực lượng của nó hiển nhiên áp đảo phàm nhân, mà lại giáo hoàng miện hạ hy sinh cũng không thể chân chính phá hư nó, chỉ là khu trục nó. Nếu như nó ngóc đầu trở lại, như vậy chúng ta làm ra hết thảy cố gắng đều là uổng phí. Người không phải nói những người ngoại bang cái kia đi xử lý chuyện này rồi sao? Hoffman thân vương nhìn về phía Ofra, bọn hắn làm sao còn không có tin tức? Cái này, Ofra cũng không biết làm như thế nào giải thích. Hẳn là rất nhanh liền có hồi âm đi, bọn hắn hẳn là có thể thành công, dù sao lúc trước trường tử cũng là bị bọn hắn giải quyết hết. Ofra nói đến cũng không có quá lớn lực lượng, nói cho cùng nàng đối với hách nhân một nhóm lực lượng cùng bối cảnh vẫn ở vào nửa hiểu nửa không trạng thái. Càng không biết kia, màu đen thành lũy, lai lịch như thế nào. Nàng chỉ có thể bằng vào trước đó mấy lần sự kiện bị giải quyết mà tích lũy tín nhiệm cảm giác đi tin tưởng người ngoại bang có năng lực phá hủy vật kia. Lúc này nàng nghĩ đến có phải là hẳn là đi đem Bessie chào hỏi tới. Cái kia mơ mơ hồ hồ lính đánh thuê cùng người ngoại bang cùng một chỗ thời gian dài nhất. So với dâu quay nón càng hiểu hơn đối phương năng lực. Bất quá ngay tại nàng kìm nén không được muốn tìm Bessie nghe ngóng việc này thời điểm. Trong phòng hội nghị đột nhiên, sáng lên một đạo bạch quang. Không cần lo lắng màu đen phi thuyền sự tình, hách nhân dẫn một đại bang người từ trong bạch quang đi tới. Hiện tại có càng lớn sự tình muốn nói cho các ngươi. Hách nhân dẫn một bang tiểu đồng bọn từ truyền tống màn sáng bên trong đi tới. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một đám người lớn vật mặt mũi tràn đầy lo lắng tụ tập tại trong phòng họp. Có tướng quân, có đại thần, còn có chủ giáo cấp bậc nhân viên thần chức. Cuối cùng còn có ô lúc người sói này đại biểu, trên cơ bản trước đó gặp mặt qua tay to mặt lớn ra hỏa đều ở chỗ này. Lily nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh cái vỡ thành bột phấn bàn hội nghị đem bầu không khí làm cùng lễ truy điệu. Lập tức liền rất kinh ngạc, cái bàn này khẳng định rất đắt a. Husky mạch suy nghĩ tinh kỳ đến tận đây, trên cơ bản hách nhân bên người đám này là không còn phản ứng nàng. Các người trở về rồi, Ofra đang nghĩ tới, tự mình vừa muốn đi tìm Bessie tìm hiểu tình huống, những thứ này người ngoại bang liền chủ động bật đi ra. Cái kia màu đen, phi thuyền, loại đồ vật này chính là ta đã nói với ngươi phi thuyền. Hách nhân khoát khoát tay. Đã giải quyết, phi thuyền bị chúng ta đập nát, không cần lo lắng nó sẽ trở về tìm các ngươi báo thù loại hình. Phi thuyền người điều khiển cũng bị bắt, bây giờ bị giam giữ tại một cái phi thường đáng tin trong nhà giam. Yên tâm, chính là chân chính tà thần đều không chạy ra được. Mấy tên đối với người ngoại bang hiểu rõ vô cùng đại thần nghe xong lời này lập tức thở dài một hơi. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, màu đen phi thuyền rời đi về sau, tất cả mọi người tâm liền đều xuống dốc. Tiến trong bụng, cả chàng hội nghị xé đến xé đi tiêu điểm cũng chính là không dám xác định tà thần có thể hay không ngóc đầu trở lại. Bởi vậy bọn hắn mới không dám xác định ra một bước nên như thế nào tuyên truyền như thế nào trấn an ứng đối ra sao. Hiện tại biết tà thần nguy cơ giải trừ, bọn hắn rốt cục buông lỏng, nhưng Ofra từ hách nhân cùng Vivian trên mặt nhìn ra sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nàng cau mày, còn có đến tiếp sau phiền phức, rất nhiều năm trước lưu lại phiền phức. Hách nhân nhìn một vòng, phát hiện Auburn đại chủ giáo cùng mấy cái nhận biết cao giai chủ giáo đều tại. Mà phòng họp thủ tịch lại trống không, hắn ý thức được cái kia hẳn là giáo hoàng vị trí. Người nơi này, đều tính giữ bí mật cấp bậc tương đối cao a. Ofra lập tức cảnh giác lên, ngươi lại, phát hiện cái gì rồi? Hách nhân lần thứ nhất ở trước mặt nàng sinh động thời điểm liền mang đến trường tử tin tức. Cũng vạch trần huy diệu giáo phái thành lập bí mật, Ofra đối với việc này ký ức vẫn còn mới mẻ. Trực giác của nàng nói với mình, những thứ này người ngoại bang chỉ sợ lại mang đến cùng thần liên quan đến tình báo. Dù sao bọn hắn vừa cùng, tà thần, tiếp xúc qua. Chúng ta cùng màu đen phi thuyền chủ nhân tiếp xúc, cũng biết một chút sự tình. Hách nhân nhìn về phía Auburn đại chủ giáo, những chuyện này cùng nữ thần tín ngưỡng liên quan đến, trước tiên chớ khẩn trương, không phải độc thần ngôn luận, nhưng so với kia càng kích thích, cho nên ta đến bảo đảm ở chỗ này người đều đáng tin. Chỉ ít sẽ không tùy tiện đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Chờ ta sau khi nói xong, các ngươi có thể họp thảo luận nên xử lý như thế nào những tin tình báo này, tin hay không đều từ các ngươi. Auburn đại chủ giáo khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó phất tay lui hiện trường tất cả thủ vệ cùng ghi chép quan. Ofra nhìn thấy hách nhân sắc mặt phi thường nghiêm túc, ý thức được đây không phải nói đùa, lại thêm đối phương đã không chỉ một lần dùng vượt quá tưởng tượng lực lượng trợ giúp thế giới này giải quyết nguy cơ. Nàng đối với cái này người ngoại bang có rất mạnh tín nhiệm cảm giác. Nàng nhìn một chút trong phòng nghị sự những người còn lại. Nhẹ nhàng gật đầu, nơi này đều là vương quốc trọng yếu nhất nhân viên, bao quát tướng quân, đại thần, chủ giáo, còn có quốc vương đại biểu, bọn hắn có tương đối đáng tin nhân phẩm cùng độ trung thành. Bất quá, tầm mắt của nàng rơi trên người Uruk, cái sau rất tự giác. À, ta biết, ta là người ngoài, kia ta cáo lui trước một bước, nói cho ngươi cũng được. Hách nhân khoát tay áo, chuyện này dính đến không giới hạn tại Holeta người, trên viên tinh cầu này mỗi cái chủng tộc đều có phần. Lúc này mặt mũi tràn đầy phù văn Auburn đại chủ giáo cuối cùng từ hách nhân thái độ bên trong người ra một chút khí tức nguy hiểm. Hắn đứng lên, ta muốn xác nhận một chút, ngươi đem công bố sự tình có phải là sẽ giao Động Huy Diệu giáo phái căn cơ, nếu như tôn giáo ảnh hưởng quá mạnh, ta hy vọng tại ngươi đối với người khác công bố trước đó. Có thể trước cùng chúng ta chủ giáo đoàn thấu cái đáy. Đại chủ giáo có đại chủ giáo cân nhắc, cứ việc Hò Lè Ta Vương quốc có kỳ diệu chính giáo cộng sinh kết cấu. Giáo hội nhân viên cùng vương quốc quý tộc cộng đồng quản lý lấy toàn bộ xã hội. Nhưng ở một ít mẫn cảm vấn đề bên trên, bọn hắn vẫn là có riêng phần mình lĩnh vực. Ophra không hài lòng lắm nhìn bên người vị đại chủ giáo này một chút. Nhưng nàng cũng không nhiều lời cái gì. Nữ nguyên soái không thích chính trị và tôn giáo. Nhưng dù sao người hầu mấy trăm năm, bằng vào kiến thức nàng sự tình phương diện này, cũng đủ rõ ràng. Ngược lại là hách nhân khoát tay áo. Không cần, chuyện này không riêng cùng tôn giáo dính dáng. Hắn không hy vọng giáo hội đơn phương biết được những tin tình báo này về sau lại đem bọn chúng tuyết tàng hoặc là bắt đầu vặn vẹo. Tốt, tất cả mọi người phát thệ. Ophra không có cho cái khác chủ giáo tiếp tục phát biểu cơ hội. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, trường kiếm ra khỏi vỏ, lấy quốc vương danh nghĩa, nữ thần danh nghĩa, gia tộc danh nghĩa, trừ phi mọi người ở đây 2/3 trở lên biểu quyết thông qua. Nếu không hôm nay ở đây chưa vị nghe tới đồ vật. Không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ngoại chuyện thông báo cho quốc vương ngoại trừ. Đây chính là hậu thế trong lịch sử nổi danh, Hidesius mật hội. Nó tính, đặc thù tại rất nhiều năm sau còn khiến mọi người say sưa vui mừng mà nói. Mật hội nhân viên tham dự cổ quái ly kỳ, chẳng những chính giáo quân tam phương nhân viên đều có. Còn bao gồm một vị đến từ dị quốc người sói thủ lĩnh và mấy vị đến từ dị thế giới người ngoại bang, mật hội nội dung lại phá lệ thần bí. Hò Lè Ta hoàng thất cùng Huy Diệu giáo phái dùng không sai biệt lắm 100 năm thời gian mới lục tục ngo ngoe đem những chân tướng này hoàn toàn công bố cho toàn thế giới. Mà những chân tướng này cơ hồ cải biến toàn bộ tinh cầu văn hóa cùng lịch sử. Hậu thế người hiểu chuyện nhóm bằng vào tưởng tượng cùng người ngâm thơ dong khoa trương miêu tả hoàn nguyên các loại phiên bản mật hội hiện trường. Bao quát trang nghiêm túc mục hội, nghị bàn tròn cùng âm trầm khủng bố tầng hầm mật đàm nhưng trên thực tế vào giờ phút này, hách nhân cùng một bang vương công đại thần là vây quanh ở một chỗ gỗ bột phấn bên cạnh đem sự tình nói rõ. Đầu tiên muốn uốn nắn điểm thứ nhất, hách nhân rất nghiêm túc nhìn về phía Auburn đại chủ giáo. Màu đen phi thuyền chủ nhân cũng không phải là tà thần, thân phận của hắn là thủ hộ giả nữ thần thủ hộ giả. Tại hiện trường tất cả chủ giáo xôn xao đồng thời, Hoffman thân vương dùng sức nhấn lấy lồng ngực của mình. Ta hôm nay thật không nên đến, vì hình đối với những giáo chủ kia nhóm ép một chút tay. Ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội. Các ngươi trước tiên đừng kích động bởi vì nếu như không sai. Nữ, thần là bị các ngươi lão tổ tông hại chết, ân, gián tiếp hại chết, hiện tại các ngươi có thể kích động. Hách nhân hoài nghi Vivian là cố ý, cô nương này cũng có không tử tế một mặt, một vạn năm trước chân tướng thực tế bể bộn khúc chiết. Lại có rất nhiều đồ vật cần giải thích một phen mới có thể để cho những thứ này dân bản xứ nghe hiểu. Cho nên bọn hách nhân giảng giải thời gian rất dài, toàn bộ cố sự có thể đơn giản khái quát thành phía dưới đoạn văn này. Nữ thần sáng thế sáng tạo thế gian chúng sinh. Ở giữa một số năm tạm thời lướt qua, một vạn năm trước tung ra một đám đã uống nhầm thuốc não nhân có bệnh phàm nhân chủng tộc. Bởi vì phát triển quá nhanh mà phạm thần kinh, cảm thấy mình vô, địch thiên hạ liền muốn thử xem làm thần cảm giác. Kết quả bọn hắn hợp lại kế, cho rằng muốn thành thần liền nhất định phải làm rơi lên một cái thần. Thế là bọn hắn liền bắt đầu lôi kéo làm quen bão tố diễn kỹ. Thuận lợi đánh cắp nữ thần sáng thế một phần lực lượng. Lại mua được trong vũ trụ những cái kia có thể cùng nữ thần sáng thế sinh ra lực lượng kết nối, phàm nhân huynh đệ. Đem hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Cuối cùng tại một cái giả hắc phong cao thời gian bên trong, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên giết mẹ ruột, mà bị sớm thu mua phàm nhân chủng tộc cứ việc nghe tới nữ thần sắp chết lúc kêu cứu. Lại vì tổng thần lực lượng bên trong kiếm một chén canh, mà tập thể lựa chọn trầm mặc, thế là làm, cái này cực kỳ bi thảm sự tình sau khi phát sinh. Tận mắt chứng kiến đây hết thảy nguyên sơ thủ hộ giả nhóm biểu thị. Khiến phàm nhân sống sót chính là cái sai lầm từ đây bọn hắn liền bắt đầu uốn nắn như thế sai lầm. Đây chính là mỗi cái trên tinh cầu phát sinh sự kiện diệt thế chân tướng. Mà nữ thần lại tại trước khi lâm trung phái tự mình cuối cùng có thể liên lạc đến một bộ phận thủ hộ giả đi khởi động sinh mệnh chi trùng hiệp định an toàn. Nghĩ hết khả năng địa bảo toàn con của mình, đây chính là một bộ phận trên tinh cầu trường tử đột nhiên ngủ say chân tướng. Ta nói xong, 2 giờ về sau, hách nhân thở dài một hơi, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra chai nước, một bên vặn đóng một bên mở mắt ra nhìn xem Auburn. Đại chủ giáo, sau đó các ngươi nghĩ triệt làm như thế nào cùng thế nhân tròn bên trên cố sự này đi. Toàn bộ phòng nghị sự tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên thực tế tại quá khứ 2 cái giờ bên trong. Cả phòng trừ bọn hách nhân mấy cái tiếng nói bên ngoài. Trên cơ bản vẫn luôn không ai dám lên tiếng, loại này khiến người khó chịu trầm mặc tiếp tục một hồi lâu. Một vị đại chủ giáo mới đột nhiên nhảy dựng lên, là thật nhảy dựng lên, hắn cơ hồ nhảy qua cái bàn. Hoang đường, cái này, đó căn bản không có chút nào căn cứ, không có chút nào logic. Cùng các ngươi đã biết lịch sử xung đột a? Hách nhân biết đối phương muốn nói cái gì, kỳ thật không xung đột. Phàm nhân cuồng vọng hành vi làm tức giận thần, dẫn đến thần phạt diệt thế. Đây là Huy Diệu giáo phái hạch tâm giáo nghĩa, mà chân tướng kỳ thật cùng cái này không sai biệt lắm. Chỉ bất quá càng thêm thăng cấp, càng thêm cực đoan, càng thêm để các ngươi khó tiếp nhận. Ta biết các ngươi rất khó tiếp nhận tự mình thần đã chết rồi. càng khó tiếp nhận là tự mình tổ tông hỗ trợ đâm cuối cùng một đao, nhưng sự thật chính là sự thật. Ta lừa các ngươi lại không có chỗ tốt, trên thực tế ta thậm chí hoàn toàn có thể không nói cho các ngươi những thứ này, đi thẳng một mạch. Chỉ bất quá các ngươi đối với mình lịch sử có cảm kích quyền. Ta mới đến nói nhiều như vậy, lúc này trầm mặc một đường máy dữ liệu đột nhiên đụng tới. Tổng, kết ra một câu, nói ngắn gọn mộng vị diện hết thảy chính là, lão nương đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi vậy mà nổ mẹ ruột, tất cả nhân quả gút mắc đều là từ câu nói này bắt đầu. Mặc dù máy dữ liệu cái miệng này có thể tiếp tục tính thiếu ăn đòn, nhưng không thể không thừa nhận nó mỗi lần luôn có thể đem sự tình tổng kết đến giờ từ bên trên. Mộng vị diện vạn năm trước âm mưu kinh thiên cùng về sau tai nạn diệt thế kỷ thật có thể tổng kết đến một câu bên trên. Thì mẫu chỉ tội, cự nhân hẳn là không có nói láo. Đương nhiên, cho dù không có nói láo hắn biết rõ cũng có thể là không phải toàn bộ chân tướng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cả sự kiện đại khái mạch lạc rõ ràng đáng tin. Tối thiểu liền trước mắt xem ra không ai có thể so sánh lúc trước thủ hộ giả càng có quyền uy. Hách nhân nhìn xem hiện trường im lặng đám người, cảm giác trong không khí tràn ngập một loại dị dạng, mà lại ngột ngạt bất an bầu không khí. Cứ việc toàn bộ trong phòng nghị sự rất yên tĩnh, nhưng ở cái này trong an tĩnh ấp ủ lấy nhìn không thấy dung chuyển nhân tố. Tại cái này dung chuyển bạo phát đi ra trước đó, hắn đứng người lên, ta biết các ngươi đại đa số người không thể tin được những thứ này, cho nên chi tiết vấn đề các ngươi cứ hỏi. Nhưng trừ cái đó ra, muốn cùng ta chứng thực những tài liệu này chân thực tính cái gì coi như xong đi. Dù sao ta chỉ là cho các ngươi thuật lại một lần. Tin hay không là chuyện của các ngươi. Auburn đại chủ giáo mở mắt ra, trên mặt phù văn nhấp nhô nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Người biết những chân tướng này ý vị như thế nào sao? Thần đã chết, đối với một cái giáo phái mà nói cái này đầu tiên chính là điểm chết người nhất xung kích đi. Hách nhân thở dài, cái khác ảnh hưởng ta cũng có thể đoán được, tỉ như hồi quy giáo phái mới là chính tin người, phàm nhân tội nghiệt xa chưa thanh toán, huy diệu giáo nghĩa vặn vẹo không thật, sách, thật muốn nói đến, lúc này ngược lại muốn thừa nhận những tà giáo đồ kia lên án. Hồi quy giáo phái so với huy diệu giáo phái tin ngưỡng còn muốn tiếp cận chân thực đây tuyệt đối là lớn lao châm chọc. Auburn đại chủ giáo vẫn sụ mặt, giống thường ngày khó mà dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn ra nội tâm ý nghĩ. Hắn chỉ là từ từ nói lấy, như thủ hộ giả hại đến chấp hành thần phạt, chúng ta lại nên làm như thế nào? Lily, gãi gãi khuôn mặt, à đúng rồi, đây cũng là cái vấn đề, thật án lấy giáo nghĩa tới, các người nên cúi đầu nhận chặt mới đúng, thật muốn chụp lấy giáo nghĩa đến, não quái cùng trường tử đều là nữ thần thủ hộ giả. Là thánh điển bên trong đề cập, thần sứ, một loại nhân vật. Bọn hắn đi chính là ý chí của thần, mà từ chân tướng lịch sử bên trên. Bọn hắn đối với giống loài phàm trần thanh toán hoạt động cũng hoàn toàn là đang lúc hợp lý trừng phạt. Thế là hiện tại những thứ này giáo hội phát ngôn viên liền lâm vào to lớn trong mâu thuẫn. Lily trong đầu cho bọn hắn phủi đi nửa ngày quan hệ thức. Nhịn không được thở dài một tiếng, nghiêm túc như vậy sự tình, làm sao sừng sốt trình cùng tám. Nguy tập gia đình kịch tựa như, chuyện này ngay từ đầu không phải liền là cái gia đình tranh chấp a. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc. Nhìn xem đại chủ giáo, ta một ngoại nhân không nên đối với các ngươi giáo nghĩa khoa tay múa chân. Nhưng ta vẫn là nói một chút cái nhìn của ta. Mặc dù năm đó đối với nữ thần thấy chết không cứu chính là các ngươi tổ tông, nhưng họa không kịp tử tôn, trước đó cái kia thần chí thanh tình thủ hộ giả cuối cùng không phải từ bỏ đối với các ngươi thanh toán rồi sao? Ta cảm thấy cái này có thể xem là loại tha thứ. Các ngươi hay là nên làm sao sống liền làm sao sống đi. Về phần sau này nếu có những cái kia nổi điên não quái hoặc là trường tử lại chạy đến nơi này, đừng có lại coi bọn họ là làm thủ hộ giả, dù sao bọn hắn đã điên. Auburn chủ giáo, những chuyện này thật có thể coi thật a. Lúc này một cái ngồi tại nơi hẻo lánh đại chủ giáo đứng lên. Hiển nhiên hắn đối với người ngoại bang mang đến tin tức kinh người vẫn là không dám tin tưởng. Phản ứng của hắn tự nhiên hợp tình hợp lý, trên thực tế không riêng hắn một cái, hiện trường tất cả mọi người sẽ không như thế đơn giản liền tin tưởng hách nhân thuyết pháp. Mấy vị khác chủ giáo cũng nhao nhao đứng lên, đưa ra tự mình chất vấn hoặc là cái nhìn, nhưng từ bọn hắn đặt câu hỏi bên trong, hách nhân một nhóm có thể thấy được dao động thừa số đã tại bọn hắn trong đầu gieo xuống. Hách nhân trả lời mấy vấn đề, cuối cùng Auburn đại chủ giáo đánh gãy loại này không có ý nghĩa tranh luận, đủ rồi, loại này tranh luận là lãng phí thời gian. Người ngoại bang, ta tin tưởng ngươi không cần thiết lừa gạt chúng ta, nhưng ta có một vấn đề, nếu quả thật như ngươi nói chỗ thần đã chết, vậy bọn ta tín đồ tại suy nghĩ nghe được đến chính là ai thanh âm? Hách nhân trong lòng hơi động, quả nhiên nhắc tới vấn đề này, hắn tại cùng cự nhân trò chuyện xong sau liền không nhịn được nghĩ đến điểm này. Huy diệu giáo phái sở dĩ có thể tại toàn bộ trên tinh cầu khai chi tán diệp trở thành toàn văn minh tín ngưỡng trụ cột, nguyên nhân trọng yếu nhất không phải truyền giáo sĩ cố gắng, mà là bọn hắn có thật thần kỳ lực lượng, thành kính tín đồ có thể tại minh tưởng trạng thái cùng một cái. Hư hư thực thực nữ thần cao dài ý thức giao lưu. Bọn hắn có thể thông qua cầu nguyện cùng tín niệm trống rỗng thu hoạch được một chút không cách nào giải thích siêu tự nhiên năng lực. Cao dài tín đồ thậm chí tại minh tưởng bên trong tập được căn bản không thuộc về cái tinh cầu này thời đại này tri thức. Những kiến thức kia tại trong hiện thực ứng dụng cũng làm cho huy diệu giáo phái không đơn giản trở thành một cái tôn giáo bên trên tổ chức, càng trở thành thế giới này tiên tiến nhất sức sản xuất đại biểu một trong. Những thứ này thật đồ vật đều là không có cách nào dựa vào ảo thuật cùng dư luận lắc lư ra. Nếu như thần đã chết, bọn hắn trong tay những thứ này, ban ân chi vật, là lấy ở đâu? Chân thần vẫn lạc cùng nhân loại, tử vong có khác nhau. Hách nhân sờ lên cằm, cố gắng dùng tự mình lý giải đến giải thích thần tử vong hiện tượng. Chân thần trên thân dây dưa thế gian pháp tắc, bọn hắn tử vong về sau cũng đủ để tại vũ trụ cơ sở quy luật bên trong lưu lại thời gian dài ảnh hưởng. Ta quản cái này gọi, tàn hưởng, có lẽ đáp lại các ngươi cũng không phải là nữ thần bản nhân, mà là nàng tại tử vong về sau lưu lại một tia lực lượng hoặc một tia ý niệm. Dù sao từ huy diệu giáo phái thành lập đến nay, các ngươi cũng không có người nào có thể chân chính rõ ràng nghe rõ nữ thần đang nói cái gì à. Hắn nói liền nhìn dâu quay nón một chút, hiện trường người khác đại khái nghe không hiểu, nhưng vị này chính là cùng Raven 12345 gặp mặt qua. Tự nhiên biết chân thần, đáp lại tín đồ cầu nguyện thời điểm là làm sao cái luận điệu. Ngạch, luận điệu đại khái không giống, nhưng tối thiểu rõ ràng độ là có bảo hộ. Dâu quay nón đối với Auburn chủ giáo khẽ gật đầu, cái sau nhìn thấy một vị thành kính khổ hạnh tăng đều như thế tỏ thái độ. Cũng đi theo trầm ngâm, có lẽ như thế, người không tin thật có thể lý giải đối với nữ thần tín ngưỡng là chuyện gì xảy ra à? Một vị chủ giáo có chút hoài nghi nhìn xem bọn hách nhân, cái này đặt câu hỏi ngược lại không nhất định mang theo ít nhiều ác ý. Nhưng người trong nghề trông thấy một bang ngoài nghề tới chỉ điểm công tác khẳng định đến hỏi như vậy hỏi. Hách nhân tại chỗ liền nghĩ chuyển ra tự mình giáo hoàng thân phận cùng. Người thảo luận một chút ai mới là chân chính nghiệp nội nhân sĩ. Nhưng hắn đem Raven 12345 gương mặt kia ở trong đầu mình lăn chuyển ra hai lần về sau cảm giác thực tế trái với lương tâm. Liền không có ý tốt lên tiếng, hắn thực tế không có cách nào cùng người mặt dày nói, kỳ thật ta cũng tin phụ một vị vĩ đại thần minh, lời nói này ra chó đều không tin. Bất quá khiến người không nghĩ tới chính là Auburn đại chủ giáo lúc này ngược lại giúp đỡ nói một câu. Ta cho rằng người ngoại bang mang đến tin tức là có thể tin. Mấy vị khác chủ giáo lập tức lên tiếng chất vấn, nhưng Auburn đại chủ giáo rất có khí thế vung tay lên. Y theo giáo điển, tại giáo hoàng tuẫn giáo tình huống hạ ta nhưng tạm thay giáo hoàng. Cho nên chuyện này tranh luận trước. Hết dừng ở đây, tình huống cụ thể ta về sau sẽ hướng các ngươi giải thích rõ ràng. Trước đó, mấy vị người ngoại bang, không biết có thể đi theo ta một chỗ. Hách nhân không biết vị này mặt mũi tràn đầy mưa đạn đại chủ giáo tìm tự mình có thể có chuyện gì. Nhưng hắn biết đối phương tính tình là sẽ không tìm người kéo việc nhà. Thế là đứng dậy đuổi theo. Được, lại nói chúng ta đều theo tới. Auburn đại chủ giáo nhìn một chút hách nhân cùng hắn đám tiểu đồng bạn. Khẽ gật đầu, tới đi, bọn hách nhân không hiểu ra sao theo sát vị đại chủ giáo này rời đi phòng nghị sự. Còn lại một đám tướng quân đại thần chủ giáo hai mặt nhìn nhau. Hiện trường trầm mặc sau một lát, Hoffman thân vương đối với Ofra chào hỏi, chúng ta còn tiếp tục thảo luận à? Ofra một mặt mệt mỏi ngồi trên ghế khoát khoát tay, trước đó tất cả chủ đề đều dừng lại, hiện tại nghiên cứu một chút dư luận dẫn đạo loại hình à, mọi người thương lượng cái đại khái thống nhất đường kính. Ta đột nhiên hối hận vừa rồi một kiếm đem cái bản đập nát. Hoffman lập tức không có kịp phản ứng. À, ta muốn tìm địa phương nằm sấp hội. Ofra lau chán, hoặc là các ngươi trước tiên thảo luận, ta tìm một chỗ giả chết cũng được. Hoffman, nguyên soái các hạ, mời nghiêm túc chút, mà lúc này bọn hách nhân đã đi theo Auburn đại chủ giáo sau lưng rời đi phòng nghị sự. Cũng dọc theo một đầu ám đạo một mực tiến vào lơ lửng pháo. Đài sâu dưới lòng đất, cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái mộc mạc trong phòng tối. Nơi này là, Nam Cung Ngũ Nguyệt quay đầu nhìn khắp nơi, phát hiện treo trên tường huy diệu giáo phái một chút tôn giáo huy hiệu. Cầu nguyện ở giữa, giáo hoàng tuẫn giáo trước đó một mực tại nơi này minh tường. Auburn đại chủ giáo khẽ gật đầu, đưa tay chỉ vào phòng tối trung ương tượng thánh họa. Hắn đối tượng thánh họa trầm tư mấy canh giờ. Hách nhân lập tức kịp phản ứng, hắn lưu lại thứ gì rồi? Nếu như không có giáo hoàng oanh liệt hy sinh, có lẽ họ lẽ ta toàn bộ văn minh vận mệnh đều đem hoàn toàn khác biệt. Cứ việc hách nhân bắt đến người khổng lồ kia thuộc về lý tính phái, nhưng hắn đang bị người ngăn cản trước đó vẫn là ôm phá hủy họ lẽ ta văn minh ý nghĩ. Có thể nói lúc ấy vị kia thủ hộ giả ở vào một loại cực đoan nguy hiểm trạng thái dao động. Hủy diệt hoặc là bỏ qua cái tinh cầu này đều tại hắn một ý niệm. Mà giáo hoàng hy sinh chính là tại cái này điểm tới hạn bên trên đầy một cái. Mới khiến cho thủ hộ giả chân chính từ bỏ kia không có ý nghĩa thanh toán cùng báo thù. Đề cập dạng này một vị chân chính gánh vác đại nghĩa lão giả. Hách nhân là xuất phát từ nội tâm tôn kính, mộc mạc trong phòng tối không bao nhiêu. Trang trí, khắp nơi có thể thấy được chỉ có huy diệu giáo phái tôn giáo đồ vật cùng mấy thứ đơn giản sinh hoạt thường ngày dụng cụ. Tại gian phòng một bên dựa vào tường vị trí trưng bày một chương chất đầy bàn thảo cùng hồ sơ đơn giản bàn gỗ. Mà gian phòng trung ương là loại kia rất có đặc sắc. Đỏ thẫm giao nhau chiều tượng phái tượng thánh họa, trừ cái đó ra trong phòng không còn gì nữa. Auburn đại chủ giáo là tại giáo hoàng tuẫn đạo trước đó cái cuối cùng đến thăm qua gian phòng này người. Đồng thời làm trong giáo hội định, tại giáo hoàng ngoại ý muốn chết về sau khẩn cấp chấp quyền đại lý giáo hoàng. Hắn cũng ngay lập tức lại tới đây chỉnh lý qua giáo hoàng di vật. Giáo hoàng phải làm là từ tượng thánh họa. Bên trong tìm hiểu ra nữ thần chỉ dẫn, Auburn chủ giáo chỉ vào gian phòng trung ương bộ kia chủ tượng bức tranh. Nữ thần khuyên bảo chúng ta, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể trễ về suy nghĩ. bởi vì thế gian vạn sự vạn vật phát sinh cùng diễn hóa đều có nó nguyên nhân. Sau đó hắn lại từ bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy một chương tấm da dê. Đây là giáo hoàng Tuẫn giáo trước đó lưu lại bút ký. Còn không có người khác nhìn qua, là cho các ngươi. Hách nhân vô ý thức tiếp nhận kia tấm da dê, phát hiện giấy bên trên bút tích rất mới, mực in hương vị cũng còn chưa tán đi. Hắn tò mò hỏi một câu, không cho những giáo chủ kia nhìn, trước tiên cho chúng ta một đám ngoại nhân, giáo hoàng chuyên môn lưu lại cho ta nhắn lại. Auburn, chủ giáo mở ra tay, lộ ra được lúc trước hắn tới đây chỉnh lý di vật thời điểm phát hiện ghi chép. Tại nữ thần chỉ dẫn hạ, hắn đã hiểu thấu đáo hết thảy. Hắn nhắc tới nếu như người ngoại bang đề cập một trận thí thần âm mưu. Như vậy liền đem hắn bản thảo giao cho các ngươi, bởi vì nữ thần ban ân đã hiển hiện trên người các ngươi. Nhìn xem bản thảo đi, đây là chuyên môn viết cho các ngươi. Hách nhân đang chờ muốn nhìn bản thảo, nghe tới Auburn đại chủ giáo mà nói về sau lập tức cảm giác chấn động trong lòng. Hắn vạn không nghĩ tới giáo hoàng tại Tuẫn đạo trước đó vậy mà lưu lại những thứ này. Chẳng lẽ vị lão nhân kia tại điểm cuối của sinh mệnh mười mấy phút bên trong dự cảm đến. Người ngoại bang đem từ thủ hộ giả nơi đó biết được một vạn năm trước chân tướng. Hoặc là, trong cõi U Minh thật sự có cái thần thông quảng đại nữ thần nói cho hắn đây hết thảy. Chỉ dẫn lấy hắn lưu lại những vật này, mặc kệ chân tướng là cái gì, hắn đều ý thức được phần này bản thảo không tầm thường. Một loại không hiểu cấp bách cảm giác thúc giục hắn tranh thủ thời gian đọc xuống dưới. Người ngoại bang, khi các ngươi đọc được phong thư này thời điểm, tạ ứng đã được thần triệu hoán, rất tiếc nuối ta không thể không dùng loại phương thức này nói cho các ngươi biết một ít chuyện. Nhưng thời gian đã không nhiều, ta không còn cách nào khác, ta tại nữ thần hạ xuống huyễn tượng bên trong. Nhìn thấy người đến, người ngoại bang thủ lĩnh, hách nhân, ta không cách nào miêu tả kia huyễn tượng quang cảnh, bởi vì nó đã vượt qua phàm nhân phạm vi hiểu biết. Ta nhìn thấy quang mang, hỏa diễm, quần tinh, người đứng tại trong lúc này, mà nữ thần phúc lợi thì vờn quanh tại bên cạnh ngươi. Cái này cho là một loại báo hiệu, nữ thần tại dùng loại phương thức này truyền đạt nàng ý chỉ. Ngươi là được tuyển chọn một người, ngươi cùng bằng hữu của ngươi tất nhiên cùng nữ thần cùng một nhịp thở. Cứ việc thời gian đã không cho phép ta hiểu thấu đáo cái này báo hiệu toàn bộ nội dung. Nhưng ta tin tưởng phán đoán của ta mà nếu như ta phán đoán không sai. Các ngươi cũng đem biết được một cái chân tướng. Tại một vạn năm trước, chúng ta tổ tông phạm phải đáng sợ tội ác. Cái này tội ác chi ác tội lỗi chồng chất. Mặt sau này viết nội dung chính là một vạn năm trước thí thần sự kiện. Giáo hoàng không biết như thế nào lại trống rỗng, lĩnh hội đến chân tướng này. Cứ việc bởi vì là lĩnh hội được đến tin tức. Sự miêu tả của hắn có rất nhiều mơ hồ cùng chỗ mâu thuẫn. Nhưng hách nhân vẫn là có thể nhìn ra giáo hoàng giảng cùng cự nhân giảng hoàn toàn là một sự kiện. Hắn đối với bộ phận này tình báo đã biết được, cho nên thô sơ giản lược xem về sau cực nhanh lật đến cuối cùng. Cuối cùng vài đoạn lời nói nội dung khiến hắn nhướng mày. Chấm chấm, quá khứ tội nghiệt khó mà khoan thứ, nhưng mà giống như đêm tối cùng ban, ngày không thể chia cắt, tai nạn bên trong cũng có hy vọng lưu lại. Ta tại huyễn tượng bên trong nhìn thấy, tại trận kia âm mưu bao phủ tinh không thời điểm, nữ thần lực lượng phân liệt ra đến, nàng hóa thành một loại người phàm không thể lý giải hình thái ngủ say tại vũ trụ này chỗ sâu. Nàng hướng ta báo hiệu, khiến ta hiểu thần bất diệt tính. Nghịch tử hung ác chỉ có thể khiến chủ tạm thời ngủ say. Nhưng bọn hắn xa không có năng lực chân chính giết chết một vị thần minh. Trăm ngàn năm qua, huy diệu giáo đồ đối với nữ thần cầu nguyện chưa hề thất bại. Chúng ta từ đầu đến cuối có thể cảm nhận được một cái vĩ đại ý chí vẫn che chở lấy thế gian vạn vật. Đây là nữ thần lực lượng, bởi vậy chúng ta phải làm tin. Tưởng vững chắc, nữ thần vẫn chưa chân chính vẫn lạc, nàng còn sót lại bộ phận tất nhiên còn giấu ở một nơi nào đó. Nữ thần lưu lại kỳ tích vẫn hành tẩu mặt đất bên trên. Thần vinh quang cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở lại thế giới này. Người ngoại bang, ta bị nữ thần hạ xuống báo hiệu chỗ khích lệ, nhưng mà ta rất rõ ràng, thế giới của chúng ta văn minh này khó mà đáp lại nữ thần chờ mong. Nhưng ta trên người các ngươi nhìn thấy thực hiện cái này báo hiệu đường. Có lẽ sâu trong tinh không chính là hết thảy đáp án, nữ thần ban cho huyễn tượng bên trong. Ngươi liền đứng tại tinh không quang mang bên trong, bởi vậy ta khẩn cầu ngươi, mời tiếp nhận ta cái cuối cùng thỉnh cầu, đi tìm tới nàng, tỉnh lại, mẹ của chúng ta, nếu như ngươi thật có thể nhìn thấy phong thư này. Cái này tất nhiên là thần minh chỉ dẫn. Hách nhân sắc mặt nghiêm túc đem nhắn lại bên trên nội dung xem hết. Vừa xem hết liền bị Lily ôm đồm quá khứ. Ai ta xem một chút ta xem một chút. Lily cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt còn có Thuần Túy tham gia náo nhiệt lăn ba người đâm thành một đống nằm sấp trên mặt bàn xem ra. Liền thấy ba đầu hình dạng khác nhau cái đuôi tại kia cùng cỏ đuôi chó tựa như lúc ẩn lúc hiện. Vivian ở bên cạnh dò xét cái đầu đứng ngoài quan sát. Thật lâu mới dùng móng tay đâm đâm Lily phía sau lưng. Nhìn ra cái gì rồi? Không có gì nha. Lily vẫy vẫy cái đuôi. Giáo hoàng nói cùng chúng ta trước đó đoán cũng không có gì khác nhau. Nói chính là nữ thần sau khi chết lưu lại tàn. Hưởng chứ, không, nếu như chỉ là chỉ tàn hưởng. Hắn không đến mức trịnh trọng như vậy mà nhắn lại. Isaac ôm cánh tay muộn thanh muộn khi nói, hắn ỷ vào thân cao ưu thế. Căn bản không cần thăm dò đi qua liền đem thư bên trên đồ vật xem hết. Căn cứ nhắn lại nội dung, giáo hoàng rõ ràng tại minh tưởng thời điểm cùng nữ thần lực lượng sinh ra đột phá tính kết nối. Hắn chỉ sợ thật tiếp xúc đến một ít bản chất đồ vật. Đại khái là trạng thái ngủ say nữ thần. Người nói nữ thần thật còn sống, Lily trừng to mắt, không phải tàn hưởng, mà là chân chân chính chính, còn sống. Vivian nghiêng Husky một chút, đưa tay chỉ trên giấy da dê nguyên thoại. Trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem, giáo hoàng đều nói rõ. Nữ thần lấy một loại người phàm không thể lý giải hình thái ngủ say tại sâu trong vũ trụ. Đã có thể dùng tới ngủ say cái từ này, nói rõ hắn thật tận mắt chứng kiến nữ thần trạng thái. Phải biết huy diệu giáo phái lúc đầu giáo nghĩa bên trong thế nhưng là căn bản không nhắc tới qua nữ thần tình trạng không tốt. Lily căn bản không có nghe Vivian nửa câu nói sau, nàng ngay tại kia dùng sức trừng mắt. Ta trừng mắt đâu a? Đám người, chấm chấm ngập kép, con Husky này mạch suy nghĩ làm sao luôn luôn cùng người khác không giống. Hách nhân che lấy trán thở dài một tiếng, sau đó đem kia tấm da dê thích đáng thu lại. Tóm lại chuyện này nhất định phải nghiêm túc đối đãi, không quản giáo hoàng ý tứ có phải là lão vương đoán như thế. Chúng ta đều hẳn là tiếp tục truy cha nữ thần hạ lạc. Hách nhân ngay từ đầu mục tiêu chính là truy cha nữ thần sáng thế hạ lạc. Nhưng ở biết vị thần minh này đã tại 10.000 năm trước sau khi ngã xuống. Hắn cơ hồ từ bỏ ý nghĩ này, nhưng mà bây giờ nhìn thấy giáo hoàng nhắn lại. Trong lòng của hắn hy vọng lập tức bị lần nữa nhóm lửa. Chân thần bất diệt, lúc trước hắn bị nghịch tử hung ác dọa cho nhảy một cái. Vậy mà thật cho rằng nữ thần đã hôi phi yên diệt chỉ để lại một tia tàn hồn. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại nghĩ tới mới ý thức tới các loại điểm đáng ngờ. Căn cứ cự nhân thuyết pháp, nữ thần tại bị giết chết nháy mắt nhưng thật ra là không có chân chính trên ý nghĩa hiện trường người chứng kiến. Bởi vì nữ thần tính cả, toàn bộ sáng lập chi tinh đều tại một trận nổ lớn bên trong bị trục xuất tới một cái được xưng hắc ám lĩnh vực không gian dị thường bên trong. Thủ hộ giả nhóm hoặc là bị cuốn vào bạo tạc chưa thể còn sống. Hoặc là chỉ có thể xa xa đứng ngoài quan sát, căn bản không ai chân chính nhìn thấy nữ thần tử vong cảnh tượng. Kia liền mang ý nghĩa nữ thần thật khả năng còn sống. Chỉ tiếc giáo hoàng đã chết rồi, Nam Cung Vô Địch thở dài, nếu không nhất định phải hỏi một chút hắn đến tột cùng tại minh tưởng bên trong nhìn thấy cái gì. Ta dám khẳng định hắn nhìn thấy đồ vật tuyệt không chỉ như thế điểm. Nhưng có rất nhiều đồ vật là không có cách nào thông qua ngôn ngữ cùng chữ viết nói rõ. Ta hiện tại ngược lại, chân thành hy vọng huy diệu giáo phái tất cả giáo nghĩa đều là thật. Isaacs cũng đi theo thở dài, dạng này giáo hoàng linh hồn liền có thể thật trở lại nữ thần bên người. Đây đối với hắn cũng là an ủi, đó là cái khả kính nhân loại, vì mình tín niệm có thể đánh bạc tính mệnh, khiến ta nhớ tới lão bằng hữu tới. Auburn đại chủ giáo đâu ra đấy ở trước ngực làm ra tôn giáo thủ thế. Giáo hoàng nghiện hạ linh hồn tất nhiên sẽ trở về nữ thần ôm ấp. Xin đừng nên hoài nghi điểm này, mặc kệ mang không nghi ngờ. Hách nhân mỉm cười đối với đại chủ giáo gật gật đầu. Chuyện này ta đáp ứng, chúng ta sẽ tiếp tục truy tra xuống dưới, mãi đến tìm tới nữ thần của các ngươi cũng đem nàng tỉnh lại mới thôi. Nếu như nàng thật chỉ là ngủ say mà nói, Lily nháy mắt nhìn qua, bởi vì thần minh chỉ dẫn, hách nhân bĩu môi, bởi vì sổ tay công việc chỉ dẫn. Hách nhân tại Hidesius phủ không thành một chỗ sĩ quan nghỉ ngơi trong sở tìm tới không có việc gì Bessie, cái sau bởi vì cấp bậc không đủ cho nên vô duyên tham gia những cái kia hội nghị cấp cao. Gần nửa ngày thời gian bên trong trên cơ bản một mực tại trong căn cứ lúc ẩn lúc hiện. Ỷ vào truyền kỳ lính đánh thuê danh vọng cùng thân phận quý tộc. Nàng tại nghỉ ngơi chỗ ăn nhờ ở đậu cũng là rất tự giải trí. Đám người nhìn thấy Bessie thời điểm ra hòa này đang nhà ăn ăn như gió cuốn. Tự mình cho mình bày cả bàn cao cấp rượu điểm tâm. Mặt mũi tràn đầy cao hứng bừng bừng. Nếu là người khác bị cô đơn ném sang một bên đoán chừng phải thất lạc một hồi. Nhưng đối với cái này cầu thả lính đánh thuê cô nương mà nói, có vẻ như nàng trong. Từ điển liền không có không vui ba chữ nhi hách nhân thậm chí hoài nghi chỉ cần có thể đem nàng ăn ngon uống sướng tốt xuyên cúng bái. Gia hỏa này chính là khiến người bán đều vui sướng hài lòng. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải khiến nàng tự mình phụ trách đếm tiền. Nàng thích đếm tiền, Bessie vừa thấy được mọi người lộ diện, liền vui tươi hớn hở cao giọng chào hỏi. Hách nhân đi qua nhìn bàn kia tiệc rượu quy mô đồ ăn. Ngươi ngược lại là tự tại a, một cái người ăn nhiều như vậy là chiếu vào cho ăn bể bụng đi a. Đây không phải biết các ngươi trở về chuẩn bị cho các ngươi sao? Bessie hi hi ha ha vỗ tay, ta chính là nhịn không được trước tiên nếm hai đùi gà nửa cân bánh bốn cái bánh gato cùng hai bình rượu mà. Thôi, hoan nghênh a, chúa cứu thế nhóm, lại cứu vớt thế giới thành công rồi. Lily sửng sốt một chút mà nhìn xem Bessie, lại đột nhiên lộ ra tin phục bộ dáng đến. Lượng cơm ăn của ngươi cơ hồ đã đuổi kịp ta, tiến bộ thật to lớn, nhân sinh đắc ý cần điều vui mừng. Từ đây quân vương không tảo chiều, hôm nay hảo hảo đánh một trận, ngửi qua mùi máu về sau làn lính đánh thuê thói quen lại xuất hiện. Bessie vung tay lên, có ăn có uống thời điểm liền rộng mở hưởng thụ, vạn nhất không có bữa sau làm sao. Elizabeth nhẹ nhàng kéo hách nhân tay áo, nhân thúc thúc, nhân sinh đắc ý cần điều vui mừng đằng sau là câu kia a. Hách nhân sụ mặt, chớ cùng nàng học, nàng bất học vô thuật, bất quá trừ ra bất học vô thuật bộ phận. Bessie, cái này nhân sinh thái độ ngược lại là thật làm cho người ảo ước. Hách nhân không chịu được nghĩ đến nếu hôm nay tận thế thật phát sinh. Bessie có thể thật có thể trở thành Hidesius bên trên một cái duy nhất quỷ chết no đương nhiên cho ăn bể bụng cũng có khả năng. Cái gì gọi là bất học vô thuật, Bessie lỗ tay ngược lại Linh, tiểu cô nương, hai ngày nữa ta dạy cho ngươi ngực nát tảng đá lớn. Ta cũng là có kỹ thuật, tốt tốt tốt, ta không nói bậy còn không được, đều ngồi chỗ này ăn một chút gì đi, nhìn các ngươi bộ dáng này, đoán chừng còn vội vàng đâu, lát nữa liền đi. Hách nhân lúc này mới cảm giác được trong bụng rỗng tuếch. Nghĩ nghĩ hắn cái này hơn nửa ngày đều tại liên tục tiến hành cường độ cao thì. Lực tiêu hao, đến bây giờ cũng chưa ăn qua đồ vật, còn bên cạnh Lily liền lại càng không cần phải nói. Husky cô nương nghe đồ ăn mùi vị liền đã tinh thần hoảng hốt. Lúc này đã ghé vào trên mặt bàn cùng chó dữ dành ăn tựa như hổ ăn biển nhét. Cả một cái đùi gà trong chớp mắt liền có thể vào bụng mà lại ngay cả xương cốt đều không mang nôn. Chờ một chút liền đi, hách nhân tại Betsy đối diện ngồi xuống, cũng không khách khí với nàng trước hết giải quyết lên cái bụng vấn đề đến. Phát sinh rất nhiều chuyện, ta phải trở về báo cáo, Lily chậm một chút, không ai dành với ngươi, chí ít đem xương cốt nôn được sao? Ô, Lily ngậm nửa khối thịt xương ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy váng dầu, nàng kẽo kẹt hai ngụm đem xương cốt nhai nát nuốt xuống. Cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi chấm. Được rồi, ngươi tùy tiện đi. Hách nhân gượng cười lắc đầu, đem đậu đậu để lên bàn, cho tiểu gia hỏa vài miếng mảnh gỗ vụn khiến chính nàng gặm. Sau đó vừa ăn cơm một bên cùng Betsy nói chuyện phiếm một chút tại Holeta sinh hoạt sự tình. Cái này cậu thả lính đánh thuê cô nương vẫn là cùng lúc trước đồng dạng. Phàm là cùng tiền tài không quan hệ thời điểm đều lộ ra dị thường chỉ đồn. Nàng thậm chí không có cảm giác đến phù không thành bầu không khí biến hóa. Cho dù nhấc lên giáo hoàng tuấn đạo sự tình, nàng cũng chỉ là ngơ ngác cảm thán một câu. Ô, không thể tin được a. Tại cái này phía trên cảm ngộ hoặc là thế cục phân tích. Lấy nàng đầu óc này liền xử lý không đến. Chuyện phiếm ở giữa, hách nhân tựa hồ trở lại lúc trước cùng Betsy ở chung một chỗ cảm giác. Cái này thần kỳ gia hỏa thật đúng là đến chỗ nào đều không có quá lớn biến hóa. Trước kia là đơn thuần cho rằng nàng thích ứng tính mạnh. Nhưng hiện tại xem ra cái này chỉ sợ chỉ là đơn thuần thần kinh quá cứng mà thôi. Nam cung ngũ nguyệt đều không chịu được cảm thán một câu. Có đôi khi thật ao ước ngươi a, nếu ai có ngươi cái này nhân sinh thái độ. Đoán chừng sinh hoạt có thể nhẹ nhõm không ít. Chủ thuê nhà cũng không đến nỗi suốt ngày phát sầu nhiều chuyện như vậy. Xem như khích lệ, Betsy đánh lấy ợ một cái vỗ vỗ cái bụng. Vậy thì cảm ơn nha, nhân sinh nha, vốn là rất đơn giản, có thể nghĩ thông suốt sự tình ngươi còn sầu nó làm chứng. Không nghĩ ra sự tình ngươi lại sầu nó làm chứng, đây là nữ thần giáo dục ta. A, à, các người bên kia nữ thần, nói xong lời này, Betsy đặc biệt thoải mái mà vặn eo bẻ cổ. Suy, vẫn là nói như vậy nhẹ nhõm a, cùng các ngươi nói chuyện phiếm dễ chịu nhiều. Trước đó suốt ngày đi trên yến hội cùng đám kia lão cổ đồng khách sáo. Nghẹn ta cùng cái gì, muốn tìm cá nhân chửi đồng đều phải trang điểm ra khỏi thành. Hơn nữa còn thường xuyên phát hiện cùng tự mình đối chửi đồng nhưng thật ra là quản gia trang điểm. Hách nhân còn có thể nói gì thế, hắn liền cảm giác có thể tại Betsy đại trạch bên trong người hầu cũng thật không dễ dàng a. Betsy bên này tùy, tiện oán trách, lại đột nhiên nghe tới một thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến. Người không sai biệt lắm cũng nên thích ứng một chút quý tộc sinh sống đi. Chỉ ít lý giải hiểu người quản gia. Hắn cũng không thể để người thật chạy đến tử quán bên trong cùng đám kia lưu manh đánh lên. Truyền kỳ lính đánh thuê hình tượng không phải như thế bại. Betsy vừa nghiêng đầu, lập tức toàn thân cứng đờ, hồ lập tức liền nhảy dựng lên. Áo, Ofra đại nhân, ngài tới rồi, ngài ăn hay chưa, uống chút cái gì, có cái gì chỉ thị, muốn hay không đến chén rượu mạch, bánh ngọt đâu, nếu không ta cho ngài đấm bóp cõng. Ofra khoát tay chặn lại, đừng, ta tạm thời vẫn là không dám ăn ngươi đồ vật. Không chừng ngươi lại, cho bên trong thả cái gì đâu. Ofra nguyên soái câu nói này vừa ra tới, hách nhân liền nghĩ đến Betsy cái này nhảy thoát ra hỏa cho mình thần tượng hạ dược ý đồ cắt kéo sự tình. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn xem Betsy, nhỏ giọng thầm thì. Nguyên lai ngươi hạ dược sự tình đều bại lộ a. Ofra có liệt ma nhân huyết thống, lỗ tai so với Lily đều linh, nàng nghe tới hách nhân thầm thầm thì thanh âm lập tức nở nụ cười. Liền nàng cái này lỗ mãng nôn nôn nóng nóng phong cách. Có thể không bại lộ a, nói cho ta pha trà. Kia trà đều có thể dùng môi đào lấy ăn, ai nhìn không ra bên trong có đồ vật. Xung quanh tất cả mọi người lập tức đều cầm nhìn đậu bỉ ánh mắt nhìn xem Betsy. Betsy còn đỏ mặt giải thích đâu, lúc ấy không có chú ý à, quá kích động, cũng không nhìn phân lượng liền đều đổ vào. Lily tràn đầy phấn khởi truy vấn, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Sau đó, Ofra nguyên soái cười híp mắt sờ lên cằm, dù sao ta miễn dịch đại đa số dược tề, liền đều nhai lấy ăn, còn rất có nhai kinh. Thế là hách nhân đối với Betsy cùng Ofra đều kinh động như gặp thiên nhân. Cái sau có thể đem mông hãn dược nhai lấy ăn hết tạm thời bất luận. Cái trước cho người ta trong nước trà hạ dược vậy mà có thể làm ra nhai kình đến cũng coi như xưa nay chưa từng có. Lily thì một mặt nghiêm túc nhìn xem cái này thần tượng cùng fan cùng tổ hợp. Rất chân thành đề nghị, ta cảm thấy hai người quả nhiên vẫn là cắt kéo đi thôi. Nam cung ngũ nguyệt dùng chóp đuôi đâm hách nhân sau lưng. Nhỏ giọng thầm thì, chúng ta nghiêm túc như vậy ở chỗ này thảo luận loại chủ đề này, thật không có vấn đề a. Này làm sao nghe làm sao không giống cả năm linh hướng. À đúng rồi, còn có chính sự, lúc này Ofra phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì. Gián đoạn cùng Betsy nói chuyện phiếm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hách nhân, ta tới đây là muốn hỏi các ngươi sự kiện. Hách nhân chú ý tới Ofra trên thân loại kia nhẹ nhõm bầu không khí lập tức rút đi. Nhịn không được cũng đi theo nghiêm túc lên, chuyện gì, các ngươi, hoặc là càng nghiêm ngặt nói, ngươi, có muốn hay không thử giống huy diệu giáo đồ như thế? tiếp nhận giáo hội chúc phúc, đi lắng nghe nữ thần thanh âm. Hách nhân lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nhấc lên cái này, vài giây đồng hồ sau hắn mới vô ý thức lắc đầu. Người nói khiến ta nhập giáo, này làm sao nghe đều không quá đáng tin cậy đi, ta đối với các người tín ngưỡng không có ý kiến à, bất quá ta là có tổ chức. Có lẽ ta viết pháp có vấn đề. Ofra nghiêm túc nhìn xem hách nhân con mắt, không phải để ngươi nhập giáo, chỉ là để ngươi thử một chút nghi thức xăm ấn. Xăm ấn, hách nhân ngơ ngác một chút, tùy theo nhớ tới đây chính là huy diệu giáo phái tân tấn chính thức nhân viên thần chức nhất định phải kinh lịch một đạo nghi thức. Thông qua đem nguyên huyết rót vào thể nội cũng ở trong quá trình này tiến hành một loại trên tinh thần tạo nên. Từ đó cùng vũ trụ nơi nào đó nữ thần lực, lượng sinh ra cộng minh, nghe nói nghi thức về sau nhân viên thần chức liền có thể cùng nữ thần giao lưu. Nhưng hắn không biết vì cái gì Ofra đột nhiên chạy tới nói cái này. Vì cái gì tìm tới ta rồi? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta giúp đỡ giải quyết rất nhiều vấn đề? Giáo hội quyết định dùng loại phương thức này, ngợi khen, một chút. Nếu là như vậy kia ta không nhiều hứng thú lắm, vẫn là để đại sư nói với ngươi đi. Ofra nói, đưa tay chỉ đám người sau lưng. Hách nhân nhìn thấy dâu quai nón khổ hạnh tăng đang từ bên kia đi tới. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Dâu quay nón là vừa vặn từ cao giai tu đạo sĩ nội bộ hội nghị bên trong thoát thân ra. Hắn vẫn là bộ kia không đáng chú ý vải rách bào cộng vải thô dày trang điểm. Nhìn qua giống như là cái mới từ nạn dân chồng bên trong ra phổ thông lão đầu. Một chút cũng nhìn không ra đây là một vị có thể cùng cao giai chủ giáo bình khởi bình tọa thâm niên khổ hạnh tăng. Kỳ thật ngay từ đầu hách nhân cũng đối những kẻ khổ tu này ở giáo hội bên trong đẳng cấp không có khái niệm gì. Về sau hắn mới biết được những kẻ khổ tu này ở giáo hội bên trong có cao thượng địa vị. Chẳng những trực tiếp đối với giáo hoàng phụ trách, còn có tư cách tại tất yếu tình huống hạ tham dự vào giáo hội thượng tầng trọng đại quyết sách bên trong bởi vì bọn hắn đối với nữ thần trung thành là không thể hoài nghi. Mà lại có yếu tố nhất thần dụ thích ứng tính, có thể cùng nữ thần sinh ra cường liệt nhất tinh thần cộng minh. Thành kính khổ tu người bị coi là nữ thần trực thuộc vệ binh. Bởi vậy dâu quay nón vừa rồi cũng có tư cách tham gia chủ giáo cấp bậc hội nghị. Bất quá Bessie đối với phương diện này không có quá đại khái niệm. Nàng trong ấn tượng dâu quay nón chính là cái bình dị gần gũi hào hào tiên sinh, mà lại đã từng là tự mình một đoạn thời gian phòng bạn, cho nên lúc này tùy tiện liền đứng lên chào hỏi. A, giống đại thúc mới vừa tan biết đến ăn một chút gì thôi. Dâu quay nón cười ha hả đối với Bessie gật gật đầu, chối khéo hảo ý của đối phương. Sau đó nhìn hách nhân cùng Ofra, xem ra các ngươi đã nói qua rồi, người nói là nghi thức xăm ấn. Hách nhân nhíu nhíu mày, giáo hội các ngươi là làm sao cân nhắc? Đương nhiên là có một chút tôn giáo bên trên ý nghĩ. Dâu quay nón thản nhiên gật gật đầu, bất luận là giáo hoàng lưu lại thủ dụ, vẫn là các ngươi tại mấy lần sự kiện bên trong hành động, đều rất khó không khiến người ta đem các ngươi cùng nữ thần ý chỉ liên tưởng cùng một chỗ. Cao giai các chủ giáo cho rằng người ngoại bang đi tới thế giới này tất nhiên là có nó ý nghĩa. Cứ việc các ngươi không phải tín đồ, nhưng là nữ thần chỉ dẫn để các ngươi đến nơi này. Cho nên các chủ giáo hy vọng trong các ngươi có người có thể tiếp nhận một chút nghi thức xăm ấn. Hách nhân nhìn xem dâu quay nón con mắt, người ý nghĩ đi, có thể thử một chút. Nếu như các ngươi nghĩ điều tra nữ thần sự tình, tự mình thành lập kết nối không thể nghi ngờ là cái biện pháp. Bất quá nói thật, ta không biết cái này hiệu quả lớn bao nhiêu, chúng ta cùng nữ thần không liên lạc được chỉ là một phần huyết mạch đơn giản như vậy. Cái này còn cần thành kính tín ngưỡng cùng kiên định tín nhiệm. Chỉ có ở sâu trong nội tâm chân chính tôn sùng nữ thần người mới có thể nghe tới nàng dạy bảo. Mà các ngươi, dâu quay nón có chút hơi khó nhìn một chút hách. Nhân, ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như ngay cả mình thần đều không tin. Hách nhân trong lòng tự nhủ tự mình nếu là tin Raven 12345 kia mới có quỷ. Cái kia không đáng tin cậy nữ thần kinh bệnh lúc nào có thể tin qua. Nhưng trên mặt vẫn là không có ý tốt lộ ra ngoài. Hắn chỉ là gượng cười khoát khoát tay. Ta minh bạch. Nói thật, ta đối với các ngươi nghi thức xăm ấn cũng cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật lần trước đến thời điểm ta liền có lòng muốn thử một chút. Nhưng lúc đó nghĩ đến đây là chính thức nhân viên thần chức mới có thể tiếp nhận nghi thức. Đại khái sẽ không để cho ta một ngoại nhân tùy tiện dùng để làm khảo thí. Liền không có ý tốt nói. Ofra có chút ngoài ý muốn, đầy ý là nói ngươi đáp ứng. Rồi, chờ một chút, ta còn phải cùng mặt trên xác nhận một chút. Hách nhân khoát khoát tay, ta dù sao vẫn là có tổ chức. Hắn thời điểm then chốt này vẫn là có thể nhớ tới tự mình tại chức xưng được là một giáo hoàng. Nhưng rất hiển nhiên hắn căn bản không có ý thức được tự mình muốn tham dự sự tình tại tầm thường tôn giáo tín đồ xem ra là nhiều nghiêm túc đồ vật. Một cái thần minh người phát ngôn muốn đi thử cùng một cái khác thần thành lập kết nối. Hơn nữa là thông qua tôn giáo nghi thức đến tiến hành. Chuyện này chỉ nói ra ngoài đều đủ khiến bình thường tín đồ dọa một té ngã. Nhưng hắn cũng dám quăng côn 10 phần đi cùng tự mình thượng đế thương lượng. Ofra bị giới hạn thế giới của mình. Thường thức, kỳ thật ngay từ đầu liền không có trông cậy vào hách nhân có thể thống khoái đáp ứng. Cho nên lúc này hắn nhìn đối phương liền cùng nhìn hy hữu sinh vật. Nữ nguyên soái trừng mắt cùng bên cạnh dâu quay nón nghe ngóng. Loại sự tình này, thật là có thể cùng tự mình thần minh thương lượng. Dâu quay nón không biết nên giải thích thế nào. chỉ có thể cứng cổ cố gắng nghiêm túc. Hắn bên kia thần minh có thể. Lúc này hách nhân đã để máy dữ liệu kết nối Raven 12345 kênh. Trong đầu của hắn vang lên đối phương lười biếng thanh âm. Hách nhân, làm chứng, ngoặc kép chấm hỏi chấm. Lúc này ngươi còn chưa tỉnh ngủ đâu. Nói nhảm, người nhà lại chạy ngoài đi à. Biết lệch giờ à, Raven 12345 thanh âm vẫn là như vậy, có cảm giác thân thiết. Mà sự tỉnh mau, nói, hách nhân tranh thủ thời gian nghiêm sắc mặt, là như thế này, ta bên này dự định thể nghiệm một chút một cái khác, thần nhập giáo nghi thức. Phốc, hách nhân nghe tới tinh thần bên trong truyền đến một trận loạn thất bát tao thanh âm. Sau đó Raven 12345 tinh thần gấp trăm lần gào to âm thanh liền vang vọng đầu óc. Mẹ nó, lão nương không xử bạc với ngươi à, ngươi nói thế nào đi ăn máng khác liền đi ăn máng khác. Ngươi cùng ngươi khuê nữ cướp miếng ăn rồi. Hách nhân ý thức được tự mình thuyết pháp có vấn đề. Tranh thủ thời gian cho giải thích một chút, Raven 12345 bên kia mới thở ra một hơi. Hô, ta còn làm bao lớn sự tình đâu, người đây coi là nhập cái giám dị giáo, người không phải liền là làm vô tuyến điện thông tin khảo thí à, đi thôi đi. Thôi, sau đó nữ thần tỷ tỷ còn tại đối diện toái toái niệm. Dọa lão nương nhảy một cái, tâm ta nói nhìn trung tam đại thần hệ lịch sử ức vạn năm. Hôm nay vậy mà gặp phải cái muốn từ chức không làm giáo hoàng. Vẫn là đuổi theo đế gọi điện thoại nói, kém chút cho là ta lại muốn cho đám cháu trai kia vào đầu treo lên. Mẹ nó, không có cúp máy, sau đó kết nối tinh thần liền vội vàng bị quải điệu. Lily tò mò nhìn hách nhân sắc mặt tại kia phong vân biến ảo. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, chủ thuê nhà chủ thuê nhà, nữ thần tỷ tỷ muốn cho ngươi cái chúc phúc. Hách nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, giờ khóc giờ cười, ta cùng ngươi giảng, đời ta khả năng đều không có cách nào tín ngưỡng nàng. Lily, ngoặc kép chấm hỏi chấm, tại một đoạn thời gian ngắn chuẩn bị về sau, hách nhân cùng dâu quay nón cùng đi đến ở vào phủ không thành bên trong tu đạo viện nhỏ. Tòa này không trung pháo đài hoàn toàn là dựa theo quân sự thành trấn kết cấu thiết kế. Bởi vậy phía trên chẳng những có quân doanh võ đài, còn có tu viện loại hình giáo hội thiết bị, cứ việc quy mô không lớn, lại đầy đủ ứng phó đại đa số sự vụ ngày thường. Hách nhân đối với cái này nghi thức xăm ấn ngược lại là không có cái gì cảm xúc, có lẽ tại Holeta dân bản xứ xem ra. Đây là thần thánh lại vinh quang chúc phúc quá trình, là nữ thần đem tự mình ân điển giáng lâm tại phàm nhân trên thân biểu hiện. Nhưng theo hách nhân, đây chỉ là một lần bình thường thí nghiệm. Liền cùng hắn tại phi, thuyền trong phòng thí nghiệm tiến hành những cái kia hạng mục không có chút nào khác nhau. Trên thực tế cho dù không có dâu quay nón hỗ trợ, hắn cũng dự định tự mình tại phi thuyền bên trên thử, chích ngừa, một chút nguyên huyết. Nhìn xem đến cùng có thể nghe được cái gì thanh âm. Dù sao trên tay hắn có nguyên huyết hàng mẫu, lại có huy diệu giáo phái chuyên nghiệp thư tịch, càng có hoàn thiện thiết bị chữa bệnh, dù là phát sinh điểm cái gì nho nhỏ bài xích phản ứng, cũng đều có thể không cần phải lo lắng, đương nhiên như bây giờ càng tốt hơn. Có chuyên nghiệp tôn giáo nhân sĩ hỗ trợ, xác suất thành công hẳn là sẽ cao không ít. Tại sao ta cảm giác ngươi không có chút nào hồi hộp đâu? Ofra cũng đi theo tới đứng ngoài quan sát, nàng đối với hách nhân từ đầu đến cuối phản ứng đều rất không minh bạch, mà lại cũng không có gì do dự cùng mâu thuẫn. Ngươi không phải đi theo một vị khác thần minh à? Ta từ đại sư nơi đó nghe nói ngươi thế giới kia sự tình. Hách nhân một bên nhìn xem dâu quay nón tại cách đó không xa chuẩn bị huân hương cùng nguyên huyết vật chứa, một bên thuận miệng đáp. Đây không tính là sự tình, tại thế giới kia của chúng ta, cái nào tiểu hài sinh ra tới về sau không ngừng vài chục lần vaccine à? Ofra kinh hãi. Thế giới của các ngươi đối với tôn giáo như thế cuồng nhiệt. Đây chính là khác biệt văn hóa. Hách nhân quay đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện trừ các bằng hữu của mình bên ngoài, hiện trường huy diệu giáo đồ chỉ có dâu quay nón cùng Auburn đại chủ giáo. Hắn rất kỳ quái, lại nói nghi thức này không phải cần rất nhiều người à? Còn muốn niệm nửa ngày trải qua cái gì? Làm sao đến ta chỗ này thành giàn lược bàn đúng không? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dự định nhập giáo? Dâu quay nón ôn hòa cười lên, tụng kinh loại hình nghi thức một mặt là vì từ tiềm thức bên trên tăng cường tín đồ đối với nữ thần liên hệ tinh thần. Một mặt khác là nhập giáo răn dạy, nhưng ngươi chỉ là đến khảo thí nguyên huyết kết nối, liền miễn những bộ phận kia đi, mà lại nói lời nói thật, ta không cho rằng cho ngươi niệm mấy thiên cầu nguyện văn liền có thể để ngươi tín ngưỡng nữ thần của chúng ta. Elizabeth lẩm bẩm một câu, lời này cũng không giống như một cái cuồng tín đồ nên nói. Chúng, ta là thành kính tín đồ, nhưng nữ thần cấm chỉ chúng ta trở thành cuồng tín đồ. Auburn đại chủ giáo sụ mặt nói một câu, hắn cái này lâm thời thay mặt giáo hoàng lúc đầu không cần tự mình tham dự loại này nghi thức. Nhưng khiến một cái dị giáo đồ tiếp nhận xăm ấn là huy diệu giáo phái thành lập đến nay lần đầu tiên lần đầu. Ra ngoài nhiều phương diện cân nhắc, cũng làm tự mình phê chuẩn việc này người có trách nhiệm. Hắn mới tới tự mình giám sát, nữ thần dạy bảo chúng ta, ứng cảnh giác hết thảy không bị khống chế cực đoan tư tưởng. Không thể khống, cực đoan, đều là ứng vứt bỏ, thần yêu ứng ôn hòa truyền đạt cho thế nhân, mà không phải như là mặt trời chói chang thiêu đốt bọn hắn. Thuyết, pháp này ta thích. Elizabeth ôm cánh tay, tiểu đại nhân một dạng gật đầu. Thế giới kia của chúng ta nhân loại đều tin ngưỡng một đống lớn loạn thất bát tao quang minh thần A sáng tạo thần A cái gì. Một cái so với một cái cuồng nhiệt, phảng phất sợ người khác không biết bọn hắn thần rất lợi hại tựa như. Xem xét chính là chột giả, dâu quay nón nhóm lửa có tăng cường tinh thần lực hiệu dụng huân hương. bưng lấy kia chứa nguyên huyết kỳ dị vật chưa đi tới hách nhân bên người. Chuẩn bị kỹ càng lắng nghe nữ thần thanh âm rồi sao? Tới đi, chỉ mong nàng thật có thể nói với ta điểm cái gì. Hách nhân nhìn xem dâu quai nón trong tay quái dị vật chứa. Sự đáo lầm đầu vẫn là hơi có chút khẩn trương, lại nói còn dùng ta hai tay để trần nằm trên mặt đất không? Ngươi ở chỗ này ngồi là được. Dâu quai nón khẽ mỉm cười, đối với ngươi mà nói, chỉ tiến hành trích ngừa nguyên huyết bộ phận liền đủ. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi có thể tập trung tinh thần. Thử ở trong lòng kêu gọi nữ thần của chúng ta, mặc dù rất khó nói không mang thành kính kêu gọi có thể sinh ra hiệu quả gì, nhưng hẳn là có thể đề cao một chút xác suất thành công. Hách nhân khẽ cắn môi, đối với bên cạnh máy dữ liệu gật gật đầu, hỗ trợ giám sát thân thể của ta tình huống, nếu như xảy ra bất chắc, máy dữ liệu thanh âm nghe vào, đặc biệt chờ mong, yên tâm, bản cơ ngay lập tức nện được ngươi. Hách nhân luôn cảm giác con hàng này thanh âm có vẻ như có như vậy điểm không có hảo ý. Bất quá lúc này dâu quay nón đã đem kia mang theo kim nhọn vật chứa trông đỡ tại trên trán mình. Hắn cảm giác một trận có chút ý lạnh truyền đến, nhưng sau đó cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Dâu quay nón ho khan hai tiếng, khụ khụ, kia cái gì, người trước tiên đem hộ thuẫn ngừng. Hách nhân tranh thủ thời gian vỗ vỗ cái ót, ta quên chuyện này, nguyên huyết thuận kim nhọn rót vào làn da, một loại ấm áp cảm giác kỳ diệu từ cái trán tràn ngập ra. Những chất lỏng kia giống như cái tên đồng dạng, ẩn chứa vĩnh hằng cùng ban sơ sức sống, bọn chúng không có chút nào băng lãnh hoặc là dị vật cảm giác, vừa vặn tương phản, khi chúng nó rót vào làn da thời điểm, hách nhân cơ hồ cảm giác thân thể của mình đang chủ động tiếp nhận những thứ này ngoại lai vật. Một loại ôn hòa mà lại mang theo xốp giòn ngứa kích thích tại dưới làn da mặt lan tràn ra, mà lại đang dần dần hướng về toàn thân thẩm thấu. Hách nhân trong đầu không chịu được hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lá gan của mình thật sự là càng lúc càng lớn a. Cái này không phải tương đương với đem lai lịch không rõ vi sinh vật hướng tự mình trong mạch máu đánh a? Cái này đặt tại tùy tiện cái nào kiểu đoạn bên trong đều là cái tìm đường chết phép, mà hắn bây giờ lại dám vui tươi hớn hở làm loại thí nghiệm này, cái này thả tại một năm trước đều là không dám nghĩ. Làm ý nghĩ này nổi lên đồng thời, hách nhân trong lòng cũng đột nhiên xẹt qua một tia nghi hoặc. Vì cái gì tự mình sẽ như thế chờ mong hướng thể nội tiêm vào nguyên huyết? Cái này phù hợp tự mình cẩn thận tính cách a? Tiến hành nghi thức xăm ấn xúc động hình như là từ lần thứ nhất nhìn thấy nghi thức này thời điểm liền sinh ra. Loại này xúc động thật chỉ là bởi vì tò mò. Hách nhân cảm giác tinh thần của mình chậm rãi phát tán. Đối với nguyên huyết chờ mong cảm giác cùng một loại phảng phất trở về mẫu thân ôm ấp an tâm cảm giác đồng thời đánh tới. Cái này chẳng những hòa tan hắn vừa mới xuất hiện điểm kia nghi hoặc, đồng thời có một loại cái nào đó nguyện vọng bị thỏa mãn mừng rỡ đem nó thay vào. Đó, máy dữ liệu hình chiếu 3D bên trên biểu hiện ra nguyên huyết tại hách nhân thể nội khuếch tán tình trạng. Bọn chúng phảng phất sương mù một dạng không chút hoang mang khuếch trương. Ôn hòa vô hại mà lại sinh cơ bừng bừng. Lily có chút khẩn trương mà nhìn xem một màn này, trong cổ họng ô ô vài tiếng về sau vẫn là không nhịn được mở miệng. Cái này thật không có vấn đề à, tại sao ta cảm giác cùng trên TV nhìn phi pháp y học thí nghiệm tựa như. Chẳng qua là một lần tạm thời trích ngừa thí nghiệm mà thôi. Máy dữ liệu thanh âm ngược lại là như cũ khoan thai. Yên tâm đi, gia hỏa này thể nội cường hóa thừa số rất nhanh liền sẽ đem ngoại lai vật chất phân giải hết. Ở trước đó, chúng ta liền nhìn hắn có thể, nghe, đến thứ gì. Hả, máy, dữ liệu phát ra một tiếng rất nhỏ kinh hô. Đám người tùy theo nhìn thấy dị thường một màn, tại hình chiếu 3D bên trên, lúc đầu đang hách nhân thể nội dần dần tỏ khắc mở nguyên huyết thừa số vậy mà một nháy mắt tất cả đều biến mất. Vivian nhướng mày, sắc mặt không tự giác nổi lên một tầng bóng tối, nhưng rất nhanh khôi phục lại sắc mặt như thường, đồng thời nhớ tới một lần tới tình huống tương tự. Lily thì đưa tay đâm đâm vỏ máy dữ liệu, chấm chấm, người máy cảm ứng mất kết nối rồi, kéo, bản cơ trạng thái tốt đẹp đây, máy dữ liệu ầm ầm chấn động mấy lần, cực nhanh tại hách nhân bên người xoay quanh mấy vòng. Biến mất, không đúng, tựa như là một nháy mắt tất cả đều hấp thu. Huy, dâu quay nón, đây là bình thường sao? Lúc này dâu quay nón cùng Auburn chủ giáo hai người cũng còn thất thần đâu. Chỉ từ hai người bọn họ trên con mắt đều có thể nhìn ra cái này không bình thường. Auburn chủ giáo lập tức tới kiểm tra hách nhân trên thân tình huống. Chưa từng xảy ra loại sự tình này, bất kể là ai, trích ngừa về sau đều muốn có thời gian rất lâu thích ứng mới đúng. Mà lại thân thể cũng hẳn là xuất hiện biến hóa rõ ràng. Người ngoại bang, người bây giờ cảm giác thế nào? Hách nhân lúc này mới từ loại kia không hiểu thấu phức tạp thể nghiệm bên trong lui ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay, không có gì biến hóa a, cái này liền xong rồi. Nguyên huyết tại trong cơ thể ngươi biến mất, máy dữ liệu đem trước đó 3D hình ảnh ghi chép. Phóng xuất, tựa hồ là một nháy mắt bị hấp thu, mà lại hấp thu xong về sau thân thể của ngươi không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Nguyên huyết cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hấp thu à nha, hách nhân trừng tròng mắt, tại sao ta cảm giác còn cái gì đều không có bắt đầu đâu. Dâu quai nón bưng lấy vật chứa nghĩ nửa ngày. Cắn răng một cái, thử một lần nữa, không đợi hách nhân phát biểu ý kiến, dâu quay nón liền đã đem vật chứa bên trên xúc tu phốc thử lập tức đâm chọt hắn trên trán. Sau một lát máy dữ liệu tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Lại hấp thu, nhìn xem dâu quay nón lại có kích động tư thế, hách nhân lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt, ngừng ngừng ngừng đừng thử, Đừng thử, đây không phải nước muối sinh lý được chứ. Dâu quay nón lúc này mới có chút tiếc nuối đem vật chứa để một bên đi. Lily thì không kịp chờ đợi bật đi ra, cho nên chủ thuê nhà tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ biết trước kia cũng phát sinh qua tình huống tương tự. Vivian cắn xuống bờ môi, nhấc lên hách nhân cổ quái thể chất, hắn đối với một bộ phận ma pháp miễn dịch, mà lại trước kia ta dùng huyết ma pháp cho hắn thi chú thời điểm hắn cũng hấp thu qua máu của ta. Ngay cả hấp huyết quỷ máu đều hút, Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức đối với hách nhân kinh động như gặp thiên nhân. Hai người đến cùng ai hút ai vậy? Vivian lúng túng quay mặt qua chỗ khác, ta ở phương diện này chuyên nghiệp kỹ năng xác thực, không thế nào tinh thông, đừng thảo luận thực đơn vấn đề. Hách nhân khoát tay để các nàng đừng chạy đề, hiện tại vấn đề mấu chốt là ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ta ma miễn thể chất đối với nguyên huyết đều có tác dụng? Cũng có thể là thần tính xung đột vấn đề, máy dữ liệu lúc này yếu ớt đến một câu, nếu như nguyên huyết là lấy thần tính bộ phận đối với những sinh vật khác sinh ra ảnh hưởng. Vậy khẳng định sẽ cùng ngươi trên thân thần tính xung đột. Triệt tiêu mất cũng là khả năng, máy dữ liệu rất cẩn thận dùng, triệt tiêu, mà không phải, bị thôn phệ. Đây là chiêu cố đến hiện trường hai vị huy diệu giáo đổ tâm tình. Bất quá hách nhân vẫn là minh bạch máy, dữ liệu thâm ý trong lời nói. Hắn ý thức được vũ trụ này nữ thần sáng thế tại thần tính bên trên yếu hơn mình sau lưng nữ thần kinh bệnh kia. Bởi vậy cái chức thần tính lực lượng đối với mình không có tác dụng cái này phải đặt ở thường ngày là một đáng giá kiêu ngạo hiện tượng tốt. Nhưng bây giờ nó hiển nhiên đối với mình công tác sinh ra ngoài ý liệu quấy nhiễu. Nhưng cái này cũng nói không quá thông đi, Isaac ra ngoài hiếu kỳ cũng biết qua liên quan đến thần tính, tri thức. Hắn cảm giác có gì đó sai sai, nơi này nguyên huyết là sinh mệnh chi trùng, sinh sôi, ra không biết đời thứ mấy vật chất. Cùng nữ thần sáng thế liên hệ hẳn là không có mạnh như vậy mới đúng. Mà lại nhất định phải nói, trên thế giới này tất cả sinh vật đều là từ nguyên huyết bên trong thai nghén. Nếu như nguyên huyết có thần tính, đây chẳng phải là toàn thế giới con ruồi con muỗi đều có thần tính rồi. Thật như vậy chủ thuê nhà tại trên tinh cầu đổ bộ nháy mắt bên này liền cả nhà bạo tạc. Vivian cau mày, nhưng nếu không phải như thế, giải thích thế nào chủ thuê nhà thể nội nguyên huyết biến mất hiện tượng? Nam Cung Ngũ Nguyệt tò mò vòng quanh người tốt bò một vòng, bởi vì hiện tại là rắn biển hình thái. Cho nên dùng bò, khác không nói trước. Chủ thuê nhà ngươi tập trung tinh thần năng nghe tới nữ thần nói chuyện a. Vạn nhất còn có chút hiệu quả đâu. Hách nhân nghe xong cũng thế, lập tức nhắm mắt lại hết sức chăm chú điều động lên mình tinh thần lực. Trong đầu yên lặng kêu, gọi cái kia không biết ở đâu nữ thần sáng thế. Xung quanh người khác nhìn thấy tình huống này cũng nhao nhao an tĩnh lại phòng ngừa quấy rầy. Toàn bộ nghi thức trong phòng trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một trận thanh âm yếu ớt từ không biết chỗ nào truyền đến. Ba kít, ba kít, ba kít, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Hách nhân mở mắt ra, có chút hoang mang, ta liền nghe tới một trận kỳ quái ba kít âm thanh. Lily giơ tay, ta cũng nghe thấy á. Hách nhân bốn phía xem xét, thình lình phát hiện cách đó không xa trên mặt đất có cái chính ôm chân bàn dùng sức cắn ngư bảo bảo. Chấm chấm, đậu đậu tại gặm cái bàn, một phen luống cuống tay chân giày vò về sau, toàn thân trơn mượt đậu đậu cuối cùng là bị các đại nhân bắt lấy. Mà hách nhân lần này, nếm thử cũng rốt cục tuyên cáo thất bại, hắn không cách nào tiến hành nghi thức xăm ấn. Không chỉ như thế, hắn thậm chí không thể cùng nguyên huyết tiến hành bất luận cái gì hình thức tiếp xúc. Dâu quay nón cùng Auburn chủ giáo lại dùng những phương pháp khác khảo thi mấy lần. Một lần cuối cùng bọn hắn đem nguyên huyết bôi lên tại hách nhân trên da, sau một lát. Những cái kia vẻn vẹn là bôi tại da nguyên huyết hay là bị cấp tốc hút khô. Đồng thời ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Nói đến, trước kia ta còn thực sự không có trực tiếp tiếp xúc qua nguyên huyết tới. Đều là cách quan sát vật chứa hoặc là cách ly găng tay. Hách nhân nhìn xem mu bàn tay của mình ngẩn người, tại vài giây đồng hồ trước. Nơi đó còn thoa một chút ấm, áp chất lỏng màu đỏ, kết quả hiện tại mới phát hiện cái hiện tượng này, nhưng ta tiếp xúc có vẻ như không có vấn đề gì. Lily giơ tay kêu la, nàng vừa rồi cũng xung phong nhận việc tiếp nhận giống như hách nhân nguyên bộ khảo thí. Kết quả là trong cơ thể nàng không có nguồn gốc phát sinh máu biến mất hiện tượng. Nhưng trừ cái đó ra, Lily cũng không thể cùng nữ thần thành lập cái gì cái gọi là liên hệ tinh thần. Mặc kệ như thế nào, lần này nếm thử là thất bại. Cuối cùng, tất cả mọi người, xăm ấn, đều không có sinh ra hiệu quả. Isaac dị giới ác ma huyết mạch trực tiếp đối với nguyên huyết bài xích. Căn bản không cách nào trích ngừa, Vivian thì thân là huyết tộc, đối với hết thảy ngoại lai máu thừa số miễn dịch, Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Eza là nguyên tố hệ hải yêu. Nguyên huyết tại các nàng thể nội lắc lư một vòng liền lại bị làn da bài xuất đến. Mà người khác trích ngừa nguyên huyết về sau thì cùng Lily đồng dạng. Không có gì bài xích, nhưng cũng không có gì hiệu quả, nhưng mà bất luận là ai, đều không có giống hách nhân như thế trực tiếp khiến nguyên huyết tại thể nội biến mất. Xem ra nhất định phải có thành kính tín ngưỡng cùng trường kỳ tinh thần huấn luyện tài năng cùng nữ thần. Thành lập liên hệ, dâu quay nón nhìn xem Lily lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía hách nhân, về phần ngươi liền căn bản không có cách nào giải thích. Có lẽ người thần có thể cho ngươi một chút đáp án. Này, cứ như vậy đi, chính hách nhân ngược lại là nhìn thoáng được, dù sao trên người ta cổ quái kỳ lạ sự tình cho tới bây giờ không ít. Bất kể nói thế nào, lần này cũng làm phiền các ngươi ta biết khiến một đám người ngoại bang tiếp nhận xăm ấn không quá phù hợp quy củ của các ngươi. Auburn đại chủ giáo y nguyên sụ mặt, mặt không thay đổi đáp, không sao, các ngươi cùng chủ ta hữu duyên, nữ thần sẽ vui lòng đưa nàng ân điển giáng lâm trên người các ngươi. Hách nhân đối với vị đại chủ giáo này cười, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, mà tại cáo từ trước đó, hắn hỏi thăm một chút dâu quay nón tiếp xuống ý nghĩ. Bên này tà giáo đồ sự tình xem như giải quyết, trưởng tử cũng không còn là cái uy hiếp, ngươi còn lưu lại a? Hách nhân dò hỏi, dâu quay nón lạnh nhạt gật đầu, giáo hoàng tuẫn đạo, thời cuộc dung chuyển, tín đồ nhóm cần trấn an cùng dẫn đạo, mà lại thi thần chân tướng, đây là trọng đại sự tình, ta loại thời điểm này chỉ sợ là đi không được, sau khi trở về nếu như ba người khác liên lạc với ngươi. Ngươi liền khiến bọn hắn cũng trở về đi, bên này thêm một người cũng là tốt, dùng ta chuyên môn đi tìm bọn họ một chút ta. Hách nhân thuận miệng hỏi một câu, bọn hắn cái, này thiên nam địa bắc cái kia đều có, dâu quay nón lắc đầu. Không cần, nữ thần tự sẽ chỉ dẫn khổ tu giả con đường, nếu như bọn hắn đến, đó là nữ thần ý chỉ, nếu như bọn hắn không đến, đó cũng là nữ thần đối bọn hắn có an bài khác. Hách nhân gãi gãi tóc, cảm giác tín ngưỡng cái đồ chơi này quả nhiên là không theo lẽ thường ra bài. Đây là thật không sợ bày ra cái Raven 12345 như thế nữ thần a. Tại cùng Holeta bên này bạn bè nhóm từ biệt về sau, đám người lại đi trạm nghiên cứu tinh hạch xác nhận một chút cử nhân tình huống. Sau đó liền trở lại địa cầu. Nhưng mà hách nhân cũng không có thời gian trong nhà an ổn hưởng thụ. Hắn sau khi về nhà chỉ nghỉ ngơi một đêm, liền trực tiếp chạy tới Raven 12345. Bên kia báo cáo tình huống thuận tiện tư vấn vấn đề đi. Truyền tống hào quang lóe lên, hách nhân và số liệu máy dữ liệu xuất hiện tại tòa kia trôi nổi tại cái nào đó không lường được bên trong không gian hoa lệ dương phòng trước. Vừa mới hoàn thành truyền tống hai, người, liền cảm giác được bên này tình huống có vẻ như lại có chút không đúng lắm. Thường ngày luôn luôn tinh không vạn lý thần giới bầu trời giờ phút này lộ ra mờ nhạt điều hưu. Một mực xanh tươi tốt vườn hoa cũng không biết vì sao hoàn toàn biến thành khô héo bộ dáng. Dương phòng trước bể phun nước bên trong đã khô cạn, chỉ có top 5 top 3 tùy nguyên tố còn tại khô héo trong hồ du đãng. Từng đợt gần như rét lạnh quái phong từ bốn phương tám hướng thổi tới. Trong gió tựa hồ cũng mang theo lấy khô héo suy yếu khí tức. Một màn này quả thực như là cuối thu giáng lâm, vạn vật cô quạnh, hách nhân trông thấy tình huống này liền bị hù dọa nhảy một cái. Cái kia tỷ tỷ đây là lại đem cái gì làm hư? Hơn phân nửa lại là cho thiên đường đổi cái chủ đề bao. Máy dữ liệu ở bên cạnh thầm thầm thì, người nhìn cái này phong cảnh không phải cũng rất mang cảm giác sao? Khẳng định là cố ý đổi như thế cái thê thê thảm thảm ưu tư chủ đề bao. Ngày mùa thu phong tình cũng không cần đến đem hoa viên của mình từ hủy đi. Hách nhân biểu lộ cổ quái nhìn xem hai bên đường những cái kia khô héo kỳ dị hoa mục. Mà lại ta cảm thấy Raven 12345 thẩm mỹ quan hẳn không phải là dạng này. Hắn vừa, dứt lời, liền nghe tới bên cạnh truyền đến Raven 12345 tinh thần 10 phần thanh âm. Xác thực không phải như vậy, ta chỉ là hơi làm cái chết mà thôi. Hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy nữ thần tỷ tỷ đang từ một mảnh khô héo sau lùm cây mặt quấn ra. Trên tóc trên quần áo dính lấy đều là vụn cỏ, bộ dáng kia cùng vừa xuống đất trở về. Hắn lấy làm kinh hãi, người đây là, thế nào rồi, làm nhỏ thí nghiệm, nện chứ. Raven 12345 không để ý khoát khoát tay. Đừng lo lắng, bản nữ thần có giấy chứng nhận nhiều năm như vậy. Hách nhân nghe tới chỗ này vừa muốn thở phào, chỉ nghe thấy đối phương hạ nửa câu là... làm thí nghiệm hỏng việc còn thiếu a, đã sớm quen thuộc. Hách nhân, ta liền biết khẳng định là như thế này, quen thuộc liền tốt. Ryan 12345 hoàn toàn như trước đây là hi hi ha ha bộ dáng. Đem hách nhân sự chú ý tùy tiện rời đi về sau liền cứng nhắc nhảy chuyển chủ đề. Của ta hoa viên tử đừng nói trước, người mới từ mộng vị diện trở về, nếu là không có đoán sai, lần này có không thể phát hiện a. Hách nhân trong lòng tự nhủ đối phương tối thiểu trực giác tặc chuẩn. Sau đó liền đi theo nữ thần tỷ tỷ sau lưng một bên hướng vườn hoa chỗ sâu đi đến một bên đem tự mình tại mộng vị diện kinh lịch êm tai nói. Nghe tới mộng vị diện nữ thần vẫn là quá trình thời điểm ngay cả cái này không đáng tin cậy nữ thần kinh bệnh đều nghiêm túc lên. Nàng không còn nói chêm chọc cười, mà là một bên nghiêm, túc nghe một bên gật đầu, cực ngẫu nhiên đề cập một chút chi tiết vấn đề nhỏ. Rất hiển nhiên, loại chuyện này ngay cả nàng cũng phải nghiêm túc đối đãi. Hai người cứ như vậy dẫm lên đường mòn bên trên lá rụng vụn cỏ vừa nói vừa đi. Rất nhanh liền tới đến vườn hoa chỗ sâu. Nơi này cũng là hách nhân quen thuộc, Ryan 12345 thường xuyên tại mảnh này nhỏ trên đất trống chi cái nồi mì sợi. Không có cách, cùng cái này, thượng đế, dính dáng sự tình, liền không có mấy món cao đại thượng, kỳ thật máy dữ liệu nói không sai, khô héo, thiên quốc vườn hoa, có một phen đặc biệt phong cảnh. Nhưng hách nhân vẫn là không tâm tình thưởng thức cái này, hắn chỉ thấy mảnh này ngày xưa phồn hoa như gấm đất trống cùng địa. Phương khác một dạng cũng đã bị khô héo điều hưu cảnh tượng bao phủ. Nguyên bản bao trùm lấy phồn hoa dây leo ba mặt lục tường hiện tại chỉ còn lại một chút khô héo sợi đằng. Bên cạnh bụi cây hoa cỏ đều chỉ thừa lộn xộn chạc cây. Mà kia tinh xảo khắc hoa trên cái bàn tròn thì rơi một tầng lá khô. Rất hiển nhiên, nơi này hết thảy đều là vừa mới khô héo, Ryan 12345 còn chưa kịp trùng kiến hoa viên của nàng. Thậm chí chưa kịp quét dọn nơi này, mặc dù ngươi đem chủ đề di chuyển, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi cái này thật chỉ là cái thí nghiệm sự cố. Hách nhân nhíu mày nhìn xem bốn phía cảnh sắc, cái gì thí nghiệm sự cố có thể để cho nữ thần vườn hoa đều khô héo rơi. Nữ thần tự mình làm hỏng sự. Cố chứ, Ryan 12345 tiện tay đem hách nhân nhấn trên ghế. Tự mình cũng không giảng cứu đập đi trên ghế lá rụng liền đặt mông ngồi xuống. Đừng lo lắng, đợi lát nữa ta tái tạo một chút liền đều khôi phục. Cũng liền vài giây đồng hồ sự tình, so với cái này, người nói mộng vị diện nữ thần là bị một đám phàm nhân giết chết. Đại khái là trình độ gì phàm nhân, cái kia thủ hộ giả không nói rõ ràng, nhưng căn cứ sự miêu tả của hắn, những người phàm kia có thể mở ra nữ thần siêu thời không phòng ngự. Có thể công kích đúng chỗ tại đặc thù chiều không gian, thần quốc. Có thể ở một mức độ nào đó chống cự thần thuật. Cho nên hẳn là nắm giữ toán học xuất vũ khí, mà lại bọn, hắn đánh cắp nữ thần lực lượng. Liên quan tới cái này, đánh cắp, ta cũng không có náo minh bạch, nhưng nghĩ đến là từ nguyên huyết bắt đầu. Đại khái bọn hắn dùng nguyên huyết sáng tạo tự mình, thần thuật, đi. Tại tình báo không đủ tình huống hạ, đừng đem phỏng đoán làm như thế tỉ mỉ. Ryan 12345 khó cực kỳ nghiêm túc cho hách nhân đề điểm. Thần thuật không phải dễ dàng như vậy phục chế. Lực lượng của thần không chỉ là lực lượng đơn giản như vậy. Thần đối với thế giới quản lý liền như là nhân loại quản lý một cái hệ thống máy tính. Mà phàm nhân đối với thần phản kháng độ khó không thua gì một cái máy tính chương trình muốn giết chết ngồi trước máy vi tính gõ bàn phím thao tác viên. Ngươi, có thể tưởng tượng một chút, hách nhân trừng mắt nghĩ nửa ngày, chấm chấm, ta đi, cái này sao có thể làm được, khả năng làm được, chỉ cần có đầy đủ điều kiện, nhưng những điều kiện này xác suất thành công đều là tới gần bằng không. Ta không cho rằng mộng vị diện một cái thổ dân chủng tộc có thể bắt lấy cái này số lẻ đằng sau một chuỗi con số không. Ryan 12345 ngồi ngay thẳng. Thần tình nghiêm túc, trừ phi bọn hắn muốn đối phó thần tự thân có to lớn lỗ thủng. Một cái gà mờ, một cái không bị qua chính thống giáo dục, đối với mình thần lực cũng không biết làm như thế nào ứng dụng. Thậm chí dùng sứt sẹo phương thức tới quản lý vạn vật thần. Giết cũng không phải là khó khăn như vậy. Hách nhân thật, bất ngờ, người không phải nói mộng vị diện nữ thần là một chân thần a? Mà lại là hy linh hoặc là tinh vực thần hệ, chân thần thân phận là xác nhận, nhưng cụ thể thân phận đến bây giờ còn là không có cách nào bắt lấy. Ryan 12345 gãi tóc, biểu lộ có chút xấu hổ, cho nên ta cũng không cách nào trả lời nghi vấn của ngươi. Ngươi vẫn là nói tiếp ngươi bên kia phát hiện đi, liên quan tới mộng vị diện nữ thần kia bị giết chết thời điểm sự tình. Mỗi cái chi tiết đều không cần bỏ lỡ, hách nhân ồ một tiếng, tiếp tục cho cấp trên rằng cái này, đứa con bất hiếu nổ mẹ ruột, cố sự. Mãi đến đột nhiên bị Ryan 12345 đánh gãy. Chờ một chút, người nói nữ thần kia tại lúc sắp chết đối với mình con dân kêu cứu. Khiến những cái kia con dân thông qua cầu nguyện đến vì nàng cung cấp lực lượng. Hách nhân không rõ ràng cho lắm gật đầu. Đúng vậy à, có vấn đề lớn, Ryan 12345 gõ cái bàn. Chân thần là không cần tín đồ cầu nguyện đến cung cấp lực lượng bởi vì phàm nhân cầu nguyện đối với chúng ta mà nói căn bản vô dụng. Hách nhân loáng thoáng nhớ lúc nào nghe Ryan 12345 cho mình phổ cập khoa học qua phương diện này đồ vật. Nhưng hắn đối nhà mình nữ thần tỉ tỉ để bụng trình độ mọi người là biết. Nói tóm lại lần trước Raven cho hắn lên lớp thời điểm con hàng này trên cơ bản liền thất thần đi qua. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt biểu thị kinh ngạc. Còn có việc này, lão nương nhớ lúc nào cùng ngươi nói qua cái này tới. Chẳng lẽ nhớ lầm rồi, vạn hạnh, Raven 12345 đầu óc có bệnh mà lại đã bỏ đi trị liệu. Nàng hơi nghi hoặc một chút liền không nghĩ ngợi thêm. Tóm lại, chân thần không cần tín đồ cầu nguyện đến cung cấp năng lượng. Mặc kệ là tinh vực vẫn là hy linh thần hệ. Hoặc là cách thật xa Horan thần hệ cùng hư không, đối diện đám người kia, chúng ta đều không cần cái gì lực lượng ngoại lai khởi nguồn. Muốn nói nguyên nhân, chân thần chính là, nguyên, chúng ta bản thân liền có thể làm diễn hóa vạn vật đầu nguồn. Trong vũ trụ hết thảy tin tức đối với chúng ta mà nói cũng có thể khống chế. Thậm chí là có thể trống rỗng sáng tạo, chính ngươi chính là máy in tiền, ngươi còn cần người khác cho ngươi mở tiền lương a? Dừng một chút, Ryan 12345 lại bổ sung một chút. Đồng thời còn có nguyên nhân. Chúng ta sử dụng lực lượng cùng phổ thông chủng tộc lý giải có chênh lệch rất lớn. Tỷ như ta để ngươi tiếp xúc thứ cấp u năng, ngươi có thể phát hiện loại này năng lượng quả thực là không nói đạo lý. Nó tại vạn sự vạn vật tất cả, chiều không gian bên trên đồng thời có hiệu lực, vô điều kiện mà ảnh hưởng trong vũ trụ hết thảy đồ vật. Mà thần tộc bình thường dùng lực lượng so với nó còn cao cấp hơn điểm tín đồ cầu nguyện lại thành kính cũng bất quá là lực lượng tinh thần biến hóa. Nó có thể cho loại này bản nguyên chi lực nạp điện a. Hách nhân sờ lên cằm. Cái này liền tương đương với mang theo thiêu hỏa côn tử đi cho lò phản ứng hạt nhân châm lửa đúng không? Mộng vị diện nữ thần kia có chân thần đặc trưng, nhưng nàng cần tín đồ cầu nguyện đến cung cấp lực lượng. Ryan 12345 nhíu mày lại. Trải qua lão nương cẩn thận suy luận, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là, nàng chân thần đặc trưng là giả, chúng ta ngay từ đầu liền toàn lầm, hoặc là, nàng đúng là cái chân thần, nhưng chính nàng hoàn toàn không biết nên làm sao khống chế phần này lực lượng. Nàng chỉ có chân thần huyết mạch nhưng lại không biết như thế nào sử dụng. Thế là từ đầu đến cuối đều tại cấp thấp năng lượng vòng tròn bên trong đảo quanh. Đến mức đến cuối cùng còn muốn gửi hy vọng ở các tín đồ tín ngưỡng lực đến cứu mạng. Hách nhân mong đợi nhìn xem Raven 12345. Người cảm thấy là loại kia. Raven 12345 vỗ ngực. Lão nương thích sĩ diện, cho nên tất nhiên không thể sai. Bởi vậy tuyển loại thứ hai. Hách nhân, người nghiêm túc, tin tưởng bản nữ thần trực giác. Bởi vì dù sao ngươi cũng không có khác cái gì có thể tin. Raven 12345 dựng thẳng lên một ngón tay tại hách nhân trước mắt lay. Động, mà lại loại thứ hai khả năng thật tồn tại a. Chân thần ngoài ý muốn vẫn lạc thế gian, mất đi ký ức về sau quên tự mình một thân bản lĩnh. Đành phải từ cơ sở nhất địa phương lục lọi một lần nữa học tập. Hách nhân lập tức nghiêm túc lên, thần giới phát sinh qua loại sự tình này, nữ thần tỷ tỷ đặc biệt quang côn, ta chưa nghe nói qua, bất quá ta xem tivi trên có như thế diễn. Hách nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, người nhà có thể hay không có đáng tin cậy điểm lúc. Ầm ầm, hách nhân đỉnh lấy đầu ổ gà cùng Raven mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái sau vô tội nhấc nách áo bàng, không trách ta, thần phạt là đại vũ trụ ý chí sự tình, hách nhân không sai biệt lắm là ôm từ bỏ trị liệu giác. Ngộ lần nữa chịu đựng nữ thần tỷ tỷ bịa chuyện, hắn thật bắt đầu nghiêm túc suy luận mộng vị diện cái kia nữ thần sáng thế bởi vì mất đi ký ức mà lực lượng hạ xuống khả năng. Dù sao dựa theo Raven thuyết pháp, chân thần là hiểu được dùng cao cấp hơn biện pháp cho mình bổ sung cao cấp năng lượng. Mà mộng vị diện nữ thần kia có chân thần đặc trưng, lại muốn dựa vào tín đồ cầu nguyện tới cứu trường, kia thật chỉ có thể từ gà mờ góc độ đến giải thích. Hắn cũng không nguyện ý tin tưởng mình trước đó cùng Raven 12345 một đống lớn suy luận nghiên cứu đều là sai. Chờ đem chuyện này tạm thời như thế định tính về sau. Hách nhân hai tay khoanh, lấy rất thái độ nghiêm túc nhắc lên một chuyện khác. Ngoài ra còn có, một chút, ta có chút nghi hoặc, chính là mộng vị diện nữ thần phát ra toàn vũ trụ kêu cứu về sau nhưng không có một chủng tộc hưởng ứng vấn đề. Thủ hộ giả thuyết pháp là những người phàm kia chủng tộc tất cả đều bị nghịch tử xúi dục. Vì tại nữ thần sau khi chết chia sẻ vĩnh sinh lực lượng cho nên cự tuyệt cung cấp chi viện. Nhưng ta trở về nghĩ nghĩ, rừng lớn cái gì chim đều có, hải tử nhiều không có khả năng từng cái khốn nạn. Đúng không, Raven 12345 liếc mắt liền nhìn ra hách nhân đang xoắn xuýt cái gì. Mộng vị diện là một rất rộng lớn vũ trụ, căn cứ ta đối với nữ thần kia năng lực phân tích. Nếu nàng thật tập trung tinh thần thăm dò vũ trụ, như vậy bị gieo hạt ra văn minh không có trăm vạn cũng có 10 vạn. Trong đó, còn nhớ mẹ ruột của mình là ai làm sao cũng phải có mót nghét 1 vạn. Nhiều như vậy hài tử, không nên tất cả đều quên tự mình họ cái gì. Mặc dù người thuyết pháp này có chút cổ quái, nhưng trên cơ bản chính là chuyện như vậy đi. Nữ thần xác thực kêu cứu. Mà lại căn cứ Holeta tình huống trên viên tinh cầu kia người cũng xác thực nghe tới tiếng kêu cứu. Đồng thời tại thí thần sự kiện sau khi phát sinh, bọn hắn còn có ý thức xuyên tạc lịch sử để che giấu tự mình đối với tạo vật chủ bỏ đá xuống giếng sai lầm. Raven 12345 dùng ngón tay tại trên cái bàn tròn nhẹ nhàng điểm. Phảng phất tại đem mỗi một cái điểm mấu chốt gõ ra. Trở lên những thứ này bộ phận đều cùng cái kia, thủ hộ giả, thuyết pháp nhất trí. Nhưng có một vấn đề người không có cách nào chứng thực hắn cũng không cách nào chứng thực những tinh cầu khác bên trên thật cũng nghe đến tiếng kêu cứu. Hách nhân lập tức ngưng trọng lên, người nói là, tại tình báo không đủ tình huống hạ, bảo trì đối với tất cả không biết bộ phận chất vấn. Chỉ cần là phù hợp logic, liền đều là khả năng phát sinh. Raven 12345 rất chân thành giáo dục trước mắt mình cái này còn không quá thành thục trợ thủ. Tỉ như một bộ phận kêu cứu có thể sẽ bị cắt đứt. Tỉ như nữ thần lực lượng lúc ấy đã suy yếu tới trình độ nhất định. Nàng có lẽ chỉ có thể đem kêu cứu gửi đi đến rất có hạn trong phạm vi. Lại tỉ như, những người phàm kia chủng tộc cũng nghe được kêu. Cứu, cũng làm ra hưởng ứng, nhưng những thứ này, tín ngưỡng lực, bị người nào cho lấy ra. Thế là thủ hộ ở nhóm nghĩ lầm nữ thần lọt vào tất cả dòng dõi phản bội. Thậm chí càng kỳ quái hơn cái gì khác khả năng, chỉ cần ngươi cảm tưởng, không có gì không có khả năng phát sinh, dù sao năm đó chân tướng đã hoàn toàn bị thời gian bao phủ. Nữ thần tỉ tỉ cái này một lời nói khiến hách nhân mạch suy nghĩ lập tức trống trải. Hắn rốt cuộc biết tự mình cả ngày hôm qua xoắn xuýt điểm là chuyện gì xảy ra. Hắn gõ đầu của mình, ta bình thường cái này thiên mã hành không sức tưởng tượng là làm sao. Raven 12345 cười hì hì nhìn xem hách nhân. Ngươi gần nhất quá cẩn thận, mà lại hồi hộp, áp lực lớn, tinh thần chật, căng tình huống hạ không làm được ít nhiều có sức sáng tạo phán đoán. Hách nhân thật bất ngờ, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ, thật sự là thần của người phát ngôn ở giữa cảm ứng. Cảm ứng cộng lông, lão nương diệt vô số người, còn nhìn không ra ngươi nha buổi tối hôm qua mất ngủ là làm gì. Lần sau ngủ không yên vẫn là thử cầu nguyện một cái đi. Ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể đối với ta lớn bao nhiêu tín ngưỡng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Hách nhân không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra loại lời này, lập tức không chịu được cảm động. Nhưng cảm động vừa tới một nửa chỉ nghe thấy nửa câu sau là: tin tưởng ta khúc hát du, lần trước không có hát đến giọng bên trên là ta sai lầm. Không tin ngươi lần sau thử lại lần nữa, chúng ta vẫn là nói chuyện công tác đi. Hách nhân sát mồ hôi lạnh trên trán tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ngươi nói kia đều có khả năng, Nhưng làm sao thủ hộ cự nhân liền không nghĩ tới những thứ này? Hắn lúc trước hơi suy luận một chút nên ý thức được không có khả năng tất cả phàm nhân đều phản bội nữ thần A. Ryan 12345 yên lặng nhìn xem hách nhân con mắt. Thẳng đem cái sau thấy dùng mình về sau mới từng chữ nói ra. Thân sinh mẫu thân ở trước mắt bị nổ thịt nát xương tan. Sau đó ngươi khiến hắn tỉnh táo lại hơi suy luận một chút. Hách nhân, trong miệng ngươi thủ hộ cự nhân có lẽ về mặt sức mạnh so với người bình thường chủng tộc mạnh rất nhiều. Nhưng ta biết thân thể của bọn hắn cấu tạo, bọn hắn trong mắt ta cũng chỉ là mạnh một chút phàm nhân mà thôi. Raven 12345 thở ra một hơi. Cảm tính, yếu ớt, có cảm xúc, có nhân tính, có thể biến thiện ác quan cùng thái độ, mà lại càng quan trọng, trở lên đều không thể khống, trừ kia một chút thần tính bên ngoài. Bọn hắn cùng phàm nhân không có khác biệt quá lớn. Dừng một chút, Ryan 12345 lại phảng phất tự nhủ cảm thán. Mà lại bất kể nói thế nào, tình huống lúc đó nhất định đã hỗn loạn đến không có cách nào làm bất luận cái gì điều tra trình độ. Toàn bộ thần quốc đều bị nổ bay, trường tử không chế mạng lưới sụp đổ, mỗi cái giống loài phàm trần bị diệt thế thiên tai bao phủ. Trong vũ trụ tâm rối loạn, kia về sau may mắn còn sống sót thủ hộ giả dù là hữu tâm lại điều tra cái gì chỉ sợ cũng tìm không thấy manh mối. Mà lại cho đến ngày nay, cho dù có chút manh mối cũng nên bị thời gian san bằng. Trầm mặc vài giây đồng hồ, hách nhân mới gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn hẳn là tỉnh táo lại, dù sao đã một vạn năm đi qua, mà lại ta cũng cùng hắn đàm rất nhiều, lần sau gặp mặt thời điểm nói với hắn nói sự tình phương diện này đi. Hy vọng hắn có thể nghe vào, ngươi hẳn là còn có vấn đề khác đi. Raven 12345 nhìn xem hách nhân con mắt, mỉm cười, có vẻ như rất xoắn xuýt, bất quá ngươi hỏi đi, tâm ta rộng, lớn không được đánh ngươi một đoạn. Chết không được người, ngài cái này thật đúng là, hách, nếu người tạo vật có một ngày quyết định ruồng bỏ ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Hách nhân nhìn xem Raven 12345 con mắt hỏi. Hắn tại mở miệng trước đó trong lòng do dự thật lâu, nhưng thật đem câu nói này nói ra thời điểm ngược lại cái gì áp lực cũng không có. Hắn chờ đợi trước mắt vị này chân chính nữ thần trả lời. Mà cái sau cặp kia xinh đẹp không vào phàm trần trong hai con ngươi toát ra thần bí ánh sáng nhạt. Sau một lát, đôi mắt này có chút cong lên đến. Ryan 12345 mang theo cười. Người đối với, ruồng bỏ, định nghĩa là cái gì? Cái này, hách nhân lập tức có chút tạm ngừng. Hắn đột nhiên phát hiện tự mình lỗ mãng hỏi cái vấn đề. Lại ngay cả rất nhiều mấu chốt định nghĩa chính mình cũng không có hiểu rõ. Hoặc là nói mình trong lòng đều không có tiêu chuẩn. Đại khái chính là, tỉ như không tin ngươi, phủ nhận ngươi là bọn hắn người sáng tạo, hoặc là dứt khoát đi sùng bái khác thần chi loại đi. À, xem ra ngươi nơi này chỉ tạo vật, là những cái kia có tài trí sinh mệnh. Raven 12345 vừa nói một bên vỗ tay phát ra tiếng. Cảnh tượng chung quanh lập tức long trời lở đất, khô héo thiên quốc vườn hoa một nháy mắt biến mất, mà tinh đầu đầy trời cùng trống trải vô ngần vũ trụ liền phảng phất từ trong mộng cảnh hiển hiện đột nhiên giáng lâm. Hách nhân cảm giác mất trọng lượng cảm giác đánh tới, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm liền đã đứng tại mênh mông trong vũ trụ. Mà một chút tinh cầu thì đang trong tầm mắt của hắn nhanh chóng phóng đại. Cứ việc không cảm giác được tự thân di động, nhưng hắn ý thức được tự mình đang Raven 12345 dẫn đầu hạ cấp tốc xuyên qua không gian vũ trụ. Tạo vật, ta mặc dù còn không có sáng tạo qua vũ trụ, nhưng bình thường nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm ta thích chế tạo một chút thiên thể. Tỷ như hàng tinh cùng hành tinh, còn có càng lớn quy mô tinh vân, những thứ này đều xem như tạo vật, bất quá những vật này hiển nhiên sẽ không sinh ra cái gì, ruồng bỏ, tạo vật chủ ý nghĩ. Raven 12345 mang theo hách nhân trong tinh không xuyên qua. Dần dần tới gần một viên màu lam xám hành tinh, mà tương đối rảnh rỗi thời điểm. Ta cũng sẽ tạo một chút sinh mệnh, có đôi khi bắt đầu từ số 0, khiến sinh mệnh từ đơn tế bào tiến hành diễn hóa, có đôi khi thì, cùng nhân loại trong chuyện thần thoại xưa giảng đồng dạng, trực tiếp tạo ra toàn bộ sinh quyền, một lần tính kế hoạch xong hết thảy để bọn chúng đi sinh sôi tiến hóa. Cái trước cần thời gian dài dằng dặc mới có thể diễn hóa ra dáng, mà cái sau trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ trở nên cùng địa cầu một dạng náo nhiệt. Đây là kiện rất thú vị công tác, không chỉ là hạng mục nghiên cứu, tinh cầu mặt ngoài tình huống ở trong mắt hách nhân nhanh chóng phóng đại. Hắn nhìn thấy nghề này tinh bên trên nguyên lai đã sinh cơ bừng bừng. Một cái ở vào kiếm và ma pháp trạng thái văn minh đang mặt ngoài phồn diễn sinh sống. Hắn có thể nhìn thấy cưỡi á long chiến sĩ tại khí quyển hạ tầng tuần tra. Một chút hình thể cao lớn á nhân loại đang giám sát thúc đuổi. Xuống bể bộn nhiều việc tu kiến tường thành, mà thế giới bắc cực thì có một tòa to lớn tháp cao. Mấy chi mặc khác biệt phục sức quân đội đang tháp cao phụ cận chém giết. Các ma pháp sư chế tạo ra long trọng lôi bảo ở trong vũ trụ đều có thể thấy rõ ràng. A, phương Bắc bốn quốc chính tại tranh đoạt, Internia tháp cao. Bọn hắn tin tưởng tòa tháp này thông hướng thế giới chi nguyên. Trong tháp lực lượng có thể thực hiện phàm nhân bất luận cái gì nguyện vọng. Thậm chí bao gồm vĩnh sinh, bất quá rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện tự mình sai không hợp thói thường. Tòa tháp này chỉ là cái máy kiểm soát thời tiết mà thôi. Đồng thời đã vứt bỏ thật lâu, thiết bị tất cả đều hủy đi, hiện tại chỉ còn cái tảng đá vỏ. Bọc, hách nhân lần thứ nhất lấy loại này thị giác quan sát một cái văn minh. Đồng thời có một vị chân thần tại bên cạnh mình giảng giải. một loại cảm giác quái dị xông lên đầu, nhưng hắn vẫn là rất nhanh khôi phục lại tự mình bình thường tâm thái bên trong. Nơi này là ngươi tạo, không sai, mấy ngàn năm trước tạo, trực tiếp sáng tạo ra tinh cầu cùng toàn bộ sinh quyền. Ryan 12345 cười, không có sớm hơn lịch sử, cũng không có tiến hóa sinh vật quá trình. Cái này, thế giới quan, tại bây giờ người địa cầu xem ra có chừng điểm khiêu chiến khoa học. Nhưng trên thực tế dạng này tinh cầu không chỉ một, những tinh cầu này bên trên dân bản địa như thường có thể sống rất tốt. Chỉ cần có thể thuận lợi phát triển, sớm muộn bọn, hắn sẽ tại những tinh cầu khác bên trên bổ túc tự mình cần tri thức. Hách nhân tò mò nhìn Raven 12345. Cái này cùng ta vừa rồi vấn đề liên quan đến A. Nữ thần tỉ tỉ mỉm cười, liên quan đến A viên tinh cầu này trước mắt chủ lưu tư tưởng là vô thần luận. Rất nhiều năm trước bọn hắn liền đem ta thần điện nện. Đương nhiên, dù là thần điện còn tại thời điểm ta cũng không cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Dù sao bọn hắn phát triển xuôi gió xuôi nước, ta liền không có nhúng tay, cho nên nghiêm ngặt tới nói bọn hắn là căn bản không biết ta tồn tại. Lúc trước thần điện cũng chỉ là cái, ha ha, kỳ kỳ quái quái đồ chơi, hách nhân tại chỗ kém chút một đầu từ trong vũ trụ cắm xuống đi. Rất không thể tưởng tượng, nổi a, Ryan 12345 cười xấu xa lấy nhìn xem hách nhân bộ dáng chật vật. Một cái kiếm và ma pháp thế giới, lại so với rất nhiều khoa học kỹ thuật trí thượng tinh cầu càng tôn sùng vô thần luận. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn tiếp xúc sức mạnh siêu tự nhiên sớm điểm, mà lại bọn hắn tự thân có đặc thù chủng tộc thiên phú. Cho nên từ rất sớm trước kia bọn hắn liền có thể bằng vào tự thân đến khống chế một chút sức mạnh tự nhiên. Phong hỏa lôi điện, mặc dù rất yếu, nhưng bọn hắn dùng cái này sớm thoát khỏi đối với tự nhiên chi lực e ngại. Làm thiên nhiên lôi đình tại trong ấn tượng chỉ là càng lớn một chút thiềm điện thuật, bọn hắn cũng liền không còn tin tưởng trên bầu trời ở chính là thần. Bọn hắn càng tin tưởng đó là cái phi thường lợi hại ma pháp sư. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, rất khó mà tưởng tượng nổi. Hách nhân không biết nên nói cái gì, chỉ có thể như thế cảm thán một câu. Đây chính là sáng thế thú vị chỗ, bởi vì ngươi rất khó xác định tự mình sáng tạo ra đến đồ vật sẽ làm sao phát triển. Có đôi khi hai cái cơ hồ giống nhau như đúc thế giới đều sẽ phát triển hoàn toàn khác biệt. Mà sinh vật, tài trí, là dẫn đến loại này khác biệt thường thấy nhất nguyên nhân. Dù sao rất nhiều chủng tộc suy nghĩ sự tình phương thức đều là không giống. Hách nhân hơi nghi hoặc một chút, người không hề lộ diện nói cho bọn hắn chân thần sự tình. Vì cái gì lộ diện, Ryan 12345 ôm cánh tay. Bọn hắn có thể tự mình giải quyết, sinh tồn bên trong gặp phải vấn đề, cho nên bọn hắn không cần thần, viên tinh cầu này vận hành cũng không có xảy ra vấn đề. Cho nên ta không cần lộ diện, đã song phương đều không có tiếp xúc tất yếu. Ta lộ diện một chút chỉ là vì khoe khoang tự mình đã từng sáng tạo qua cái tinh cầu này a. Ta bề bộn nhiều việc mà lại hy linh sứ đổ chán ghét vô giá trị hành vi. Nàng nói là như thế có đạo lý, nhưng rõ ràng là nghe vào chuyện đương nhiên, hách nhân vẫn là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cái này cùng rất nhiều thế giới thần minh hình tượng chênh lệch quá xa. Raven 12345 nhìn ra đối phương xoắn suýt. Nàng chỉ là thờ ơ cười, bất cứ chuyện gì đều muốn có giá trị mới được, một chút chủng tộc cùng thần thành. Lập liên hệ, là bởi vì có này cần, một chút chủng tộc dựa vào vô thần luận để duy trì xã hội. Cũng là bởi vì bọn hắn giai đoạn phát triển đến một bước này. Trên viên tinh cầu này văn minh có lẽ cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ ý thức đến vũ trụ này là tồn tại chân thần tỷ như khi bọn hắn thăm dò đến sâu trong vũ trụ. Phát hiện một chút sửa đổi vết tích thời điểm, cũng có lẽ là bọn hắn phát hiện tự mình tinh cầu nhân tạo vết tích thời điểm. Nhưng đó là thật lâu chuyện sau này, mà lại bọn hắn đối với thần lý giải cũng sẽ cùng chủng tộc khác có khác biệt lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là chính bọn hắn sự tình. Raven 12345 dừng một chút. Khẽ lắc đầu, ta sáng tạo sinh mệnh không? Phải vì khiến ai đến sùng bái ta, mà lại ta tin tưởng mộng vị diện nữ thần kia cũng là như thế. Cứ việc nàng nhìn qua là một gà mờ, nhưng từ sự miêu tả của ngươi bên trong, có thể thấy được nàng tại sáng tạo sinh mệnh thời điểm mục đích rất đơn giản. Một mặt là vì thăm dò vũ trụ, một phương diện khác chỉ là đơn thuần muốn để xung quanh náo nhiệt một chút mà thôi. Ta đại khái hiểu. Hách nhân từ Raven 12345 trong lời nói nghe ra một vài thứ. Xem ra đối với chân thần mà nói, phàm nhân, ruồng bỏ, bản thân liền là cái ngụy đầu đề. Hoặc là nói căn bản không tồn tại loại thuyết pháp này. Không có chờ mong, cho nên cũng không có thất vọng, có đôi khi thần đối với người cũng không chỉ là khoan dung độ lượng. Đơn thuần chỉ là giá trị quan khác biệt cho nên căn bản không cảm giác nhân loại có cái gì ruồng bỏ cùng mạo phạm mà thôi. Nói cho cùng tôn giáo là nhân loại tự mình hoạt động xã hội. Mà thần nha, chỉ là bị đám người kia cưỡng ép lôi ra ngoài làm cái làm nóng bầu không khí linh vật. Thực tế băn khoăn liền giúp bọn hắn chút ít bận biểu. Cùng cái bảo mẫu tựa như, dù sao chính ta là nhìn như vậy, tinh vực bên kia tập tục có chút điểm khác biệt, chúng ta không thảo luận. Ryan 12345 cười khổ mở ra tay. Năm ngoái ta tâm huyết dâng trào chủ tính chung vừa xuống từ toàn bộ vũ trụ cầu nguyện tin tức. Người đoán trong đó thành tín nhất phát ra từ phế phủ một câu là cái gì? Hách nhân lắc đầu, hắn nào biết được cái này, cảm tạ nữ. Thần ban cho 10 ngày nghỉ liền câu này, một đứa bé nói. Ryan 12345 giờ khóc giờ cười. Bọn hắn một năm một lần đại lễ bái, đại lễ bái thời điểm trường học nghỉ dài hạn. Hách nhân, cái này cũng quá thực tế. Người đại bộ phận đều là rất thực tế, nhất là tại bọn hắn biết hướng thần cầu nguyện cũng không thể thực hiện chinh phục thế giới cùng trường sinh bất lão nguyện vọng về sau. Bọn hắn liền càng chú ý những cái kia rất thực tế chỗ tốt. Ravan 12345 khoát tay. Đột nhiên dắt lấy hách nhân hướng bên cạnh bay đi, rời đi trước chỗ này đi, phía dưới có cái ám tinh linh vừa lắp ráp ra kính thiên văn. Hôm nay lần thứ nhất khảo thí, chính nhìn về bên này đâu, hách nhân bị dắt lấy bay ra, ngoài thật xa mới dừng lại, mà Raven 12345 thì nhìn xem đường chân trời một bên tinh quang. Ở phía dưới hành tinh mặt ngoài, một cái tinh linh cũng đang giơ trên viên tinh cầu này chiếc thứ nhất kính viễn vọng nhìn xem đồng dạng một mảnh tinh không. Raven 12345 nghĩ, nhẹ nhàng xoa động thủ chỉ. Ánh sáng quy luật bị tạm thời cải biến, tại trên viên tinh cầu này có thể nhìn thấy tinh không lập tức trở nên càng thêm sáng tỏ trong suốt. Cứ việc chỉ là mắt thường khó mà phát giác một chút xíu cải biến, nhưng đủ để cho một cái quan tinh giả một điểm nho nhỏ kinh hỉ, khiến hắn thấy rõ ràng chút, góp cái trời nắng không dễ dàng. Nữ thần cười xấu xa, dù sao bọn hắn còn không người chính xác tính toán qua lớn khí tầng đối với tinh quang quê nhiễu trình. Độ, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Rời đi viên kia từ Raven 12345 tự tay sáng tạo tinh cầu về sau. Hai, người, tại quần tinh bên trong tiếp tục du đảng. Trong đầu tiếp tục trước đó trò chuyện, hách nhân không nghĩ tới Raven 13245 cái này cầu thả bệnh thần kinh hình thượng đế vậy mà cũng có như thế tỉ mỉ thời điểm. Hắn biểu đạt tự mình ngoài ý muốn chi tình, đối phương lại chỉ là không để ý cười. À ha, ta bình thường chính là tác phong thô kệch điểm. Còn không đến mức đem chuyện làm ăn chậm trễ, đối với thần mà nói, phàm nhân tôn giáo thái độ nguyên lai là không quan trọng sao? Nói, như thế nào đây, đây là cái vấn đề rất phức tạp, có cái gọi là, cũng không quan trọng, quyết định bởi phàm nhân chủng tộc hình thái văn minh, nhìn văn minh này có phải là cần tôn giáo? Raven 12345 chậm rãi nói, tựa hồ nghĩ kiệt lực tổ chức từ ngữ để cho hách nhân có thể lý giải những thứ này khái niệm. Hy linh thần hệ thừa hành chính là, giá trị trí thượng chủ nghĩa. Có giá trị sự tình mới có ý nghĩa, cái giá này giá trị nhiều mặt. Nhưng trên cơ bản chính là vì duy trì tính đa dạng văn minh cùng trật tự thế giới tính ổn định. Tinh vực bên kia cũng giống như vậy, hách nhân đột nhiên đối với một cái khác thần hệ sinh ra hứng thú. Không giống lắm, bọn hắn so với chúng ta càng, cảm tính một chút, Raven 12345 lắc đầu, nhất định phải miêu tả, bọn hắn so với hy linh thần hệ ôn hòa đi, mà lại một vạn năm trước hy linh thần hệ cũng cùng hôm nay không giống. Chúng ta nguyên bản càng hướng tới lý tính, thậm chí tại rất nhiều phổ thông chủng tộc xem ra có chút cứng nhắc thoát ly nhân tính. Bất quá những năm này có thay đổi mà thôi. À ha, đều là chút trong lịch sử vấn đề. Người liền đừng truy cứu nhiều như vậy. Không có mấy trăm vạn chữ nói không rõ ràng. Hách nhân không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể thuận miệng đáp ứng. Úc, kia chiếu nói như vậy. Mộng vị diện những chủng tộc kia nếu như không tin nữ thần. Hoặc là tin ngưỡng cái khác thần minh. Tại đại bộ phận chân thần trong mắt kỳ thật không tính sai lầm. Không tính, bởi vì cái này, căn bản chính là cái không có phán đoán giá trị đầu đề. Giống như tại căn bản không có phòng ở tình huống xuống dưới thảo luận hộ hình có được hay không. Tại chân thần hoàn toàn không cần phàm nhân cung phụng tình huống xuống dưới thảo luận, phàm nhân cung phụng đến không đúng chỗ cũng là không có ý nghĩa. Raven 12345 nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nhưng mộng vị diện nữ thần kia tình huống có chút đặc thù. Nàng chân thần năng lực không hoàn chỉnh, cho nên có thể cụ thể phân tích một chút. Ta hôm nay giảng giải cho ngươi đều là căn cứ vào tinh vực cùng hy linh tiêu chuẩn thần hệ giá trị quan phán đoán quy tắc. Ngươi phải nhớ lấy phân chia. Hách nhân nghĩ, phát hiện mộng vị diện nữ thần, thứ tử, thủ hộ giả, trưởng tử ở. Giữa sự tình vẫn là một đoàn đay rối, hắn ý thức được dù là cùng Raven 12345 nói chuyện về sau vẫn là không có cách nào dùng một cái đơn giản không rõ ràng pháp quy phán đoán mộng vị diện sự tình. Cho nên chỉ có thể gãi gãi tóc, thật đúng là một đoàn loạn a. Raven biết hắn đang suy nghĩ gì, nàng chụp hách nhân bả vai một chút, đừng nghĩ nhiều như vậy, lấy tính đa dạng văn minh là nhất ưu tiên, trưởng tử cùng não quái đã điên cuồng, bọn hắn uy hiếp tính đa dạng văn minh, cho nên nên giết liền giết, thủ hộ giả hoàn toàn thanh tỉnh. Nên lưu liền lưu, mà phàm nhân chủng tộc, đều là bậc cha chú sự tình, liền đừng để người đến sau gánh trách, tinh không rút đi, một trận cướp đạp thực địa cảm giác truyền đến, hách nhân trước mắt nhoáng một cái, đã trở lại khô héo trong hoa viên, trước mắt ngồi mỉm cười nữ thần, rất thay những cái kia điên mất thủ hộ giả tiếc nuối. Hách nhân nhìn xem trên bàn lá khô có chút cảm thán, nhưng không có cách a, chờ đem tự mình tại mộng vị diện kinh lịch sự tình đều hồi báo xong về sau. Hách nhân nhớ tới thủ hộ giả nhắc tới, nữ thần sáng thế trước khi lâm trung kia đạo mệnh lệnh. Nói đến, nữ thần kia trước khi chết còn khiến thủ hộ giả đi đem an toàn chốt mở ra. Nếu không phải mệnh lệnh này chỉ sợ mộng vị diện đại diệt tuyệt tình huống muốn so bây giờ nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng ta luôn có điểm không hiểu, nàng lúc ấy liền không có một chút hận ý à. Raven 12345 hơi híp mắt. Hận, ý cùng tức giận đại khái là có, Nhưng bảo vệ mình tạo vật bản năng cũng là có. Hách nhân gãi gãi cái cằm, bảo vệ bọn hắn bản năng. Nữ thần kia bình thường có vẻ như không thế nào can thiệp văn minh phàm nhân đi. Không can thiệp không có nghĩa là không quan tâm. Raven 12345 nhẹ nhàng lắc đầu. Người biết sáng tạo một cây giống loài là như thế nào thì nghiệm a. Đây là cái cần liên lụy rất nhiều tinh lực công tác. Mặc kệ ngươi là có hay không đi chủ động can thiệp bọn hắn đều sẽ không ngừng tại tầm mắt của ngươi bên trong lúc ẩn lúc hiện. Ngươi muốn nhìn xem bọn hắn bắt đầu từ số không một chút xíu trưởng thành. Tại dài đến trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm thời gian bên trong. Ngươi nhìn xem trong nước biển xuất hiện một chút xíu tảo loại, nhìn xem đơn tế bào biến thành nhiều tế bào, nhìn xem nguyên thủy nhất lưỡng cư sinh vật tại bùn trên gành bãi cẩn thận từng ly từng tí bò qua bò lại. Nhìn xem nguyên bản trụi lùi tảng đá cùng trong đất cát xuất hiện càng ngày càng nhiều màu sắc. Sau đó đột nhiên, toàn bộ tầm mắt đều sẽ bị cổ quái kỳ lạ sinh vật chiếm cứ. Mà trong đó thông minh nhất một hai loại sinh vật liền làm ra một chút để ngươi giật nảy cả mình sự tình tới. Ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện ngươi khi đó ném ở trong nước biển những cái kia phần từ đoàn đã học xong viết chữ. Bắt đầu mặc vào quần áo, bắt đầu giống ngươi quan sát bọn hắn một dạng đi quan sát thế giới. Bọn hắn sẽ phạm một chút ngu xuẩn sai lầm nhỏ, lầm, nhưng luôn có một chút cá thể tại tận lực bổ cứu. Bọn hắn rất yếu, nhưng luôn luôn tại tận lực sinh tồn tiếp, mãi đến bọn hắn hiểu rõ mặt đất cùng bầu trời, thậm chí bắt đầu hiểu rõ quần tinh, thậm chí bắt đầu giống ngươi khi đó làm như thế đi nghiên cứu làm như thế nào sáng tạo sinh mệnh mới. Ngươi bừng tỉnh đại ngộ đây hết thảy đều là từ ban sơ. Rơi tại trong nước biển mấy hạt giống bắt đầu, ngươi biết quá trình này có bao nhiêu kỳ diệu a? Hách nhân kinh ngạc nhìn Raven 12345 con mắt. Cặp mắt kia bên trong lấp lóe ánh sáng nhạt, khiến hắn có loại khó nói lên lời cảm giác. Nữ thần cười, tựa hồ đắm chìm trong một lần nào đó tạo vật thành tựu bên trong. Ta còn không có nhìn, thấy qua hoàn chỉnh số không cơ sở quá trình diễn hóa. Bởi vì ta là tại Tân Đế Quốc tấn thăng làm thần chi sau mới xuất sinh. Nhưng cho dù là ta trực tiếp từ người nguyên thủy sáng tạo ra đến những chủng tộc kia, cũng cho ta rất lớn kinh hỉ. Bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì dạng này như thế nguyên nhân tao ngộ ngăn trở. Nhưng ta dám khẳng định, nếu có ai nghĩ diệt tuyệt bọn hắn, lão nương sẽ liều mạng với hắn, sẽ một mực giết tới trong hư không đi, khiến hắn ngay cả bột phấn đều không thừa. Thật lâu, hách nhân mới thở ra một hơi, thật như cái mẫu thân một dạng A, trải qua mới có thể cảm giác cái này có bao nhiêu kỳ diệu. Ryan 12345 dựng thẳng lên ngón tay tại hách nhân trước mắt quơ. Có đôi khi ta cũng cảm giác kinh ngạc, chúng ta tại trở, thành thần tộc trước đó vậy mà cho tới bây giờ không có cân nhắc qua sự tình phương diện này tình. Nhưng nếu như ngươi sáng tạo ra đến chính là cái nghịch tử đâu? Hách nhân đột nhiên toát ra một câu, câu nói này vừa ra tới hắn liền cảm giác có chút không đúng lúc. Có vẻ như không nên phá hư trước mắt cái này thanh mẫu bầu không khí tới. Lại không nghĩ rằng nữ thần trả lời của tỷ tỷ dứt khoát lưu loát. Ta cam đoan đánh không chết bọn hắn, nhưng ta sẽ ôm đem bọn hắn đánh chết giác ngộ hạ thủ giáo huấn. Mẹ ruột cũng có đánh hài từ thời điểm, thật sự cho rằng lão nương đem bọn hắn nuôi lớn liền không bỏ được đánh là làm sao. Hách nhân, chấm chấm mập kép, tinh vực cùng hy linh thần hệ tại đối đãi tạo vật trên. Thái độ đều sấp xỉ cha mẹ. Khác nhau chính là chúng ta càng không tiếc hạ thủ đánh hải tử. Ryan 12345 vuốt vuốt tay áo. Thật vất vả tạo dựng lên hình tượng ào ào sập đầy đất. Không phục quản giáo chính là muốn đánh, cho nên ta hiện tại có chút hoài nghi mộng vị diện nữ thần kia không phải hy linh tịch. Tính cách không giống dù là thật sự là mất đi ký ức. Cũng không đến nỗi bị hải tử khi dễ thành dạng này. Hơn phần nửa là cái tinh vực đến mốc đại tỷ đi. Hách nhân mồ hôi lạnh trên trán đều sắp chảy tới mu bàn chân. Tốt ta biết, lão nhân ra ngài đừng vuốt tay áo. Thật vất vả có chút tốt hình tượng. À đúng rồi, ta còn có đồ vật muốn cho ngươi. Nữ thần tỷ tỷ sững sờ. Cái gì, vẫn chưa, xong, là cùng Vivian liên quan đến. Hách nhân cười khổ, vốn nên là sớm một chút báo cáo, nhưng khiến mộng vị diện tình huống khẩn cấp cho trì hoãn. Hồi trước chúng ta được đến một bản sách ma pháp, phía trên ghi lại triệu hoán huyết chi vương phương pháp. Về sau Vivian phát hiện phía trên nói huyết chi vương chính là mình. Nhưng chúng ta thử triệu hoán về sau, hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra kia quản mẫu máu. Triệu hồi ra một cái quái vật tới, dáng dấp giống như Vivian, thế nhưng là sau khi chết biến thành một đám đại di mục. Ryan 12345 nghe tới hách nhân mà nói về sau sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Nhưng nói chuyện vẫn là cái kia ngậm cát lượng, người cái này ví von phương thức rất có lão nương phong phạm. Khiến ta xem một chút, là cái này, nhìn ra cái gì rồi sao? Hách nhân vội vàng hỏi, Ryan 12345 mở mắt ra. Cái này mẫu máu là ngươi đem kia, quái vật, giết chết về sau lưu lại. Không có ô nhiễm qua a? Hách nhân vô ý thức gật đầu. Không sai, có vấn đề. Hắn phát hiện Raven 12345 đối với mấy cái này hàng mẫu giống như cũng không kinh ngạc. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, liền bị đối phương một câu cho làm mộng. Raven 12345 lung lay trong tay hàng mẫu. Đây là nguyên huyết, hách nhân giật nảy cả mình. Nguyên huyết, không đúng sao, ta bên kia có nguyên huyết hàng mẫu a, dụng cụ kiểm chắc. Thiết bị trong tay ngươi kiểm chắc không ra. Raen 12345 mở mắt ra nhìn xem hách nhân trên bờ vai máy dữ liệu. Bởi vì đây là tử vong trạng thái nguyên huyết, đã hoàn toàn cải biến, chỉ có từ thông tin đặc trưng bên trên mới có thể nhìn ra nó diện mục thật sự. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, hình trụ vật chứa bên trong mẫu máu liền phảng phất bình thường nhất chất lòng một dạng lặng yên đứng im lấy, có lẽ dùng yên tĩnh để diễn tả chất lòng có chút kỳ quái. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sống sờ sờ nguyên huyết có như thế nào đặc trưng liền không khó tưởng tượng vì sao muốn như thế miêu tả. Raen 12345 đem vật chứa nâng tại trước mắt. Nhẹ nhàng lắc lư, kia chất lòng màu đỏ liền tại sắc trời há chết xả ra lộng lẫy sắc thái đến. Có chút giống là máu tươi, nhưng lại hỗn tạp quái dị chất cảm giác, tử vong trạng thái nguyên huyết, cùng sống sót trạng thái khác nhau to lớn. Raen 12345 vỗ tay phát ra tiếng. Kia vật chứa liền giữa không trung phân giải ra đến, mỗi một cái linh kiện đều độc lập nổi lơ lửng. Mà trong đó chất lòng thì phảng phất tại không gian vũ trụ bên trong một dạng biến thành hình cầu lăng không lơ lửng. Không trách ngươi nhận không ra, đây là loại rất kỳ diệu vật chất, một khi kinh lịch sinh cùng tử chuyển hóa, nó liền sẽ từ cơ sở kết cấu bắt đầu sinh ra to lớn biến hóa. Cơ hồ hoàn toàn biến thành một loại khác đồ vật, hách nhân bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, hắn đương nhiên gặp qua, sống, nguyên huyết. Kia màu đỏ chất lòng sành sạch sẽ phảng phất vật sống một dạng nhúc nhích thậm chí bản thân di chuyển. Cho dù tại an tĩnh lại thời điểm cũng từ đầu đến cuối mang theo nhất định nhiệt độ. Mà lại có thể cảm giác được rõ ràng khí tức sinh mệnh. Cùng trước mắt thứ này có cách biệt một. Trời, nói thật, lúc trước vừa thu thập được những thứ máu này dạng thời điểm hắn cũng hoài nghi tới có phải là sẽ cùng nguyên huyết có liên quan. Nhưng dụng cụ kiểm tra kết quả lại cho thấy đây là hoàn toàn khác biệt hóa học vật chất. Bên trong cũng chưa phát hiện bất luận cái gì tế bào loại hình sinh mệnh kết cấu. Xem bộ dáng là đánh giá thấp loại vật này thần bí trình độ. Nguyên huyết cũng là sẽ chết. Hách nhân cảm giác đầy trong đầu vấn đề, lại không biết nên từ đâu hỏi, chỉ có thể nghẹn cây nhất không có dinh dưỡng. Ta thử qua dùng các loại thủ đoạn xử lý nguyên huyết, bao quát tia phóng xạ cùng nhiệt độ cao nhiệt độ thấp. Nhưng trừ tại nhiệt độ siêu cao tình huống hạ trực tiếp hóa thành tro tàn cùng bị u. Năng biến thành kết tinh bên ngoài, nó từ đầu đến cuối không có mất đi hoạt tính. Raen 12345 thuận tay đem vật chứa cùng hàng mẫu phục hồi như cũ. Đem vật kia trong tay tùy ý trên dưới ném động lên. Cho nên đây cũng là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy thể lòng tử vong nguyên huyết. Cũng không trách ngươi sẽ kinh ngạc, vì cái gì cái kia tà linh tại sau khi chết lại biến thành nguyên huyết. Hách nhân không kịp chờ đợi đem trong lòng lớn nhất nghi vấn ném đi ra. Mà lại nàng còn cùng Vivian dáng dấp giống nhau. Cái này, chẳng lẽ Vivian cũng cùng nguyên huyết có quan hệ? Raven 12345 nhìn xem hách nhân con mắt. Trầm mặc vài giây đồng hồ tựa hồ là đang trong lòng làm lấy loại nào đó cân nhắc. Cuối cùng nàng vẫn là hơi lắc đầu. Xem ra thật sự có quan hệ, nhưng cho đến, trước mắt ngươi vẫn là đem sự chú ý thả tại mộng vị diện đi. Hách nhân trong lòng hơi động, ngươi có phải hay không có cái gì đang gạt ta? Hắn hỏi như vậy về sau liền không nghĩ lấy có thể được đến đáp án, bởi vì đối phương là một xưa nay nhìn xem tùy tiện. Nhưng thời điểm then chốt mặc kệ ý vẫn là tác phong đều dị thường nghiêm cẩn ra hòa. Lại không nghĩ rằng Raven 12345 trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Không sai, cái này nữ thần trải qua vậy mà không chút do dự liền thừa nhận. Làm hách nhân có chút không biết tiếp xuống nên nói điểm cái gì. Ạch, kia cái gì, không thể nói cho ngươi. Hách nhân giờ khóc giờ cười, ta còn cái gì đều không có hỏi đâu, chờ ngươi hỏi ta lại cự tuyệt sẽ có vẻ có. Chút xấu hổ, Raen 12345 mặc dù nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, hơi nói cho ngươi một chút cũng không sao. Vivian là một rất đặc thù tồn tại. Nàng cùng tất cả dị loại đều không giống, thậm chí có thể nói nàng căn bản không phải dị loại bên trong một viên. Hách nhân không có lên tiếng, hắn nhìn ra đối phương còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Raen 12345 dừng một chút liền tiếp theo xuống dưới. Trên thực tế ta từ rất sớm trước kia liền bắt đầu chú ý Vivian, so với tưởng tượng của ngươi sớm hơn. Cứ việc chỉ là đứt quãng quan sát, nhưng ta vẫn phát hiện nàng chỗ khác biệt, nàng cùng nguyên huyết có cực sâu nguồn gốc, thậm chí, cùng mộng vị diện nữ thần cũng có nhất định liên hệ. Hách nhân há to miệng, ngươi, sẽ không cần nói cho ta, Vivian nhưng thật ra là mộng vị diện nữ thần truyền thế à? Đương nhiên không phải, Raen 12345 cố ý hù dọa người một dạng kéo dài âm điệu. Ta đã sớm xác nhận trên người nàng không có thần tính. Mặc kệ là nữ thần sáng thế mất trí nhớ vẫn lạc vẫn là bất luận cái gì hình thức truyền thế đều rất không có khả năng. Mà lại ta trước mấy ngày còn thành công quay lại bức tường hiện thực thời gian trục. Tìm tới Vivian tiến vào vũ trụ này mốc thời gian. Hách nhân trừng trong mắt, là lúc nào, nàng đúng là cái thứ nhất đi tới địa cầu, mà lại. Hẳn là so với mộng vị diện nữ thần sáng thế vẫn lạc thời gian muốn sớm một chút. Hách nhân lần này là thật trợn mắt hốc mồm. Hắn không, nghĩ tới đối phương vậy mà biết nhiều thứ như vậy. Người biết nữ thần sáng thế vẫn lạc thời gian cụ thể. Ta không có tận mắt thấy. Nhưng thông qua quay lại bức tường hiện thực bên trên lưu lại xung kích vết tích vẫn có thể phán đoán trọng đại lịch sử sự kiện phát sinh thời khắc. Ravaz giang hai tay ra, ở giữa không trung hình thành một cái kỳ diệu giả lập hình ảnh. Lấp kín tường một dạng tường ánh sáng đem hai đoàn quang mang chia cắt ra đến. Vì dễ dàng cho ngươi lý giải, ta dùng cái này đến đại biểu bức tường hiện thực cùng hai cái vũ trụ. ta tại bức tường hiện thực bên trên phát hiện một hệ liệt liên tục đổ sụp điểm. Tin tức dây dưa tại những thứ này đổ sụp điểm liên lộ ra mập mờ không rõ. Bọn chúng là, cả bức tường lớn nhất tổn thương khởi nguồn mà mộng vị diện phát sinh trọng đại nhất lịch sử sự kiện cũng chỉ có nữ thần vẫn lạc một khắc này, cho nên những thứ này đổ sụp điểm hẳn là nữ thần vẫn lạc thời điểm tạo ra. Đại biểu bức tường hiện thực tường ánh sáng bên trên bị đánh dấu một hệ liệt màu đỏ vết rạn. Cứ việc hách nhân biết đây chỉ là dễ dàng cho lý giải mô phỏng tình cảnh. Chân chính bức tường hiện thực tuyệt không có khả năng là một ba chiều có thể thấy được vách tường. Hắn vẫn là nhìn rất chân thành, dù sao, những thứ này vết rạn đại biểu chính là nữ thần vẫn lạc một khắc. Tại những thứ này vết rạn tạo ra trước đó, cứ việc chỉ có thời gian rất ngắn kém, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được là tại thời khắc khác nhau dấu vết lưu lại. Ryan 12345 chỉ vào bức tường hiện thực bên trên một đạo nhỏ bé vết nứt. Đại khái tại nữ thần vẫn lạc trước 48 giờ đi. Thông hướng địa cầu mộng vị diện kẽ nứt bị mở ra. Vivian tại vũ trụ này thông tin ấn ký là từ một khắc này bắt đầu. Hách nhân cảm giác cây chán chảy ra mồ hôi dịn. Hắn ý thức được tự mình đang tiếp xúc chính là cỡ nào xa xưa bí ẩn bí văn. Nói cách khác, chỉ ít tại nữ thần trước khi vẫn lạc 48 giờ. Vivian liền đã trên địa cầu rồi. Không sai, cho nên nàng tuyệt không có khả năng là nữ thần sáng thế. Thậm chí không thể nào là nữ thần truyền sinh. Hoặc là cái gì khác. Bởi vì tại Vivian đi tới địa cầu thời điểm nữ thần sáng thế còn sống. Có lẽ đang cùng nghịch tử nhóm tiến hành cuối cùng quyết chiến. Raven 12345 nhìn xem hách nhân con mắt. Thời gian của ta quay lại sẽ không xảy ra vấn đề. Cứ việc một vạn năm đối với ngươi mà nói có lẽ rất xa xưa. Nhưng đối với ta mà nói cái này còn xa xa không đủ sinh ra sai sót. Bức tường hiện thực bên trên tổn thương vết tích đều rất rõ ràng. Chỉ ít đối với ta mà nói rất rõ ràng. Nhưng Vivian vẫn cùng nguyên huyết liên quan đến. Mà lại ngươi cũng nói, nàng cùng nữ thần liên quan đến. Không sai, cùng nguyên huyết liên quan đến nguyên nhân ngươi đã thấy. Ryan 12345 chỉ vào máu trên tay rằng. Trên địa cầu tồn tại cùng nàng tướng mạo giống. Nhau như đúc, từ nguyên huyết hình thành, tà linh, mà nàng cùng nữ thần liên hệ. Cái này ta cũng còn tại điều tra. Hiện tại chỉ có thể xác định trên người nàng dây dưa tin tức lưu muốn vượt xa khỏi phổ thông sinh vật. Kỳ lượng tin tức hoàn toàn không phải một cái đơn độc cá thể hẳn là có. Mà lại những tin tức kia cho tới bây giờ còn chỉ hướng mộng vị diện phổ thông dị loại tại xuyên qua tới địa cầu về sau cùng mộng vị diện tin tức kết nối liền đã gián đoạn. Nhưng Vivian cho tới hôm nay còn giống như là vừa mới xuyên qua tiến đến dáng vẻ. Nàng cùng mộng vị diện liên hệ từ đầu đến cuối không có gián đoạn qua. Khoan, hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay đánh gãy đối phương giảng giải. Hắn đối với tin tức, đại nhất thống phương diện tri thức là yếu kém nhất. Mỗi lần máy dữ liệu cùng hắn giảng phương diện này chương trình học thời điểm hắn đều đầu lớn như cái đấu. Lúc này càng là phản ứng không kịp, tin tức lưu cái gì đối với ta mà nói có chút khó hiểu. Có thể cho ta đơn giản giải thích không? Raven 12345 nhìn hách nhân một chút. Thở dài, ha, quả nhiên dạng này, kỳ thật không có gì khó lý giải. Ngươi liền đem vũ trụ này tưởng tượng thành một cái tại trong máy vi tính vận hành giả lập chương trình tốt. Bởi vì tại lý luận tin tức đại nhất thống bên trong, thế gian vạn vật đều là tin tức xếp, tường tận miêu tả cùng tương hỗ ở giữa liên hệ công thức cam đoan vũ trụ vạn vật vận chuyển. Cũng làm cho vũ, trụ vạn vật ở giữa lẫn nhau phán định đối phương, tính chân thực. Đây chính là toàn bộ thế giới phương thức vận chuyển, mà dưới loại tình huống này, nhân loại cùng cái khác tùy ý sự vật, đều có thể xem là một đoàn dữ liệu. Ryan 12345 nói đến chỗ này dừng một chút. Mà dưới tình huống bình thường, đồng dạng cấp bậc sự vật hẳn là có đại khái bằng nhau lượng số liệu. Đế vương đem tướng, người buôn bán nhỏ, anh hùng lùm cỏ, thậm chí địa cầu thời đại thần thoại những cái kia được cung phụng, thần, tại thế giới hệ thống quản lý trong mắt. Đều chỉ có 1 kilobyte, cùng trên thế giới này tùy ý một con côn trùng chiếm dụng đồng dạng tồn trữ không gian. Nhỏ như vậy, hình tượng, thuyết pháp A, bất qua lý giải chính là chuyện như vậy. Dù sao trong máy vi tính một cái giả lập nhân vật lực lượng là 99.999 vẫn là 0000 đều chỉ có thể ảnh hưởng chương trình trong vòng, thế giới. Đối với hệ thống mà nói đây bất quá là 2 cái chiếm cứ đồng dạng tồn trữ không gian chỉ số mà thôi. Cho nên Vivian lượng tin tức, cơ hồ đạt tới một phàm nhân có khả năng gánh chịu cực hạn. Raven 12345 lắc đầu, hình tượng điểm nói chính là, gần như tràn ra, hách nhân cảm giác tự mình vừa mới hạ xuống mồ hôi lạnh hiện tại lại từng tầng mà bốc lên ra. Cứ việc Raven 12345 nói rất nhiều thứ hắn đều không cách nào một lần nghe hiểu. Nhưng vẫn có thể nghe ra trong đó rất nhiều đều không phải chuyện tốt. Gần như tràn ra, cái này, là làm sao cái ý tứ, trên người nàng kết nối hải lượng, phảng phất loạn mã một dạng tin tức, liền như là một cái chỉ có 2 hàng văn tự tiểu văn kiện nhưng lại có 10 gigabyte thể tích. Raven 12345 cân nhắc đến hách nhân loại thưởng thức. Một mực tại dùng hắn có thể nghe hiểu phương thức giải thích phát sinh ở Vivian trên thân sự tình. Những cái kia thừa ra tin tức có thể là bất kỳ vật gì tại mộng vị diện ký ức, hải lượng bên trong nhân cách, ẩn tính nguyền rủa, hoặc là cái nào đó gà mờ nữ thần lưu ở trên người nàng ký hiệu. Nhưng ở những tin tức kia có hiệu lực trước đó, ai cũng không nói chắc được đó là cái gì, trước mắt chỉ có thể xác định những tin tức này là vô hại. tối thiểu từ ta bắt đầu chú ý chuyện này đến bây giờ, đều không có sinh ra hỏng ảnh hưởng, liền như là có ít người nói dây dưa nhân quả á. Hách nhân chau mày, bất kể nói thế nào, trên thân trống rỗng thêm ra nhiều thứ như vậy khẳng định không phải công việc tốt a. Chẳng lẽ không có cách nào cho bỏ đi, người thậm chí không xác định những tin tức kia là cái gì. Làm sao dám xác định bỏ đi về sau sẽ làm phản hay không mà chuyện xấu. Ragen 12345 nhìn hách nhân một chút. Đây chính là vì cái gì ta hoài nghi Vivian cùng mộng vị diện nữ thần có nhất định liên hệ. Trên người nàng dây dưa những cái kia thông tin vượt ra khỏi một cái giống loài phàm trần, quy chí. Mà càng giống là thần tạo vật, cứ việc nàng tự thân không có thần tính, nhưng nàng tính chất phức tạp khiến người nhịn không được như thế nghĩ. Có lẽ nàng là thần tạo, có lẽ, được rồi, không có gì, dù sao ngươi cũng nghe không hiểu, có lẽ trong cơ thể nàng bị vùi sâu vào thần tạo vật. Phải không, không nghĩ tới hách nhân lần này vậy mà nhạy bén, trực tiếp đoán được nữ thần tỷ tỷ không nói ra nửa câu. Loại sự tình này làm sao hiện tại mới nói cho ta? Ryan 12345 yên lặng nhìn xem hách nhân con mắt. Người thật giống như thật quan tâm. Nàng, hách nhân khẽ giật mình, ngữ khí có chút mất tự nhiên. Ạch, quả thật có chút, dù sao một khối ngốc thời gian dài như vậy, nói không quan tâm là giả. Có một số việc ta xác thực so với ngươi biết nhiều. Bao quát liên quan đến Vivian, Ryan 12345 khẽ rũ mắt xuống. Nhưng hy vọng ngươi có thể tin tưởng một điểm, ta không nói cho ngươi, vừa vặn là vì bảo hộ hai người các ngươi. Hách nhân cười khổ nhấp nách áo bàng. Lời này nghe vào thật giống là kinh điển lý do a, ngươi ngược lại là nói một chút giấu giếm người trong cuộc có thể có chỗ tốt gì. Ryan 12345 không để ý đến hách nhân trong giọng nói phàn nàn. Nếu như, chân tướng, sẽ dẫn đến nàng gánh chịu những tin tức kia tràn ra đâu. Nếu như Vivian trên thân gánh chịu quá lược, thông tin là một cái phong ấn, mà khải phong mấu chốt ngay tại ở trí nhớ của nàng hoặc là nàng đối bản thân nhận thức đâu. Hoặc là nàng có từ người bên cạnh trong trí nhớ kiểm tra từ khóa ẩn giấu năng lực đâu. Ta hiện tại không có cách nào đối với nàng tin tức phá bao. Cho nên cũng không dám xác định ta nắm giữ một ít tình báo có thể hay không trở thành cái nào đó chốt mở. Bởi vậy ta đến cẩn thận một chút. Hách nhân ngạc nhiên, này làm sao nghe vào có chút thiên mã hành không, nhưng loại sự tình này thật sẽ phát sinh. Ryan 12345 rất chân thành. Ta kiến thức qua sự tình nhiều, vũ trụ rộng rãi, người không biết nguy hiểm đâu đâu cũng có. Hách nhân trầm mặc một hồi, ý thức được lúc này chỉ có thể tin tưởng đối phương thuyết pháp, nhưng hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Vậy ngươi bây giờ nói với ta những thứ này không có vấn đề à? Ta không có nói cho ngươi biết bất luận cái gì mang tính thực chất nội dung a. Raven 12345 nháy mắt mấy cái, ngữ khí lần nữa trở nên tiện hề hề. Ta tin tưởng cho dù Vivian biết ta hôm nay nói cho ngươi những vật này, nàng cũng sẽ không tràn ra. Đây đều là chính xác suy tính qua. Hách nhân nhấc tay đầu hàng. Tốt tốt a, coi như ngươi là đúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta còn tưởng rằng nữ thần liền nên toàn trí toàn năng đâu. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy ngươi đều không cách nào xác định sự tình a. Raven 12345 bĩu môi. Vậy phải xem là cái gì lĩnh vực, tại phàm nhân nhận thức trong phạm vi, chân thần đúng là toàn, trí toàn năng, bởi vì phàm nhân có khả năng cảm thấy được hết thảy tin tức đều là chân thần cái này tập hợp con. Nhưng ở cái phạm vi này bên ngoài, tỉ như liên quan đến một cái khác chân thần, ta giống như các ngươi, cũng chỉ có thể tìm tòi đi. Hai người lúc này không hẹn mà cùng trầm mặc một lát. Sau đó cơ hồ là đồng thời mở miệng, những cái kia thêm ra tin tức đối với Vivian không có hại a. Tạm thời không cần lo lắng cô nương kia tình huống, liền biết ngươi muốn hỏi cái này. Ryan 12345 rất không có phong độ nắm lấy tóc. Phảng phất hai tháng mới ra một lần cửa lôi thôi phế nhân một dạng dùng uể oải ngữ điệu lẩm bẩm. An tâm đi, lão nương yêu dân như con, thương lính như con mình, yêu, ngạch, dù sao thích, thế nào đi, tóm lại là sẽ không tùy tiện để các ngươi lâm vào nguy hiểm. Vivian trên thân dây dưa kia hải lượng tin tức cũng đã đi theo nàng hơn một vạn năm. Đã trước kia không có đi ra vấn đề, trong thời gian ngắn hẳn là cũng không có việc gì, chỉ cần ngươi trước lúc này tìm tới mộng vị diện nữ thần hạ lạc. Ta đoán chừng cô nương kia trên thân tình huống cũng chính là phiền toái nhỏ. Giờ này khắc này, hách nhân chỉ có thể chờ mong sự tình thật hướng về phía này phát triển. Mà tại hắn trầm mặc không nói thời điểm, Ragen 12345 rất chân thành nhắc nhở vài câu. Mặc dù trên lý luận sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng người sau khi trở về vẫn là tận lực chớ cùng Vivian nhắc tới những thứ này, trên tinh thần áp lực có lẽ cũng là dẫn đến những tin tức kia tràn ra nguyên nhân dẫn đến. Hách nhân lập tức cảm giác một lăng, dùng sức gật đầu, ta minh bạch, sẽ không theo nàng nói. Ryan 12345 cười ha ha một tiếng, cùng bản thân một dạng đại lực vỗ bờ vai của hắn. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng đừng xoắn suýt, ta sẽ tiếp tục điều tra đi, nếu có cái gì có thể nói cho ngươi, ta ngay lập tức thông chi, ta biết có việc tại trong lòng ngươi đè ép khẳng định cũng không thoải mái. Ta tin tưởng ngươi, hách nhân chất lên một cái tiếu dung, tạm thời đem chuyện này nén ở trong lòng, lúc này hắn mới nhớ tới vừa rồi thảo luận vấn đề thời điểm chợt lóe lên một cái khác nghi vấn. Chờ một chút, vừa rồi ngươi nhắc tới Vivian là tại nữ thần sáng thế trước khi vẫn lạc 48 giờ đi tới địa cầu, Nói cách khác, bức tường hiện thực bên trên cái thứ nhất lỗ rách là tại đại quy mô xung kích xuất hiện trước đó xuất hiện. Chẳng lẽ dị loại đi tới địa cầu nguyên nhân không phải nữ thần Vẫn Lạc à? Đây cũng là ta chính xoan suýt vấn đề. Ryan 12345 vô ý thức dùng ngón tay tại trên cái bàn tròn vẽ vài vòng. Nói thật, trước đó hoàn thành thời gian trục quay lại thời điểm ta cũng giật nảy mình. Cứ việc lúc ấy còn không biết thí thần sự kiện, nhưng ta một mực suy đoán bức tường hiện thực xuất hiện tổn hại là đối diện cái kia nữ thần sáng thế, xảy ra chuyện, dẫn đến. Nhưng hiện tại xem ra tại thí thần phát sinh trước đó tổn hại liền đã xuất hiện. Về sau thí, thần sự kiện chỉ là mở rộng kẽ nứt quy mô mà thôi. Mặc dù hai chuyện trước sau chỉ có 48 giờ lệch giờ. Nhưng cũng là lệch giờ a, có phải hay không là lúc ấy tình hình chiến đấu giằng co. Mộng vị diện nữ thần từ chịu nổ đến Vẫn Lạc kỳ thật trèo chống thời gian rất lâu. Mà nàng trong đoạn thời gian này một bên cầu cứu, một bên tại bức tường hiện thực bên trên đánh cái động, một bên đem rất nhiều dị loại ném tới vũ trụ này, một bên lại cho Vivian trên thân lắp đặt một đống lớn phai nén. Ryan 12345 ánh mắt quái dị mà nhìn xem hách nhân. Trong lúc cấp bách làm nhiều chuyện như vậy, lúc ấy nàng không phải nhanh sinh, là sắp chết được chứ. Nữ thần tỷ tỷ cái này so sánh thức người bình thường thật đúng. Là không học được, tốt à, ta cảm giác cái này cũng không quá đáng tin cậy. Hách nhân nhấn lấy chán, căn cứ thủ hộ giả lúc ấy thuyết pháp, nữ thần trước khi lâm chung trạng thái hẳn là cũng không đủ nàng làm nhiều chuyện như vậy. Mà lại có vẻ như nữ thần kia cũng không biết bức tường hiện thực tồn tại tới. Ryan 12345 lúc này đột nhiên nhìn xem sắc trời. A nha, thời gian không sớm, ngươi lưu lại ăn cơm không? Tại nơi này cần nhìn sắc trời để phán đoán thời gian a. Hách nhân mắt liếc thấy tự mình vị này nữ thần cấp trên. Mà lại ngươi đừng giả, hôm nay ngươi ngay cả mì sợi đều không có nấu. Lưu ta xuống tới đoán chừng cũng là uống nước đun sôi để nguội, ta vẫn là về nhà đi. Vivian làm lấy cơm đâu? Raven, 12345 vẫn duy trì một mặt khiến người nghiến răng cười xấu xa. Kia tốt nhất, ngươi đi nhanh lên đi, ta còn bớt lấy nấu cơm cho ngươi. Hách nhân đứng dậy từ biệt, tại máy dữ liệu mở ra cổng truyền tống một khắc, hắn nghe tới Raven 12345 cuối cùng một tiếng giao phó. Nhớ, trở về đừng cho nàng nói quá nhiều tin tưởng ta. Sẽ không xảy ra chuyện, kia ta cũng hy vọng lão nhân gia ngài có thể mau chóng đem sự tình tra rõ ràng. Để cho ta an tâm, chờ hách nhân thân ảnh biến mất tại truyền tống màn sáng bên trong. Ryan 12345 lúc này mới thở nhẹ khẩu khí. Hô, thời đại này nhân viên thật không tốt hầu hạ a. Tiếng nói vừa dứt, nàng dưới chân đã sáng lên một vòng ánh sáng. Sau một khắc, nàng liền tới đến một cái trống trải không gian đặc thù. Bên trong, đây chính là ở vào dương phòng hạ tầng tòa kia từ vô số lập trụ ngăn cách mở. Rộng lớn đến phảng phất vô biên vô hạn kỳ diệu đại sảnh. Nữ thần phòng chứa đồ, Raven 12345 nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ở trước mặt nàng hai cây lập trụ ở giữa đột nhiên nhộn nhạo lên phảng phất gợn nước ba động. Mà tại cái này như thật như ảo ba động hả, một chút sắp hàng chỉnh tề sự vật chậm rãi nổi lên. Làm như ảo ảnh ba động hoàn toàn lắng lại, những vật kia cũng dần dần hiển hiện, bọn chúng là sánh vai sắp hàng, phảng phất quan tài một dạng thủy tinh vật chứa, mấy chục cái dạng này vật chứa chỉnh tề tề xếp một hàng. Lấy nhất định góc độ nghiêng lấy lơ lửng ở giữa không trung. Xuyên thấu, qua trong suốt nắp quan tài, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Mỗi một cái vật chứa bên trong đều lẳng lặng đang ngủ say một thiếu nữ. Các nàng có hoàn toàn giống nhau dung mạo, có đồng dạng mái tóc dài màu đỏ, đồng dạng tinh xảo ngũ quan, phảng phất Á Âu hỗn huyết một dạng xinh đẹp dung mạo. Cùng trắng nõn đến gần như tái nhợt, không có chút nào một chút tì vết, phảng phất tinh mỹ đồ sứ da thịt. Vivian, hơn 20 cái Vivian ngủ say ở đây, thật sự là có thể cho ta gây phiền toái a. Raven 12345 thở dài, cứ việc oán trách, nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật kiểm tra mỗi một cái vật chứa trạng thái. Đột nhiên liền phát cáu đem của ta hoa viên đều hủy. Hiện tại ngược lại tốt giống cũng đều hào hào nằm ngủ. Đi, tại xác nhận tất cả ngủ say cá thể đều bình yên vô sự về sau. Nàng đi tới cái cuối cùng thủy tinh vật chứa trước. Cái này trong thùng rỗng tuếch, Ryan 12345 lẳng lặng nhìn một hồi. Đem hách nhân thu thập được huyết dịch hàng mẫu thả tại cái kia bỏ trống vật chứa trước. Tốt, cái này một phần, đại biểu suy vong, kỳ thật từ thời gian rất sớm. Hách nhân liền loáng thoáng cảm giác được bên cạnh mình vị kia hấp huyết quỷ thiếu nữ có rất nhiều bí mật. Cái này không đơn thuần là hắn kia luôn luôn rất linh trực giác đang có tác dụng. Cũng có thật nhiều có dấu vết mà lần theo hiện tượng khiến hắn không thể không lưu tâm. Tấp nập ngủ say cùng mất đi ký ức, cùng bình thường huyết tộc hoàn toàn khác biệt tập tính, chỉ có chính nàng mới có thể nắm giữ một hệ liệt năng lực. Cùng loại kia từ trên thân rơi cái con rơi nhỏ xuống tới đều có thể tu luyện thành tinh quái dị, thể chất, nếu như cái này có thể giải thích vì thể chất. Trở lên những thứ này đều đủ để khiến Vivian trở thành một cái làm người khác chú ý đặc thù cá thể. Mà càng khiến người ta lưu tâm còn có ban đầu ở Olympus trong di tích phát hiện điêu khắc cùng gần nhất phát sinh, tà linh, sự kiện. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, ai có thể không nghĩ ngợi thêm đâu, nhưng Vivian chính là như thế qua hơn một vạn năm, có vẻ như cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Từ Ryan 12345 nơi đó rời đi về sau, hách nhân trong lòng cũng không có nhẹ nhõm ít nhiều, Đối phương nhắc tới Vivian trên thân thêm ra hài lượng tin tức khiến người phi thường lưu tâm. Hắn không chịu được sẽ liên tưởng tới trong chuyện những cái kia, dây dưa nhân quả, thuyết pháp. Mà tại đại đa số trong chuyện, dây dưa nhân quả có vẻ như đều không phải chuyện gì tốt. Vivian trên thân dây dưa, nhân quả, trước mắt xem ra đều là chỉ hướng mộng vị diện. Có, lẽ tại công bố mộng vị diện bí mật về sau, hết thảy vấn đề cũng liền sáng tỏ. Bản cơ đề nghị ngươi đừng xoắn xuýt thời gian quá dài. Máy dữ liệu thanh âm đem hách nhân từ trong trầm tư bừng tỉnh. Người bộ dáng này trở về khẳng định phải làm cho người hoài nghi. Mà lại dây dưa nhân quả đi, nghe dọa người, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy, đơn giản là để ngươi cùng một chút phiền toái sự tình quấn lên mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ năng lực đi giải quyết phiền phức. Dây dưa nhân quả bình thường là không nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng lẽ ngươi không có cái này tự tin? Hách nhân ngẩng đầu, nhìn thấy cửa nhà đã ở phía trước cách đó không xa. Hắn vỗ vỗ mặt, dứt khoát đem những cái kia tạm. Thời không có cách nào giải quyết sự tình ném qua một bên. Mặc kệ nó, thiên đại sự tình cũng là cho người ta giải quyết. Máy dữ liệu lẩm bẩm âm thanh trong đầu vang lên. Cái này liền đúng rồi. Đẩy cửa vào nhà, chạm mặt tới mát mẻ gió nhẹ đem ở bên ngoài trên đường đi góp nhặt khô nóng cùng tâm phiền cảm giác cùng nhau khu trừ. Hách nhân thở sâu, cảm giác trong nhà mình đây quả thực cùng đằng trước thác nước một dạng dễ chịu. Hắn thỏa mãn hướng phòng khách trên ghế salon một tòa. Híp mắt thở dài, thoải mái, lời còn chưa dứt hắn liền nghe tới bên tai truyền đến, mèo ô, rít lên một tiếng. Sau đó khóe mắt hàn quang lóe lên, ngay sau đó trên mặt liền bị rắn rắn chắc chắc cào một thanh. Tay hắn bận bịu chân loạn, hướng bên cạnh né tránh, lúc này mới nhìn thấy, lăn, chính một mặt tức giận tại ghế sofa trên lan can ngồi xồm. Cái đuôi khoác lên hắn vừa rồi ngồi địa phương hóa ra là ép cái đuôi mèo. Hách nhân vội vàng xin lỗi, ngạch, thật có lỗi không nhìn thấy ngươi, lại nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép tại trên lan can ngồi xổm, ngươi biết mình bây giờ nhiều chìm a, lăn, lối hách nhân xì xì răng, tiếp tục cúi đầu loay hoay điều khiển từ xa, coi như không nghe thấy, máy dữ liệu tiện hề hề thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đều hỗn đến muốn cùng tự mình sủng vật xin lỗi tình trạng a, mà lại nàng còn không để ý ngươi. Ngậm miệng, bất quá cũng nên tạ ơn cái này ngoan tính không thay đổi xuẩn mèo ngắt lời. Hách nhân là triệt để từ trước đó lo nghĩ cùng áp lực bên trong điều chỉnh xong. Không cần lo lắng bị người trong nhà nhìn ra manh mối gì. Hắn lắc đầu thở dài, tiến lên đem, lăn, cái đuôi lay qua một bên. Sau đó ngồi tại tự mình bình thường quen thuộc nhất vị trí. Quay đầu cùng mèo của mình thương lượng, kia cái gì, có thể để cho ta nhìn sẽ tivi không? Xuẩn mèo dứt khoát đem tivi điều khiển hướng trong quần áo bịt lại. Không mèo, hách nhân bụng mặt buồn từ đó đến, cái này đâu chỉ luân lạc tới muốn cùng sủng vật của mình xin lỗi. Liền nhìn cái tivi đều muốn cùng sủng vật thương lượng được chứ. Hắn giờ phút này thật là có điểm hoài niệm lúc trước lăn không thành tinh thời điểm. Khi đó con mèo này dễ đối phó nhiều. Nếu là đôi ngủ tới quấy rối hắn đều là trực tiếp mang theo cổ cho nha ném ra. Nghĩ được như vậy hắn liền không nhịn được quay đầu nhìn bên cạnh mèo cô nương. Phảng phất đang tìm kiếm lúc trước đem nàng ném ra cần thiết góc độ cùng vị trí. Bất quá rất nhanh hắn liền thở dài. Xưa đâu bằng nay, hiện tại là không có cách nào hạ thủ. Một tát này vung qua đoán chừng động bảo đảm tổ chức nữ quyền tổ chức nhân quyền tổ chức đến tam quân liên hợp đánh tới. Lăn, giật giác gáy không khỏi vì đó nổi lên một trận ác hàn. Nàng run rẩy một chút, quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem hách nhân, cặp kia mèo đồng tử bên trong bóng ngược lấy tự mình chủ nhân bộ dáng lười biếng. Mèo rất to, vừa rồi tâm tình không tốt, hiện tại, tốt rồi, nên nói là động vật trực giác a, cái này chưa hoàn toàn thoát ly bản năng mưu yêu vậy mà có thể cảm giác được hách nhân tâm tình biến hóa rất nhỏ. Hách nhân ý thức được cái này khờ hàng vậy mà cũng là biết quan tâm tự mình. Không chịu được lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay xoa đối phương lỗ tai, không có việc gì, a, cho nên hôm nay ăn cá khô. Hách nhân, mỗi lần hắn đối với cái này xuẩn mèo ấn tượng đổi mới đều sẽ dừng bước tại đối phương ngoan tính không thay đổi nhấc lên cá khô một khắc. Lúc này Vivian sát tay từ phòng bếp ra, nàng vừa rồi liền cảm ứng được hách nhân vào nhà động tĩnh. Hiện tại cao hứng chào hỏi, trở về rồi, ta còn tưởng rằng hôm nay nữ thần lại nuôi cơm, đâu chờ một lát ăn cơm đi. Hôm nay cùng đại cầu đi ra ngoài mua thức ăn, trở về nấu cơm muộn, nhìn thấy Vivian một cái chớp mắt, hách nhân vẫn là nhịn không được nhớ tới Raven 12345 nói với chính mình sự tình. Hắn vô ý thức nhiều quan sát hấp huyết quỷ cô nương vài lần. Phảng phất nghĩ, nhìn, ra trên người đối phương gánh chịu tin tức là cái gì. Đương nhiên cái này không có chút ý nghĩa nào, nhìn ta làm gì, trên mặt lại dính dầu rồi. Vivian bị nhìn có chút không hiểu thấu, dùng mờ u bàn tay cọ cọ mặt, không có a, hách nhân mau đem tâm tư thu hồi lại, thuận miệng nói sang chuyện khác. A, không có việc gì, cảm giác ngươi xuyên bộ quần áo này rất đẹp. Vivian càng không hiểu thấu, cúi đầu nhìn xem trên thân, trừ một thân quần áo cũ. Bên ngoài chính là một đầu mới tạp dề, cái này tạp dề vẫn là chính nàng khe hở. Thế là nàng chuyện đương nhiên sinh ra hiểu lầm. A, nguyên lai ngươi thích tạp dề a. Hách nhân nhưng không biết cô nương này nghĩ đến đâu đi. Hắn nhìn xem Vivian bên người, phát hiện đối phương trước mắt duy trì lấy hình thái nhân loại. Bên người cũng không có hàn băng cùng gió lạnh vờn quanh. Hắn thấy này hơi có chút ngoài ý muốn, hôm nay gió lạnh không phải ngươi phụ trách. Vivian đưa tay chỉ lầu bậc thang phương hướng, các nàng hai mẹ con phụ trách, nói là hôm nay khiến mọi người thể nghiệm một chút băng dương gió biển hình thức. Khách nhân vừa rồi cũng không có chú ý trong phòng khách địa phương khác. Lúc này dương mắt xem xét mới bị hù dọa nhảy. Một cái, chỉ thấy thông hướng lầu 2 trên cầu thang thình lình dựng lấy hai đầu đuôi rắn khổng lồ ba. Thuận cái đuôi đi lên nhìn mới nhìn ra nguyên lai là Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Eza song song tại kia nằm sấp. Hai vị hải yêu đây là hàng thật giá thật đem tự mình từ lầu 1 trải ra lầu 2. Cả lầu bậc thang đều để các nàng che nhìn không thấy bậc thang. Mà trước đó kia cỗ quanh quẩn toàn bộ đại trạch ướt át gió mát nguyên lai là từ các nàng bên người tràn ngập ra, trách không được cùng Vivian bình thường chế tạo khô lạnh không khí có khác nhau. Trong nhà suốt ngày cùng vườn bách thú tựa như, nhìn xem cái này có thể xưng một màn quỷ dị, khách nhân trong đầu các loại thần quái chí dị đề tài điện ảnh bắt đầu lăn truyền ra. Cái này nếu tới cái, ngoại nhân đoán chừng phải dọa mắc lỗi, lại nói các ngươi hai vị chính là làm lạnh cũng không cần thiết đi trên cầu thang nằm sấp a. Lầu một trên sàn nhà kia thuộc về Nam Cung Ngũ Nguyệt chóp đuôi nhếch lên đến lắc lắc. Mà cái sau thanh âm lại từ lầu 2 truyền đến, bảo dưỡng a, bảo dưỡng, tìm phù hợp sườn dốc thân thân cái đuôi, có thể chị mất ngủ, mẹ ta vừa dạy ta, nàng nói cái này gọi trọng lực liệu pháp. Khách nhân ngẩn người, trong lòng tự nhủ tự mình tốt nhất đừng truy đến cùng ma vật nương thói quen sinh hoạt. Bất quá hắn vẫn là thuận miệng hỏi một câu, các người ngăn cản đường đi, người khác trên dưới lâu làm sao? Nam Cung Ngũ Nguyệt tiếp tục quơ chóp đuôi, chủ thuê nhà ngươi đi thử một chút nha, ta có thể đem ngươi cuốn lên đi, tuyệt đối so với thang máy ổn định. Khách nhân, kia xuống lầu đâu? Hắn vừa dứt lời, liền thấy Elizabeth nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện tại lầu 2 đầu bậc thang. Tiểu nha đầu cùng hai rắn biển tinh chào hỏi liền trực tiếp ngồi xuống Eza cái đuôi bên trên. Cùng trơn bóng bậc thang tựa như trượt xuống dưới, một đường đi xuống còn một đường cao hứng bừng bừng đại hô tiểu khiếu. Khách nhân lúc ấy liền bị nhà mình đám này dị thường sinh vật kia không theo lẽ thường ra bài mang tính sáng tạo tư duy cho tin phục. Tầm hắn nghĩ một ngày kia nhà mình thang lầu thành tinh đại khái cũng bất quá như thế. Hắn vừa nghĩ đến cái này liền nhìn thấy Elizabeth lại vui tươi hớn hở khiến Nam Cung Ngũ Nguyệt đem tự mình cuốn tới. Lầu 2, lần nữa hô to gọi nhỏ trượt chân xuống tới, hắn chỉ có thể ở trong lòng sửa đổi một chút, cũng có thể là thang trượt thành tinh, cứ như vậy, bất luận thế giới bên ngoài có bao nhiêu phiền phức chờ lấy. Hách gia đại trạch bên trong vẫn là lại nghênh đón hoàn toàn như trước đây thời gian hòa bình. Chỉ ít hiện tại là như thế này, trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày về sau, Nam Cung vợ chồng bắt đầu bận rộn lên bọn hắn kế hoạch lúc trước đến. Hôm nay là bọn hắn quán cơm nhỏ gầy dựng thời gian. Giống như trước đó kế hoạch như thế, bọn hắn nghĩ một lần nữa dung nhập hiện nay địa cầu xã hội. Tìm nuôi sống gia đình công việc, tại không để cho người chú ý tình huống xuống tự mình an ổn tháng ngày đây chính là hắn hai trong suy nghĩ hạnh phúc nhất sinh sống. Trước đó hai người liền đã tại đầu phố tìm tới một gian chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng. Cũng chuẩn bị tốt mở quán cơm nhỏ đại bộ phận chuẩn bị. Bất quá bởi vì về sau phát sinh rất nhiều chuyện, bọn hắn đi theo hách nhân chạy ngược chạy xuôi thời điểm liền đem sự tình cho trì hoãn. Mà bây giờ trong nhà hết thầy dàn xếp sẵn sàng, hai vợ chồng cũng liền công việc lu bù lên, Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Nam Cung Tam Bát tự nhiên là tràn đầy phấn khởi theo sát đi hỗ trợ chuẩn bị gầy dựng. Mà người khác trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng liền cùng đi hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Mặt tiền cửa hàng không lớn, ở vào đầu phố, vốn là một gian cải tạo qua nhà trệt cửa hàng, cải tạo trước phòng ốc kết cấu bao quát một cái cho chủ cửa hàng nghỉ ngơi phòng đơn cùng một cái tương đối rộng rãi. Cất đặt quầy hàng cùng kệ hàng địa phương. Về sau nơi này nguyên chủ nhân lại cho phòng phía trước tiếp một đoạn dùng màu kết cấu bằng thép dựng lên đến giản dị phòng. Liền đem nó không gian đại đại mở rộng, Nam Cung vợ, chồng coi trọng cửa hàng này mặt cũng chính bởi vì nó cái này kết cấu. Nguyên bản thả quầy hàng địa phương có thể xung làm phòng bếp, mà màu thép phòng bộ phận thì vừa vặn có thể để lại cho thực khách. Dùng để mở quán cơm nhỏ là không có gì thích hợp bằng. Nam Cung vô địch sớm liền đi tới căn này vừa mướn đến không lâu mặt tiền cửa hàng trước. Rất có điểm cảm thán, không nghĩ tới a, có cơ hội có thể thực hiện nguyện vọng này. Trăm năm trước ta cùng Eza vừa ẩn cư thời điểm liền nghĩ qua. Chờ cái gì thời điểm thế giới thái bình, có thể tìm tường hòa địa phương mở tiểu điếm, bán điểm tạp hóa hoặc là bán chút cháo cơm cũng không tệ. Lại không nghĩ rằng mơ mơ hồ hồ liền được đưa tới. Dị thế giới qua trăm năm, cái này thật vất vả trở về, nguyện vọng này ngược lại thành thật, Nam Cung Tam Bát thật bất ngờ mà nhìn mình lão cha. Nguyên lai cha ngươi năm đó còn có qua mộng tưởng này đâu. Năm đó ta hai giấc mơ, cái thứ nhất là thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, trừ ma vệ đạo giúp đỡ hòa bình thế giới. Cái thứ hai mộng tưởng chính là mở tiểu điếm, Nam Cung vô địch chững chạc đàng hoàng, về sau nhận biết mẹ ngươi, ta liền thừa cái thứ hai mục tiêu. Khách nhân ở bên cạnh nghe, trong lòng tự nhủ đại thúc không riêng danh tự cá tính. Năm đó phát thệ nguyện thời điểm cũng rất cá tính, ngươi nhìn hai cái này nguyện vọng ở giữa có thể có một chút liên hệ a, Lily ở bên cạnh gào to. Đại thúc ngươi bây giờ, nói chuyện đã thật giống một người hiện đại a, không còn dùng bỉ nhân tự xưng rồi. Nói đến Lily số tuổi không nhất định so với Nam Cung vô địch nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng cái này Husky là một mạch suy nghĩ tinh kỳ gia hỏa. Nghĩ mới ra là mới ra, lại thêm nhà hách nhân bên trong đám này hàng thật nếu bản về bối phận có thể đem người bức điên. Cho nên nàng cái này gọi bậy cũng không ai quản nàng. Nam Cung vô địch cười cười, có đôi khi nói chuyện vẫn là miễn không được mang lên thói quen trước kia. nhưng đổi vẫn là rất nhanh. Bất quá nói đi thì nói lại, thế giới này biến hóa thật to lớn a. Ta bây giờ cũng liền cùng người trò chuyện điểm thường ngày thời điểm không có vấn đề gì. Chỉ khi nào nói lên hẻo lánh từ kia liền thật, nghe không hiểu, nói ra thật xấu hổ. Ta ngay cả người viết tiểu thuyết đều đọc không quá thông. Dù là nhận chữ giản thể cũng nhận không ra các ngươi hiện đại dùng từ. Người trong sách kia, cơ ích, là một thập, Nam Cung Vô Địch nửa câu chưa nói xong liền bị Lily rừ một tiếng tranh thủ thời gian đánh gãy. Husky cô nương liền cùng khiến người dẫm cái đuôi tựa như nhảy dựng lên cao hơn một mét. Nhưng nàng rừ thanh âm lại vang lên cũng không có ngăn trở Vô Địch đại thúc nửa câu đầu. Hiện trường một vòng người nhất thời đều cầm ánh mắt quái dị nhìn xem Lily. Hách nhân càng là vô ý thức cùng con Husky này tinh bảo trì 2 mét trở lên khoảng cách. Lily, người điều này làm phạm vi làm sao càng ngày càng rộng. Các người chớ cùng lấy quấy rối được. Sao, Lily ướp mắt đều tròn, ta đó là tình tiết cần, lời nói đổi lời nói viết đến cái đề tài này. Lần này ngay cả Nam Cung Tam Bát đều đi theo lui về sau ra ngoài 3 mét. Ta làm sao càng nghe càng nguy hiểm. Lily trừng tròng mắt nhìn xem hách nhân lại nhìn xem Nam Cung Tam Bát, một chống nạnh. Các người tin hay không ta hạ trong quyển sách Nam số 1 cùng Nam số 2 chính là hai người. Hách nhân cùng Nam Cung Tam Bát lập tức biểu thị Husky đại nhân công đức vô lượng lòng dạ rộng lớn. Tất nhiên sẽ không theo chỉ là hai thằng Nam không qua được. Mà Nam Cung Vô Địch thì duy trì không hiểu ra sao bộ dáng. Cúi đầu cùng tự mình nàng dâu thảo luận. E ra, người biết, cha, đừng đánh nghe. Nam Cung Ngũ Nguyệt rất giọng kêu la, sau đó quay đầu hướng cửa hàng đi vào trong đi. Tranh thủ thời gian, đến giúp đỡ thu dọn đồ đạc đi. Trước mấy ngày thời điểm hách nhân đã giúp đỡ Nam Cung vợ chồng mời đến trang trí sư phó đem trong tiệm kết cấu hơi sửa lại. Cũng lắp đặt tốt lò cỗ cùng tủ lạnh loại hình ắt không thể thiếu đồ vật. Mà khai trương ngày đầu tiên cần vật liệu cũng tại hôm qua chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay mọi người đi theo tới chủ yếu chính là lúc lắc cái bàn tham gia náo nhiệt. Cho gầy dựng làm chuẩn bị, nguyên bản Nam Cung vợ chồng là chỉ tính toán bán cái sớm một chút. Nhưng ở nhìn thấy tiệm này mặt tình huống về sau bọn hắn vẫn là quyết định mở đàng hoàng tiệm cơm. Cho nên hôm nay gầy dựng thời gian liền định tại giữa trưa. Mắt thấy thời gian đã không sớm, hai vợ chồng lại không chậm trễ. Công phu, tranh thủ thời gian bận rộn, Lily thì nhảy đến giữa phòng bắt đầu nhảy lên nhảy xuống ngủ chỉ huy. Tranh thủ thời gian rồi tranh thủ thời gian á, chủ thuê nhà cùng Tam Bát đi thu thập cái bàn. Còn rời người đi giúp A-di chuẩn bị thức nhắm, Ngũ Nguyệt đi lau pha lê, to con người trong này chuyển không ra, đi bên ngoài đón khách đi, ta hôm qua liền chạy đem tin tức nói cho láng giềng A, đại gia hỏa đều nói muốn tới cổ động. A đúng, pháo, ta muốn nã pháo, hách nhân một bên bị Lily lung tung xua đuổi lấy đi làm việc. Một bên giờ khóc giờ cười đối với bên người đi qua Vivian nháy mắt mấy cái. Nhà đầu này lại trẻ trâu, Vivian bẹp miệng, thích nã pháo chó A, nàng cái này tiến hóa đến cùng cái kia xảy ra vấn đề. Một đại ba người ầm ĩ cho khai. Trương ngày đầu tiên là lấy chuẩn bị, nhưng kỳ thật việc cần phải làm thật không nhiều, cần làm công tác chuẩn bị từ vài ngày trước cũng đã bắt đầu. Đến hôm qua mới thôi thời điểm trên cơ bản đều hoàn thành. Hôm nay đám người này cùng nó nói là tới hỗ trợ. Chẳng bằng nói chính là thuần túy nhàn rỗi không chuyện gì đến góp cái vui. Điểm này liền chỉ xem Lily kia cao hứng bừng bừng bộ dáng đều có thể nhìn ra. Con Husky này trong đầu căn bản liền không có một chút xíu làm chính sự khái niệm. Chờ trong tiệm cái bàn đều bày ra thỏa đáng. Các loại cắt gọn trộn lẫn tốt rau trộn cũng bị bỏ vào tủ lạnh về sau. Lily lập tức liền chạy tới buồng trong ôm một dương lớn tử pháo chạy ra. Nàng cao hứng phảng phất một đứa bé, ôm, pháo thời điểm trên mặt cười quả thực muốn tách ra quang mang. Chủ thuê nhà ngươi đến cùng ta cùng một chỗ nã pháo A. Hách nhân nhìn phòng bếp phương hướng một chút, e ra cùng Vivian đang kia đằng sau hơi có vẻ rối ren sửa sang lấy đồ vật. Dù sao đều là lần thứ nhất làm cái này, mới phòng bếp cũng là lần thứ nhất dùng. Hai người đều chưa quen thuộc. Đêm qua liền chuẩn bị tốt một bộ phận nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị buổi trưa hôm nay liền đều quên thả ở nơi nào. May mắn Nam Cung Ngũ Nguyệt rất nhanh liền nhìn không được. Nàng đi vào hỗ trợ về sau tình huống thuận tiện, rắn muội tử làm khác không được, trí nhớ ngược lại thật sự là so với trong phòng bếp kia hai mạnh. Đại khái ra không được vấn đề đi, hách nhân nói thầm, một tiếng, ngay sau đó liền bị một mặt hưng phấn Lily lôi ra ngoài. Nam Cung Vô Địch nhìn quanh vẫn trống rỗng đầu phố, sự đáo lâm đầu lại khẩn trương lên, sẽ không không ai tới đi. Nam Cung Tam Bát cười ha hả ở bên cạnh trấn an cha mình. Yên tâm đi, Nam Giao mặc dù người ít, nhưng nhân tình vị nồng, Lily hôm qua đem nàng nhận biết quê nhà láng giềng đều thông chi một lần. Hôm nay nhà ta tiệm cơm khai trương, mọi người nói cái gì cũng tới cổ vũ. Hắn bên này đang khi nói chuyện, cửa tiệm trên đường cái đột nhiên vang lên một trận lốp ba lốp bốp giòn vang. Ở giữa xen lẫn nữ hài tử vui mừng hớn hở tiếng kêu gào. Lily đã nhón lửa tiệm cơm khai trương pháo, Nam Cung Vô Địch cùng Nam Cung Tam Bát liếc nhau, bước nhanh hướng ngoài cửa tiệm đi đến. Náo, nhiệt mà vang dội tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên liên miên. Thuốc nổ sương mù tại đầu đường dâng lên, ở giữa có lẽ có hai chân đá, thông, một tiếng nhảy lên thiên không. Ầm ầm nổ tung, Lily giơ cái bật lửa tại hách nhân bên cạnh cao hứng nhảy tới nhảy lui, dùng rất êm tai thanh âm lớn tiếng hoan hô. Mở trương bác, hách nhân mỉm cười nhìn bên cạnh cái này so với tiệm cơm chủ nhân cao hứng cô nương. Ta đều cảm thấy có ngươi ở đây liền không cần nã pháo. Ngươi so với pháo còn náo nhiệt đâu. Elizabeth ôm đầu sừng sốt một chút mà nhìn xem một màn này, nàng lại là lần đầu tiên kiến thức loại này địa cầu phong tục. Tiểu nha đầu giật nảy mình, hoa, không nghĩ tới các ngươi nguyên lai là dân phong bưu hãn hình. Hách nhân không hiểu, nhìn tiểu ác ma một chút, cái này còn dính đến dân phong bưu hãn rồi. Điên cuồng nhóm lửa đại lượng thuốc nổ, Elizabeth chỉ vào kia một chỗ sương mù. Ác, chúc mừng ngày lễ, thời điểm đều không làm như vậy. Hách nhân lập tức cảm giác không phản bác được, nghẹn nửa ngày chỉ có thể vỗ vỗ tiểu ác ma đầu. Chờ thêm năm thời điểm có ngươi kinh ngạc, theo ngươi tiêu chuẩn này, chúng ta ăn Tết đánh đi ra hỏa lực đủ một trận chiến tranh cục bộ. Elizabeth, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ngoài tiệm trên đất chống pháo còn không có điểm xong, Lily liền lại chạy tới buồng trong truyền mới một cái dương pháo đốt ra. Hách nhân nhìn xem chiến trận này dọa kêu to một tiếng. Mặc dù hai ngày trước khiến Lily phụ trách mua pháo thời điểm hắn liền nghĩ qua cô nương này có thể hay không chơi điên. Nhưng hiện tại xem ra hắn lúc ấy còn đem tình huống nghĩ quá lạc quan. Con Husky này mua pháo thời điểm nghiễm nhiên chính là hướng về phía công thành nổ trại đi, nàng đến cùng mua ít nhiều pháo đốt trở về. Lily nửa gương mặt đều bị khói lửa hôn đen xì, nghe thấy hách nhân nói. Thầm về sau nàng còn rất vui, thật vất vả có thể chơi một chút nha, coi như chúc mừng thúc thúc Azi rốt cục trở về xã hội hiện đại nha. Elizabeth người cũng tới thử một chút tương đương, thế là ác ma tiểu cô nương cứ như vậy bị một cái husky mang xuống nước. Bất quá tại Lily cùng tiểu ác ma chơi cao hứng bừng bừng thời điểm, Nam Cung Vô Địch lại sầu lo nhìn đầu đường một chút. Này làm sao, đến bây giờ còn không ai đến đâu, Nam Cung Vô Địch một nhắc nhở như vậy. Hách nhân lập tức cũng cảm thấy không thích hợp, hắn điểm lấy mũi chân nhìn về phía cách đó không xa. Lại chỉ thấy trống rỗng đường phố, đừng nói Lily hứa hẹn chúng qua đến cổ động đám láng giềng. Liền ngay cả cái bị náo nhiệt âm thanh hấp dẫn đến người. Đi đường đều nhìn không thấy, Nam Cung Tam Bác một bên an ủi cha mình một bên cũng đi theo nhíu mày lại. Không đến mức A, tối thiểu nên có cái đến xem náo nhiệt A, chẳng lẽ nhà ta khai trương đầu một ngày thật như vậy không thuận. Ta đi qua nhìn một chút tình huống, hách nhân đối với Nam Cung hai người vung tay lên, cất bước hướng đầu phố đi tới. Bất quá hắn vừa cất bước còn chưa đi bao xa, liền thấy đầu phố lục tục ngo ngoe thoảng qua đến vài bóng người. Đi ở phía trước chính là láng giềng Lý Lão Thái Thái. Hách nhân cuống quýt nghênh đón, còn chưa tới cùng chào hỏi liền nghe tới Lão Thái Thái chậm rãi mở miệng. Ta liền biết có tiểu tử ngươi ở bên trong giày vò, bất quá ngươi làm sao khiến đại toàn tới giao lộ cản người tới. Hách nhân không rõ ràng cho lắm gãi gãi tóc, chờ Lão Thái Thái đi qua về sau lại là siêu thị ông chủ béo. Ông chủ béo giống như trước kia tiếu dung chân thành, ta hôm qua liền tiếp lấy Lily thông chi. Hôm nay mang theo vợ cùng đi cổ vũ, bất quá ngươi làm sao khiến đại toàn ca tới giao lộ cản người tới. Hách nhân biết đây chính là Lily trước đó công tác thành quả. Cô nương kia suốt ngày tại vùng này chạy khắp nơi, đã sớm cùng tất cả láng giềng thân quen. Nam giao người ta nhiều nuôi chó, cho nên Lily mượn bác sĩ thú y tên tuổi cùng bên này tất cả mọi người có thể nói lên lời nói. Hôm qua nàng cũng là mượn đi ra ngoài cho cầu cầu nhóm đánh vaccine công phu đem Nam cùng vợ chồng tiệm cơm khai trương tin tức nói cho đám láng giềng. Trong lòng hắn cảm thán một câu, cái kia husky cũng có đáng tin. Cậy thời điểm, một bên vui tươi hớn hở chào hỏi đến đây cổ động đám láng giềng hướng tiệm cơm phương hướng đi. Lúc này lại có từ đầu phố tới người, là thương nghiệp đường phố bên kia mở điện thoại cửa hàng Tiểu Hòa Tử. Ô, Hách ca, ta cũng tới cổ vũ lại nói các ngươi làm sao khiến đại toàn thúc tới giao lộ cản người tới. Hách nhân nghe tới chỗ này thực tế không có cách nào nhẫn. Đối với đám láng giềng vừa chắp tay, mấy vị tự mình đi qua đi, liền bên kia khói mù lượn lờ địa phương chính là, chờ Lily thả pháo liền có thể đi vào, ta tới giao lộ nhìn xem đến cùng tình huống gì. Quẳng xuống câu nói này hắn liền hướng phía đầu phố chạy tới. Kết quả vừa chạy đến bên kia hắn, liền mắt trợn tròn, chỉ thấy một cái giống như cột điện hắc ác hung hán đang đứng tại người đến người đi phải qua trên đường. Trước mặt đứng đấy một vòng nơm nớp lo sợ người đi đường cùng láng giềng. Kia đầu chọc ác hán còn cười tâu toét huyết bồn đại khẩu cùng người chào hỏi đâu. Đều hướng chỗ này đến, đều hướng chỗ này đến cách xa như vậy là có ý gì? Đã đến liền đi với ta một chuyến thôi, qua thôn này nhi không có tiệm này, như thế cái hung thần ác sát ra hỏa ngăn tại giao lộ ai còn dám đi qua. Lúc ấy là có đường vòng có đứng ngoài quan sát, còn có mấy cái giữ một khoảng cách chụp ảnh phát mạng xã hội. Hách nhân nhìn xem tình huống này cảm giác bó tay toàn tập. Lão Vương, ngươi, ở chỗ này làm gì đâu, ngăn ở giao lộ, bức hiếp người qua đường không phải người khác. Chính là Isaac, hắn nghe thấy hách nhân động tĩnh quay đầu cười. Lily không phải khiến ta ra chào hỏi khách khứa à, ta suy nghĩ tại cửa ra vào không nhất định có thể ngăn lại ít nhiều người. Dứt khoát liền tới giao lộ chặn lấy, hách nhân lúc ấy kém chút liền nhảy dựng lên. Ta liền biết không thể để cho cái kia husky nghĩ kế. Nàng nghĩ như thế nào đến để ngươi làm cái này? Isaac sờ lấy cái ót, có lẽ là ta tương đối dễ thấy đi. Hách nhân cả người toát mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian trở về khuyên hắn. Lão vương ngươi vẫn là trở về nhìn hài tử đem. Khuê nữ của ngươi chính cùng Lily tranh tài nã pháo đâu. Đừng để nàng, đem phòng ở nổ, chờ Isaac rút lui về sau tình huống lập tức có chỗ đổi mới. Trước đó những người đi đường đều là nơm nớp lo sợ không biết bên này cản trở cái hung thần ác sát ra hỏa là có ý gì. Chỉ có quen biết láng giềng bởi vì nhận biết Isaac gương mặt kia hoặc là biết tình huống mới dám tới. Mà bây giờ con đường rốt cục thông suốt, người qua đường cũng liền nhiều hơn. Hách nhân thở phào, nhìn xem càng ngày càng nhiều người hướng phía tiệm cơm phương hướng đi qua. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một hai tiếng nói thầm. Xem ra không phải hắc điếm đi, đừng đùa, người tiểu thuyết nhìn nhiều đi, nơi này lấy ở đâu hắc điếm, kìa người không phải mới vừa cũng chuột rút rồi sao? Nói nhảm, ta con mẹ, nó còn tưởng rằng muốn đánh lên. Hách nhân thở dài, trong lòng tự nhủ Lily khiến Isaac ra ngoài đón khách cũng coi là thiên tài. Nàng không biết cái sao xử trên đường cùng nó nói là quảng cáo không bằng nói là một chướng ngại vật trên đường a. Ngay tại dạng này gần như loạn thất bát tao trạng thái. Nam cung vợ chồng quán cơm nhỏ rốt cục khai trương. Hách nhân lắc đầu trở lại tiệm cơm trước, phát hiện Lily hai đại cái dương pháo rốt cục thả xong. Hiện tại nàng chính dẫn Elizabeth tiểu cô nương tại trên đường cái nhặt những cái kia không thể nổ vang tán pháo điểm chơi. Mà trên đường phố thuốc nổ sương mù trong thời gian ngắn còn không có tán đi. Tại quấn lượn lờ khói mù lượn quanh bên trong, chỉ có thể nhìn thấy quán cơm nhỏ đại môn. Mơ hồ có thể thấy được, Nam cung Tam Bát cùng muội muội hắn đang dẫn đạo đám láng giềng vào cửa hàng. Hách nhân nhìn xem tình huống này nhịn không được cảm thán. Chấm chấm, cùng hắn mẹ Nam Thiên Môn tựa như, Elizabeth giơ cái pháo đốt chạy tới. Cái gì, nói cái nào đó Husky nã pháo quá khùng. Hách nhân trợn trắng mắt, vì sao lại có nhiều như vậy khói? Elizabeth giơ tay nhảy tung tăng, ta dùng lưu hoàng hỏa đem cuối cùng nửa cái dương pháo một khối điểm. Hách nhân nhất thời bị hù dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn không kịp cảm thán phòng ở vậy mà không có bị nổ bay. Liền nghe tới ác ma tiểu nha đầu tiếp tục tràn đầy phấn khởi ồn ào. Cái này gọi pháo đồ vật chơi thật vui, nhân thúc thúc người nói ăn Tết có phải là. So với cái này còn náo nhiệt a, lốp bốp quá kích thích á. Hách nhân cắn răng, lần sau dẫn ngươi đi Trung Đông, để ngươi nghe thống khoái. Lúc này Vivian đẩy ra cửa tiệm, cùng Đằng Vân ra vũ tựa như từ bên trong xông ra. Bên ngoài chơi chán không? Chơi chán tiến đến hỗ trợ, mở tiệm đầu một ngày, chưa hề làm qua tương tự công việc Nam cung vợ chồng lộ ra có chút luống cuống tay chân. Mà lại đám người cũng không nghĩ tới Lily một vòng thông chi về sao vậy mà có thể gọi đến như vậy nhiều cổ động quê nhà láng giềng. Cảm thán Nam giao nhân tình vị nồng đồng thời cũng đem một bang góp đủ số người ngoài ngành cho giày vò có chút bận không qua nổi. Hách nhân tiến cửa hàng liền thấy Nam cung Ngũ Nguyệt chính nâng bàn ăn tại cái bàn ở giữa chạy. Tới chạy lui, một bên chạy một bên ồn ào, số 3 bàn thêm cái rau trộn, tùy tiện cái gì đều được, số 4 bàn tính tiền, số 2 bàn muốn mì sợi tốt chưa, số 1 bàn đậu hũ trúc xào thịt, không phải, nếu không các ngươi chịu được một cái đi, đậu hũ trúc xào thịt cũng rất tốt, ai muốn cung bảo kê đinh, cung bảo kê đinh cái kia bàn, không ai muốn ta ăn Lily lúc này vừa vặn vào cửa, lập tức la hét, không vội, ta giúp ngươi ăn. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, chấm chấm, tiệm này thật có thể mở đi Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, chung quy là tự do tản mạn giống loài, mở tiệm nói chung bên trên hẳn là như vậy đi, không nhất định đi, ta nhìn Vivian làm việc liền rất an tâm, hả, Hách nhân vô ý thức, tiếp nửa câu, nhưng đột nhiên kịp phản ứng, hắn...